Cái kia cương lên được nhiễm nhiên thành một cây thiết côn, côn thịt cũng giống vậy nằm dưới đi, bị Lưu Mỹ giữa đùi ép tại phía dưới. Chương 137 ngượng ngùng loli tiểu kiều thê và sinh nhật, muốn xuất ra dũng khí. Như vậy sẽ không sợ đau à? Thần Lạc gặp Lưu Mỹ biểu cảm phức tạp, cười xấu xa một tiếng hỏi. Thật có lỗi, rõ ràng ngươi như vậy dụng tâm chuẩn bị cho ta khánh sinh, ta lại còn một đống bực tức oán giận không ngừng, rõ ràng đáp ứng ngươi sự tình lại lặp đi lặp lại nhiều lần nói không giữ lời, thật có lỗi. Thật thật có lỗi, ta chán ghét như vậy chính mình. Lưu Mỹ đem hai tay đặt tại Thần Lạc cơ bụng phía trên cúi đầu lẩm bẩm ai oán nói. Không có việc gì, nhất thời kích động có thể lý giải, Lưu Mỹ như vậy không đau đúng không? Ân, bất qua Thần Lạc ngươi không đau sao? Lưu Mỹ xoa xoa ướt át khóe mắt, vô sự tự thông nhẹ nhàng trước sau mài cọ lên. Xương mờ u đặt ở quy đầu phụ cận thời điểm hơi chút có đau một chút, nhưng là, càng nhiều vẫn là thoải mái. Cái này quá tuyệt vời Lưu Mỹ. Từ cùng sớm phản yêu ngủ quá sau đó, Thần Lạc đã lâu chưa làm qua làm cổ rồi, hôm nay nếu dù như thế nào cũng không thể cắm vào, kia làm cổ hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Thần Lạc đại chít chít, giống như đem ta kia, ta, đem ta tiểu huyệt bên ngoài bộ phận cấp tạo ra, chen vào bên trong, ô, thật kỳ quái, cứng như thế, như là kỳ cái chổi giống nhau. Lưu Mỹ trên người quần áo như trước không có cởi xuống, nhưng chỉ đôi tại eo hông. Bụng hướng xuống bộ phận hoàn toàn lộ ra, đương nhiên bộ ngực cũng thế. Thần Lạc quy đầu lần lượt bị đầu kia mê người khe hở cấp nuốt vào, lập tức lại đang Lưu Mỹ về phía sau đong đưa vòng eo khi bị chen ra, hoàn toàn không cần bất kỳ cái gì dầu bôi trơn. Trước đó không lâu mới vừa vặn cao trào quá một lần Lưu Mỹ hiện tại phá lệ ướt át, thêm nữa phía trước phấn vỏ sò hiệu quả, gia tăng Lưu Mỹ tính khí dòng dã gấp đôi tính độ nhạy cảm không nói, còn tiêu trừ không khỏe cảm thấy đau đớn. Đáng yêu 12 tuổi Lưu Mỹ bảo bối hôm nay hiện tại dâm thủy có thể nói liên tục không ngừng. Hơn nữa, nàng hẳn là cái loại này bản thân liền dâm thủy tương đối nhiều thể chất, điểm này cùng anh Lê Lê rất giống, anh Lê Lê cũng là hơi chút dậy dỗ một chút sờ một cái phía dưới liền một vũng thủy, ẩm ướt được béo thứ đều rét run. Lưu Mỹ, kỳ quá cái chổi, nghe giống như vu nữ. Thần Lạc có hắn theo gặp tử trên người phục chế đến hư không tay hoàng kim năng lực. Hiện tại cứ như vậy nhìn Lưu Mỹ kia nhô lên lợi hại như vậy nhưng muốn sờ đi thực phiền toái đầu vú sử dụng, tựa như U Linh giống nhau hư không hai tay dán lên này kinh hoàng đầu vú, ngón tay cái cùng ngón trỏ vòng tại cùng một chỗ, ở giữa đem viên kia hồng nhạt nhô ra cấp nắm, nhẹ nhàng nhịp cử động lấy. Tuy rằng, không phải là vu nữ, phía trước nhìn Cáp Lợi Ba đặc thời điểm cưỡi chơi đùa trong nhà cái chổi. Cưng rắn chẳng sợ một mực mặc lấy béo thứ cũng có khả năng tạp tiến phía dưới khe hở bên trong. Có một chút điểm cảm giác kỳ quái, nhưng vẫn là đau. Nhưng cưỡi Thần Lạc ngươi côn thịt ngược lại một chút cũng không đau đớn, ô. Thần Lạc ngươi cảm giác như thế nào đây? Lưu Mỹ cũng không nói gì nàng cảm giác của mình, nhưng nàng phía dưới kia trương miệng nhỏ đã giúp nàng thẳng thắn. Cho dù là nhẹ nhất vi ma sát cũng đủ để cho Lưu Mỹ dưới bụng ý thức hút nhanh, nàng kia liền tiểu môi mật cũng chỉ là vừa mới phát dục khe thịt bất lưu một chút khe hở cắn cắn Thần Lạc côn thịt, trong khe hở như vậy mềm mại lại như vậy ướt át. Phi thường thoải mái, thật không hổ là ta tương lai thê tử, Lưu tốt đẹp bỏng. Ta cũng thế, thật thật thoải mái, Lưu Mỹ thập phần thành thực nói, càng thêm hạ Lưu đong đưa lên kia non nớt vòng eo rên nhẹ nói vợ chồng ở giữa chính là có thể tùy tiện làm thư thái như vậy sự tình sao. Quyết định đối với Thần Lạc cầu hôn thật sự là quá tốt, ô. Thần Lạc ngươi, khi nào thì mới có thể xuất tinh? Nếu như không phải là Lưu Mỹ nhiệt độ cơ thể cùng khe huyệt nàng so với nhiệt độ cơ thể còn cao hơn ra một chút độ ấm một mực thổ tức tại Thần Lạc côn thịt thượng lời nói, Thần Lạc thật có một loại côn thịt bị con sên bao bọc cảm giác. Kỳ thật chẳng sợ hiện tại hắn cũng có loại con sên huyễn cảm giác, chẳng qua là chảy xuống dâm mật nóng con sên. Đổ cũng không phải là Thần Lạc ảo tưởng kỳ quái, mà là làm cổ khi nữ sinh tiểu huyệt thật sự có cái loại này ma lực, rõ ràng không có cắm vào tiểu huyệt lại thật giống như là cắm đi vào giống nhau. Xương mờ u cùng quy đầu cùng quan câu ma sát, hòn le đã ở lần lượt cọ sát chung cùng Thần Lạc bao bì nội bộ mẫn cảm niêm mạc tiếp xúc thân mật, Lưu Mỹ này một ít nhẹ nhàng thể trọng đặt ở eo hông căn bản chính là một loại hưởng thụ. Còn thiếu chút nữa, Lưu Mỹ cố lên. Thần Lạc không dám tùy tiện ưỡn eo, sợ hãi không nghĩ qua là cứ như vậy cắm vào Lưu Mỹ kia đã lầy lội không chịu nổi tiểu huyệt bên trong. Hiện tại Thần Lạc đang dùng hư không tay trêu chọc Lưu ngực đẹp miệng mê người châu lạc không nói. Bình thường hai cái tay không đã ở Lưu Mỹ cuộn lên tại hắn eo hông chân trên mặt Lưu luyến ma toa, Lưu Mỹ đùi mặt có hơn một nửa bị qua gối nhiệt bao trùm, còn lại bộ phận vẫn là trơn trượt ấm áp làn da. Nếu có cơ hội hắn ngược lại càng nghĩ cầm chặt Lưu Mỹ bàn chân bóp thượng sờ, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể lui mà cầu kỳ thứ. A, không được, không được, Thần Lạc, vừa mới cái loại này cảm giác kỳ quái lại muốn tới. Thần Lạc, cứu ta, lại muốn lậu đi ra. Ô, Lưu đẹp vô cùng mau cưỡi ở Thần Lạc côn thịt thượng dùng sức ma thẳng vài cái, lại loạn xạ hướng Thần Lạc đưa lấy tay, Thần Lạc gấp gáp cùng nàng hai tay cho nhau cầm chặt. Khoảnh khắc kia Lưu Mỹ mông nhỏ mạnh mẽ tại Thần Lạc giữa đùi xuống phía dưới cọ sát cùng với, tiếp lấy nàng liền siết chặt Thần Lạc năm ngón tay, cúi đầu một bên khóc một bên cao trào. Lưu Mỹ đi đứng đem Thần Lạc phần hông cấp kẹp chặt thực nhanh, tiểu huyệt môi thịt vừa kéo, Thần Lạc như trước dùng hư không tay thưởng thức đầu vú của nàng, nàng xa như vậy xa không có phát sinh dục thành thục tử cung không hoàn toàn co lại, chèn ép ống nhỏ giọt cao xô bộ. Đem đầu kia non nớt lỗ thịt dâm nóng nước xì xì không dứt bài trừ hưng phấn đến đỏ lên bình ngọc cửa vào, toàn bộ vẽ loạn tại Thần Lạc côn thịt phía trên. Lưu Mỹ cắn nhất gỡ sợi tóc gò má ửng hồng kịch liệt run rẩy, ngạo nghễ vểnh lên đầu vú bị Thần Lạc hư không tay cấp qua lại nhịp động liên tục không ngừng, tiểu tiểu viên thịt bị ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng kẹp chặt, ngón tay chuyển động, đầu vú mẫn cảm địa phương đều bị bao vây kích thích đến, làm khoái cảm đồng thời chảy về phía tính khí cùng đầu óc. Đợi Lưu Mỹ cao trào hoàn tất, Thần Lạc cũng thật sự là không thể nhịn được nữa xoay người, đem Lưu chân đẹp nha gắt gao khép lại tại cùng một chỗ ôm vào trong ngực điên cuồng bú liếm cắn người, đem côn thịt kẹp ở nàng giữa đùi kề sát ở kia mai phòng lên tiểu viên thịt kịch liệt quất cắm ma sát, xoa đầy côn thịt dâm thủy đưa đến tuyệt hảo trơn chưa tác dụng, vốn vừa cao trào Lưu Mỹ lại lúc trước bị Thần Lạc đề cao độ nhạy cảm, căn bản nhịn không được như vậy kích thích. Thần Lạc, đây là, đang làm cái gì? Ô, trái tim. Tâm nhảy thật nhanh, không được, lại muốn trở nên kỳ quái ô ô ô ô. Lưu Mỹ hai tay về phía sau xé rách ga giường trái phải không ngừng đong đưa đầu nhỏ la lên liên tục không ngừng, mà Thần Lạc cũng cuối cùng không thể nhịn được nữa, sắp tới đem xuất tinh khoảnh khắc kia một phen buông lỏng ra nàng bàn chân thầm nói một tiếng bành hóa gấp trăm lần, cuối cùng, hắn chính mình cầm chặt côn thịt tuôn rơi nhiều hạ nhắm kia hơi hơi khép mở non nớt lô ly tiểu huyệt. Khoảnh khắc ở giữa từng dòng lớn tinh dịch giống như đạn mạc bình thường phun ra ngoài. Cùng háng hai bên kéo căng dâm ti non nớt tiểu huyệt chỉ mấy giây liền đã nhuộm đầy trắng đục, giống là có người cố ý lên mặt trước hắt lên rồi nồng canh giống nhau. Thần Lạc gầm nhẹ chống lấy thân thể nửa ngồi tại Lưu Mỹ trước mặt lại đem côn thịt chỉ hướng chân của nàng chân, một giây kế tiếp vừa mới còn làm thích ôn nhuận tơ trắng qua gối nhiệt cũng biến thành dính dính rối tinh rối mù. Lưu Mỹ đều bị sợ ngây người, mà Thần Lạc tắc tiếp tục nâng lên côn thịt, hữu lực xuất tinh suy suy. Phun bắn vào nàng lộ ra non mịn ngọc nhũ phía trên. Tiếp lấy chính là kia ửng hồng gò má, nóng hầm hập tinh dịch một lát ở giữa liền cấp Lưu Mỹ kia đờ dẫn gương mặt xinh đẹp làm ra một tấm dày đặc tinh dịch mặt màng, Thần Lạc tiện đã đem côn thịt thay đổi hỏng súng, xoa đầy Lưu Mỹ kia đen nhánh tú lệ sợi tóc, còn có đầu kia đã bị hai người thân mật hành vi cấp biến thành nhăn nhăn nhó thái dương váy. Cô, khụ khụ khụ, đây là tinh dịch, tốt tinh, mặn quá, Lưu Mỹ há miệng liền có một cái rất lớn đống tinh dịch chảy vào trong miệng. Nàng theo bản năng tò mò nếm nếm liền suýt chút nữa buồn nôn, có thể Thần Lạc lại vào lúc này quỳ ngồi ở mặt của nàng trước ấn côn thịt nói ngoan Lưu Mỹ, đem miệng mở ra. A, Lưu Mỹ cơ hồ là bóp mũi nhắm mắt lại mở ra miệng nhỏ, tiếp lấy liền bị kia thật lớn côn thịt cấp banh ra rồi, quỳ đầu đẩy vào yết hầu, Thần Lạc không khách khí chút nào đem đó cuối cùng vài cổ tinh dịch cấp toàn bộ phóng ra tiến Lưu Mỹ miệng bên trong, nhưng bởi vì thật sự là nhiều lắm bành hóa bội suất quá cao. Cứ việc Lưu Mỹ thứ nhất thời nuốt xuống nhưng vẫn là không cách nào toàn bộ nuốt xuống, tràn ra tinh dịch đem nàng hai má đều cấp phồng thành con chuột khoét kho thóc giống như, tiếp lấy một lúc sau liền từ gắn bó ở giữa phốc, tràn ra. Sau đó, Thần Lạc cùng Lưu Mỹ xin lỗi 6-7 biến bị nàng diêu diêu đạp một phát đầu mới cuối cùng được tha thứ. Bất quá cũng nhân họa đắc phúc gây ra Lưu Mỹ trên người ba chỗ tích phân, theo thứ tự là chân, bộ ngực, cùng với yết hầu chỗ sâu, mỗi một chỗ 20, cộng lại 60. Nói cách khác Lưu Mỹ trên người hẳn là còn có nào đó hoàng kim năng lực đáng giá Thần Lạc đào móc, nhưng nàng tạm thời còn không đồng ý tiểu huyệt, Thần Lạc cũng chỉ có thể phóng tới ngày sau hãy nói. Thần Lạc tinh dịch của ngươi cũng quá nhiều một chút, Lưu Mỹ gối lên Thần Lạc cánh tay phía trên nhìn về phía giường nóc sờ bụng lẩm bẩm nói ta nên không có khả năng cứ như vậy mang thai a. Yên tâm đi, không có khả năng. Nhưng là, ta phía trước tại võng phía trên điều tra. Nói cho dù là có kinh lần đầu trước nữ sinh cũng có cực thấp xác suất mang thai. Lưu Mỹ lo lắng bóp một cái Thần Lạc đùi hỏi mang thai làm sao bây giờ. Người bắn ra nhiều như vậy, Bắn nhiều như vậy nói ngược lại trước tiên cho ta nó một tiếng nha. Thật sự là, rõ ràng so với ta lớn tuổi 5 tuổi còn làm ta sợ. Thật có lỗi, tiếp theo nhắc nhở ngươi. Thần Lạc nghiêng nghiêng người tiếp tục khẽ xoa lên Lưu Mỹ có thể nói bẹp nhưng mềm mại độ như trước tuyệt hảo ngọc nhũ nói còn có, nếu như thật ngực phía trên. Lưu Mỹ nghĩ làm sao bây giờ? À, ta nghĩ sinh ra, bởi vì là ta cùng hài tử của ngươi. Nhưng là, Lưu Mỹ vỗ vỗ Thần Lạc bàn tay heo ăn mặn ghét bỏ liếc mắt nói 12 tuổi liền mang thai, mà đối tượng là ngươi một cái 17-18 tuổi học sinh cao trung, ngươi sẽ bị bắt a như thế nào nhìn đều là. Yên tâm đi. Khi đó ta liền đem ngươi trước đưa đến Anh Quốc, lấy nhà ta tại Anh Quốc thế lực, bảo vệ ngươi và đứa nhỏ dễ dàng. Kia, ta đây an tâm, thật sao? Thật, kia, móc tay. Lưu Mỹ đưa ra ngón út đến, Thần Lạc cũng cầm lấy tay trái ngón út cùng nàng cùng một chỗ sảng khoái móc tay. Tuy nói Lưu mắt đẹp trước không có khả năng mang thai, nhưng lui một vạn bước giảng vạn nhất nàng thật ngực phía trên Thần Lạc đứa nhỏ, bởi vì vạn sự đều là đồng ý hiệu quả. Chẳng những không có người hoài nghi Thần Lạc, ngược lại tất cả mọi người chúc phúc bọn hắn, lùi nữa một vạn bước, chẳng sợ thật không có vạn sự đều là đồng ý, Thần Lạc xác thực phải đem nàng đưa đến Anh Quốc. Nói lên, Thần Lạc phụ thân ngươi, ta giống như chưa thấy qua hắn, hắn chính là Tư Tân bỏ vào công tước sao? Lưu Mỹ an tâm sau cũng chủ động dán lên Thần Lạc. Ân, hắn là được. Vậy chờ ngươi thành công tước về sau ta cũng chính là công tước phu nhân à nha? Lưu Mỹ hưng đến trùng trùng chiều Thần Lạc trong nháy mắt. Thần Lạc sờ sờ nàng mũi hôn nàng một ngụm nói đúng vậy, bất quá phải nhớ được, không ở bên cạnh ta khi phải chú ý cùng cậu con trai giữ một khoảng cách. Cậu con trai mặc kệ lớn nhỏ đều là ngu ngốc, vốn là ta ngay tại cùng bọn hắn giữ một khoảng cách, hiện tại ta là có vị hôn phu nữ nhân, đương nhiên muốn càng thêm chú ý. Lưu Mỹ vạch đầu ngón tay nêu ví dụ nói phải tùy thời mang áo ngực, mặc quần tất xuyên an toàn quần. Muốn dẫn đổi dùng an toàn quần cùng béo thứ, bao tùy thời phóng băng vệ sinh cùng khăn tay. Sau khi tan lớp không ngồi ở nam sinh cái bàn hoặc là trên ghế dựa, không theo liền cùng nam sinh gặp thoáng qua, quên mất này nó cũng tận lượng không cùng nam sinh mượn, không có việc gì không cùng nam sinh chủ động đáp lời. Tuy nói cũng không có người nói chuyện với ta. Về sau sẽ có, yên tâm đi. Nói, Thần Lạc ôm tốt Lưu Mỹ, hai người rúc vào cùng một chỗ lặng lẽ tiến vào mộng đẹp. Chủ nhật buổi tối, thân là một kẻ học sinh cao trung Iwigahama Yui chưa từng có như là hôm nay như vậy mong chờ qua thứ hai. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, ngày mai thứ hai cũng chính là 18 tháng 6 hào là sinh nhật của nàng, nhưng cái này sinh nhật cùng năm rồi bất kỳ cái gì một lần đều không giống với. Yui đơn tương tư mối tình đầu, trẻ thôn Tư Tân bỏ vào Thần Lạc sẽ đến. Đúng vậy, vốn là Thần Lạc cùng Chiyo tính toán là giấu giếm nàng sau đó thằng tiếp nhận cho nàng một cái kinh ngạc vui mừng đến, kết quả Yui chính mình đi mời Thần Lạc. Hơn nữa gần nhất chính mình còn làm quen một vị tân hảo hữu, nhị mộ đường Vưu Lợi Á, là một vị trong nhà tiền đặt cọc quyên giúp trường học xây dựng bơi lội quán nhà giàu đại tiểu thư. Giao cho tân bằng hữu, yêu thích người cũng đến nhà mình vì nàng khánh sinh, hai phần sung sướng trọng điệp tại cùng một chỗ. Quả thực liền giống như mộng cảnh hạnh phúc thứ hai. Đêm khuya, nằm ở chính mình kia cái giường một người ngủ phía trên ký ức không kềm chế được mong chờ tâm nhảy, lăn lộn khó ngủ. Vô luận kết quả như thế nào, ngày mai, đều mơ tưởng cùng hắn thông báo, không vì cái gì, ta bất kỳ đợi kết quả, chỉ là muốn đem câu nói kia gấp nhắn dùm đi ra ngoài. Hơn nữa, có một lần kia trải qua, nói vậy đối với cho hắn mà nói cũng là đặc thù ký ức a, đôi môi mềm mại cùng ta cái kia tiếp xúc thân mật. Đại khái. Ta cả đời này vĩnh viễn sẽ không quên ngực. Nghĩ nghĩ, Iwigahama vừa nhìn trên màn hình điện thoại đồng hồ báo thức, dự nghĩ trung minh trời đã tại bất chi bất giác ở giữa biến thành hôm nay. Yui nắm chính mình giữ cặp vú kia mai bị vú thịt cấp ấm đến ấm áp bùa hộ mệnh, nhắm mắt lại nhẹ giọng khẩn cầu xin nhờ. Thỉnh cho ta mượn chủ động thông báo dũng khí. Đó là phát sinh kỵ mặt ngoài ý muốn ngày nào đó Yui theo Thần Lạc trong tay cầm đến bùa hộ mệnh. Kết hợp gần nhất chính mình tốt khuê mật tiểu gặp tại hầu hạ bộ phát sinh việc lạ, Yui càng trở lên đích xác định này cái bùa hộ mệnh nhất định ở trong tối chung đã bảo hộ chính mình vô số lần. Hơn nữa về sau nàng còn lấy được tặng một cây tinh xảo bạc dây chuyền vàng, là Thần Lạc theo Anh Quốc cùng mẫu thân hắn cùng một chỗ chọn lựa. Yui đã ở thu được dây chuyền kia không lâu liền ném xuống nguyên bản tục khí hình trái tim sợi dây chuyền, đem này cái càng tục khí bùa hộ mệnh cấp treo tại phía trên. Cứ việc tục khí, cứ việc truyền thống. Nhưng đây cũng là Yui thích nhất phối sức, dù sao, nàng thật sự có thể theo phía trên bùa hộ mệnh cảm nhận đến thần lạc yên lặng thủ hộ lực lượng của nàng. Từ ta cùng hắn trở thành bằng hữu, mẹ trên mặt nụ cười cũng nhiều, nàng công tác khổ cực như vậy, gần nhất tinh khí thần ngược lại càng ngày càng tốt rồi, thật, hắn đến nhà ta sau ta cũng cảm giác trong nhà tẫn là chuyện tốt. Tiểu gặp nói có thể là bởi vì hắn là cái vận thế rất mạnh người, bởi vậy cũng có khả năng cho ta ra mang đến một chút đổi vận cơ hội. Ta cũng muốn cố gắng bắt lấy phần này hạnh phúc mới được. Nhùi nghĩ lại mẫu thân càng ngày càng nhiều nụ cười cùng từ từ trôi đi thở dài, an tâm ngọt ngào tiến vào mộng tưởng. Nắng sớm tồn tại trong lặng yên không một tiếng động tiến đến. Nhùi còn không biết mẫu thân chi yêu tinh khí thần càng trở lên tốt là thần lạc cho nàng sử dụng quả táo vàng công lao. Vì cấp nữ nhi một cái khánh sinh, chi yêu theo tuần trước liền thương lượng cấp trên cấp chính mình hôm nay điều nghỉ, dù sao bệnh viện một ngày cũng không có khả năng đình công. Vô luận là trợ lực hộ công, người vệ sinh vẫn là y hộ đều là sắp xếp lớp học chế, nếu như một ngày kia đi làm có khó khăn sớm nói vẫn là có thể đúng lúc điều chỉnh. Bởi vậy Chiyo sớm liền muốn đi siêu thị mua sắm, nàng cầm hết mấy vạn tiền giá trị lớn nhóm thật dài danh sách chuẩn bị nhiều lần đi tới đi lui. Dù sao nàng một cái nữ nhân bản thân cũng không có nhiều khí lực, nguyên liệu nấu ăn đồ uống đồ ăn vặt đồ gia vị cùng với nhân tiện cần phải bổ sung gia đình đồ dùng ít nhất được cái ba lượt mới có thể chuyển xong. Tốt, nếu nữ nhi lui đều phải cố gắng lên, ta một cái mẫu thân cũng phải thật tốt cố gắng mới là. Chiyo rửa mặt sạch sẽ thay đổi một bộ mộc mạc váy dài trang phục, đơn giản trang điểm một phen sau liền nắm tay chuẩn bị xuất môn. Vì có thể thật tốt chiêu đãi những khách nhân, nàng cũng để cho nữ nhi cẩn thận nghe bạn mới đối với đồ ăn cùng đồ uống mới tốt. Kết quả đồ ăn cư nhiên đến đây một câu chỉ cần là nấm là tốt rồi. Nàng cầm hai cái quý danh bố nghệ mua sắm túi, chạm tại thang máy góc an tĩnh đến lầu một, kết quả mới vừa đi ra hàng hiên liền nhìn đến một vị người quen. Nói là người quen, kỳ thật nàng không cùng vị này tên là Nại Ương nữ sĩ nói chuyện nhiều, nhưng luôn có thể nhìn thấy nàng hầu hạ tại thần lạc bên người, hai người miễn cưỡng xem như cái sơ giao. Quý An, Iwigahama phu nhân. Chạm tại bên cạnh xe hơi Nại Ương đi đến Chiyo bên người, nàng tháo xuống đỉnh đầu rộng rãi duyên mạo có lễ phép quỳ gối hành lễ nói mạo muội hỏi một tiếng ngài bây giờ là. Ta, hôm nay nữ nhi sinh nhật, còn có bằng hữu nhóm cũng có khả năng đến cho nàng khánh sinh, ta đi ra cửa chuyến siêu thị mua chút nhi nguyên liệu nấu ăn. Chiyo có vẻ có chút co quắp, mũi chân cũng một mực không chuyển hướng Nại Ương, tính toán nói xong cũng đi. Xin dừng bước. Nại Ương nhanh chóng rời từng bước ngăn chặn Chiyo đường đi, tay phải thuận thế kéo ra xe hơi cửa sau xe nói không ngại nói xin ngài lên xe a, ta cùng ngài cùng đi. Ôi chao, Chiyo nhìn coi chiếc này giá trị xa xỉ xe hơi, lại xem chính mình trong tay mặc lục sắc bố nghệ mua sắm túi, lúng túng khó xử khoát tay nói không cần phiền toái ngài. Ngài đừng khách khí, thần lạc thiếu gia đặc biệt phân phó ta đến nơi này đợi ngài, nói ngài có thể cố ý thỉnh ngày nghỉ cấp làm viện đặt mua khánh sinh. Ta chờ ngài đi qua giúp ngài cầm lấy một chút hành lý, sau đó tất cả đều bỏ vào trong xe duy nhất cùng ngài cùng một chỗ trở về. Mặt khác hôm nay đến thần lạc thiếu gia trở về trước ta cũng sẽ ở ngài phụ thượng giúp đỡ, có gì cần làm mời xin cứ việc phân phó. Nại Ương chiều Chiyo bái một cái. Đây thật là, bảo ta nói như thế nào tốt. Ta là thần lạc thiếu gia thiếp thân thị nữ, phụng mệnh làm việc, cũng xin ngài đừng làm cho ta khó làm. Này, được rồi. Kia hôm nay liền phiền toái ngài. Không có biện pháp, Chiyo cũng chỉ đành gật gật đầu nhanh chóng chui lên xe, ngồi ở dựa vào bên phải cửa xe xó xỉnh bên trong. Nại Ương cũng lên xe nổ máy xe, đồng thời nói bổ sung mặt khác, hôm nay sở hữu tiêu phí xin cho ta đến tiền trả. Này làm sao có ý tứ? Phó sổ sách vẫn để cho ta đến a? Ta không quan hệ. Nếu cùng vì thần lạc thiếu gia tình nhân, ngài cũng đừng khách khí với ta a. Đây đều là thần lạc thiếu gia xinh đẹp ý, hắn đối với chính mình nữ nhân đều rất rộng rãi, an tâm tiếp nhận là tốt rồi, ta hôm nay giúp ngài phó sổ sách quay đầu cũng có khả năng tìm thần lạc thiếu gia báo sổ sách, cuối cùng, ta đến quá sự tình thỉnh không cần nói cho người khác. Nại Ương nói là nói như vậy, kỳ thật báo sổ sách liền căn bản không cần, mấy người hài tử tại trong nhà khánh sinh mà thôi không hao phí vài cái tiền, 10 vạn nhật nguyên đội lên thiên. Báo sổ sách còn có khả năng làm thần lạc cảm thấy chính mình lòng dạ hẹp hòi, nàng sớm phản Nại Ương lại không thiếu tiền xài. Ách, Chiyo đột nhiên có chút nói không ra lời rồi, nàng nghe được cái gì? Vị này tên là Nại Ương thì nữ tự xưng là thần lạc tình nhân, còn nói là cùng vì. Như vậy nói cách khác mình và hắn quan hệ kỳ thật sớm liền bại lộ sao? Cứ việc quá trình xác thực vô cùng lúng túng khó xử, nhưng theo phía trên kết quả nhìn ký tiết kiệm thời gian lại giảm đi khí lực, Chiyo cũng xác thực là nhẹ nhàng thở ra. Thật không hổ là thần lạc, làm việc như vậy chu đáo. Ai, đứa nhỏ này cũng thật tốt quá chút, vui. Đừng sợ, cố lên. Mua sắm hoàn thành trở về nhà, gặp nãi ương mặt không đỏ không thở mạnh thoải mái xách lấy như vậy nặng gói to đi vào phòng, Chiyo không khỏi âm thầm líu lưỡi. Nàng đóng kín cửa sau thật sự có chút không nhịn được, giọng nhỏ nhẹ hỏi cái kia. Nại ương tiểu thư. Vâng, ta tại. Nại ương đem bao lớn bao nhỏ toàn bộ đều phóng tại bàn ăn phía trên, dễ dàng vỗ tay một cái. Thần lạc, thiếu gia hắn, Chiyo tay phải che tại môi phía trên hơi chút cúi đầu nhỏ giọng hỏi tính dục. Như thế nào mạnh như vậy, nên không có khả năng là. Chính mình một cái, tính thượng nại ương là hai cái, khẳng định ít nhất còn có một cái. Tính ba cái khởi đề, cho dù là 17-18 tuổi thiếu niên, làm bằng sắt thân thể cũng nhịn không được như vậy dùng a. Sau đó còn phải tăng thêm một cái vui, tuy nói đêm nay khả năng mới là mấu chốt, kia đây là bốn cái. Chuyện này ta cũng từng kinh khốn nhiễu quá, bất quá xin yên tâm, thần lạc thiếu gia thân thể phi thường khỏe mạnh hơn nữa tinh thần tốt lắm, cũng không có phát hiện dùng loại thuốc nào dấu hiệu. Cho nên, hẳn là thiên phú cùng tuổi quan hệ a. Nại ương mặt không thay đổi gật gật đầu, đúng trọng tâm bình luận. Chiyo ửng đỏ dùng sức gật đầu, nhanh đi thu thập nguyên liệu nấu ăn. Trường học, một tiết cuối cùng khoa sắp khi đi học, thần lạc điện thoại ong ong chấn động, hắn vốn là cho rằng là gặp Tử Duy hoặc là Vưu Lợi Á ba người một trong phát đến tin tức, kết quả mở ra vừa nhìn mới kinh ngạc lẩm bẩm nói tuyết phía dưới. Tuyết phía dưới sẽ chủ động cho hắn phát tin tức thật rất khó được. Đã lâu không gặp, hôm nay thứ hai. Tới tham gia hầu hạ hoạt động a. Tin tức như thế phi thường khác thường, khác thường đến làm thần lạc nhìn đến một chớp mắt kia liền bóp lên cằm. Bình thường tuyết phía dưới thà rằng tại hắn nói chêm chọc cười khi nói một câu hoặc là ngươi dứt khoát đừng đến đây đến đuổi hắn, hiển nhiên là một bộ mắt không thấy tâm không phiền thái độ, mà hiện nay cơ nhiên sẽ chủ động làm hắn đi. Này, gần nhất tuyết phía dưới quả thật, quái, quá quái, quái nha, quái tai. Việc ra khác thường tất có yêu. Tăng thêm thần lạc hôm nay hẹn xong muốn đi cấp Yuigahama Yui khánh sinh, hắn quyết định thật nhanh trở về câu ngượng ngùng, hôm nay có điểm bận rộn, ngày mai a. Tuyết phía dưới phát tới một câu nhợt nhạt xin lỗi, nhìn đến việc này thôi. Hô, tuyết phía dưới ngươi muốn cho ta đào hầm còn non lắm nhi. Nhắc tới hoàn câu này sau thần lạc vừa muốn cầm điện thoại bỏ vào trở về, kết quả lại chấn, lại lần nữa giải tỏa vừa nhìn, Nga, lần này xác thực Yui phát tin tức. Thật có lỗi, sau khi tan học trước tiên có thể chờ ta một chút sao? Thần lạc quân ngay tại ép ban phòng học ngồi là được, 15 phút lấy nội ta khẳng định trở về tìm ngươi, tiểu gặp cùng Vưu Phỉ đi trước ngươi bên kia. Vưu Phỉ chính là Vưu Lợi. Thần lạc cũng không nghĩ nhiều, thẳng đâm địa phương trở về câu không vội, chậm rãi sẽ đến là được, ngươi trước bận rộn, chúng ta chờ ngươi. Yuigahama cũng trở về câu dấu chấm than siêu nhiều cảm ơn cộng thêm đáng yêu nhan văn tự. Việc này tạm thời cũng cáo một giai đoạn, một đoạn. Kỳ thật Yuigahama là muốn đi một chuyến hầu hạ bộ, ngay tại vừa mới tuyết phía dưới cho nàng phát ra tin tức làm nàng sau khi tan học đi qua một chuyến, rất nhanh liền có thể giải quyết. Tuy rằng tuyết phía dưới không nói rõ, nhưng Yuigahama cũng có thể cơ bản đoán được tuyết phía dưới là muốn ngay mặt chúc mừng nàng sinh nhật sung sướng, có lẽ còn muốn đưa nàng một kiện lễ vật. Mặt khác còn có một cái nguyên nhân chính là thần lạc tính toán làm vui, gặp tử. Vưu Lợi Á ba người cùng hắn cùng một chỗ tỏa nhà hắn xe đi Yui trong nhà, này đối với Yui mà nói quá rêu rao chút, nếu như vừa mới tan học liền đi qua sẽ bị rất nhiều người chú ý, ngày hôm sau dẫn đến không ít nhàn thoại, nhưng nếu như sau khi tan học 15 phút khứ tự cơ bản không có người. Sau khi tan học, không đợi phòng học nội toàn bộ mọi người tẩu quang, Vưu Lợi Á liền trước một bước từ cửa sau đi đến, giả vờ lơ đãng đi đến thần lạc bên người, sau đó dùng khóa bao che chắn tay phải. Vụng trộm cấp thần lạc bỉ hoa một cái ok thủ thế. Thần lạc nhìn nàng này sứt sẹo đặc công chắp đầu rất là muốn cười, nhưng là vẫn là vụng trộm bỉ hoa một cái ok. Có đôi khi cảm thấy Vưu Lợi Á đứa nhỏ này thật thành thục, nhưng có đôi khi a. Nàng còn tin tưởng Noel lão nhân, Lưu Mỹ đều sớm liền không tin, hơn nữa Vưu Lợi Á ngay từ đầu vẫn không rõ tinh dịch là vật gì, Lưu Mỹ so nàng hiểu nhiều lắm. A, Vưu Lợi Á, người tới trước nữa à? Gặp tử cũng xách lấy khóa bao theo sau liền đến, lúc này phòng học nội trừ bỏ ba người bọn hắn ở ngoài đã chỉ còn lại có làm trực nhật hai vị nữ sinh. Ừ, bởi vì ta nghĩ mau một giây cũng tốt, muốn sớm một chút nhìn thấy sư phụ. Gặp không có gì ngoại nhân sau đó, Vưu Lợi Á cũng so vừa mới buông ra rất nhiều. Gặp Tử cùng Thần Lạc nhìn nhau liếc nhìn một cái, tiếp lấy liền yên lặng thõng xuống tay trái nắm chính mình váy, môi cũng gắt gao mân lên. Nguyên nhân rất đơn giản, Gặp Tử sở dĩ muộn là bởi vì vừa mới tan học đi một chuyến rửa tay ở giữa cấp chính mình tiểu huyệt lấp một cái lát, đây là Thần Lạc buổi trưa hôm nay cho nàng. Thần Lạc tại ngày hôm qua rút được một cái tên là trung khống chốt mở hệ thống đạo cụ, tác dụng là có thể tại trong hư không thoải mái viễn trình khống chế sở hữu theo thùng dụng cụ chung lấy ra tình thú đạo cụ, cho nên hiện tại. Cát, giọng nói hình thức. Thần Lạc tay phải tại trong không khí tùy ý điểm hai phía dưới, cũng nắm một cái không khí tiểu cầu đẩy lên thôi. Kia mai tiểu cầu là lát cường độ điều chỉnh chốt mở, Thần Lạc vừa mới cấp Gặp Tử điều cao một chút, ngũ đương theo nhất đương điều đến nhị đương. Giữa trưa hai người gặp mặt khi Thần Lạc liền sờ qua Gặp Tử béo thứ, đem cải tạo vì hoàn mỹ béo thứ, vì vậy chẳng sợ Gặp Tử cao trào phun ra thánh thủy cũng không có khả năng vẫy ra một giọt, mà lát giọng nói hình thức vốn là hướng khống chế lát điện thoại microphone phát ra âm thanh lát liền căn cứ âm thanh vang độ cùng với âm điệu cao thấp đồng thời chấn động, nhưng bởi vì chung không chốt mở tồn tại, Thần Lạc bây giờ căn bản không cần hướng về điện thoại nói chuyện, chỉ cần đem cái kia hư không chốt mở đem thả tại chính mình cổ áo phụ cận là đủ. Đương nhiên, vì để tránh cho bị lung tung lộn xộn âm thanh quấy nhiễu, Thần Lạc tạm thời thiết trí trừ hắn và Vưu Lợi Á, Yui cùng Yui mẫu thân ở ngoài người tiếng tất cả đều che chắn điện thoại áp cũng không bản lãnh này. Ta vẫn là lần thứ nhất cấp bằng hữu khánh sinh. Qua, luôn cảm thấy có điểm khẩn trương. Vưu Lợi Á hai tay nắm thành quả đấm dán tại ngực gương mặt mong chờ đối với Thần Lạc nói. Nàng cấp Gặp Tử chuẩn bị lễ vật chính trang tại khóa bao. Ô, Vưu Lợi Á vừa mở miệng Gặp Tử liền cầm lấy tay trái một chút che miệng lại ba đồng thời tay phải đỡ lấy Thần Lạc bàn học cơ hồ muốn ngồi xổm trên mặt đất. Hạ thân chung đút lấy lắc bởi vì kiểm tra đến âm thanh quan hệ tại kia 2-3 giây nội tùy ý chấn động. Rất nhỏ điện lưu mạch sung tinh chuẩn không có lầm kích thích thiếu nữ huyệt nội mẫn cảm điểm G. Khoảnh khắc ở giữa Gặp Tử cũng đã gò má đỏ ửng không ngừng run rẩy. Đây là nàng lần thứ hai sử dụng LAS, hoặc là nói là bị sử dụng, lần đầu tiên là tại tuần trước đi cùng Thần Lạc cùng đi cấp Yui mua quà sinh nhật thời điểm Thần Lạc dùng tay cơ khống chế trêu đùa nàng tốt mấy giờ. Gặp Tử, ngươi không sao chứ? Thần Lạc biết rõ còn cố hỏi, mà hắn vừa nói mới miễn cưỡng dừng lại LAS lại lần nữa tiếp thu được âm thanh tín hiệu. Màu hồng sắc ác ma tại Gặp Từ kia thượng vị hoàn toàn thấm vào lỗ thịt nội không thành thật điên cuồng lắc lư, đem kia một chút phấn thịt cấp quậy đến long trời lở đất. Người mặt thật là đỏ a Gặp Từ. Vưu Lợi Á lo âu một chút xoay người sang muốn đỡ nàng, nhưng nàng vừa nói Gặp Từ càng trở lên nỗ lực ngồi, nguyên bản đỡ lấy Thần Lạc mặt bàn tay cũng đặt tại chính mình bụng phía trên. Cách quần áo cùng bụng cũng có thể cảm giác được cái loại này mà nhân chấn động. Lát cùng bình thường chứng dung không giống với lời tuy như thế Gặp Tử cũng chưa xài qua cái khác, tóm lại Thần Lạc trước kia cũng cấp sớm phản thích dùng qua lát, thứ này dễ dàng liền có thể làm cho nữ sinh cao trào thậm chí phun nước, khi đó hắn dùng vẫn là đời thứ nhất, hiện tại cũng đã thăng cấp đến thứ ba đời. Ta, không có việc gì, không có việc gì Vưu Lợi Á. Gặp Tử cố nhịn chân nhuyễn tựa vào Vưu Lợi Á trên người đỡ lấy Thần Lạc cái bàn thẳng lên vòng eo. Gương mặt mờ mịt Vưu Lợi Á lo lắng nói có phải hay không tuột huyết áp rồi hả? Ta có kẹo ngươi ăn sao? Chưa từng nghĩ, Vưu Lợi Á lúc nói chuyện Gặp Từ một mực gắt gao giấu môi, dưới váy đi đứng đầu gối ba đụng tại cùng một chỗ dùng sức đánh bệnh sốt rét. Nếu không là Thần Lạc đúng lúc đứng dậy đỡ lấy nàng, Gặp Từ sợ không phải là sẽ đem tiểu bất điểm Vưu Lợi Á cùng một chỗ kéo ngã ở trên mặt đất. Gặp Từ hẳn là chính là có một chút mệt mỏi. Thần Lạc nâng đỡ Gặp Tử lưng sau đối với Vưu Lợi Á cười giải thích yên tâm, đây cũng là huấn luyện một vòng. Thì ra là thế, Vưu Lợi Á vừa nghe thật hưng phấn được gọi lớn vào thật không hổ là Gặp Tử. Gặp Tử thật lợi hại, rõ ràng là ta mặt sau đến, tiến độ lại so với ta còn mau. Gặp Tử âm thanh mang theo cái loại này chiêu chọc người rung động, mãnh liệt khoái cảm không để cho nàng được không dùng sức bóp lên bắp đùi của mình đến rời đi lực chú ý. Nàng giơ tay lên một cái muốn ngăn cản Vưu Lợi Á nói tiếp, có thể Vưu Lợi Á hoàn toàn không buông tha nàng, phản mà là tiếp tục nhảy cẫng hoan hô hỏi Thần Lạc sư phụ. Ta khi nào thì mới có thể tiếp nhận huấn luyện như thế? Nhanh, cải cấp bách, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nói, Thần Lạc tay phải xoa xoa Vưu Lợi Á đầu nhỏ, đồng thời Gặp Từ cũng không thể nhịn được nữa ô ít một tiếng, thân thể mạnh mẽ hướng xuống Nhất Trụy bị Thần Lạc ôm sát vòng eo, một lúc sau nàng đầu gối liền gắt gao kẹp tại cùng một chỗ, vô lực chống cự khoái cảm trực tiếp cao trào. Thánh thủy không bị khống chế ra bên ngoài tuôn ra, dâm thủy cũng tại tử cung cùng tiểu huyệt co lại phía dưới không kịp chờ đợi bị nắn ra miệng âm đạo, từng dòng lớn chất lỏng phun tung tóe tại tầng kia mỏng manh màu đen béo con thứ phía trên. Thần thánh phòng học nội như thế không khống chế, cao như vậy chiều, tội ác làm cho gặp từ đầu óc đều phải trắng bệch rồi, nhưng chính là như vậy một cái đơn giản mỏng xuyên thấu béo thứ lại hoàn mỹ hấp thu hết sở hữu lung tung lộn xộn tràn ra chất lỏng. Hô, ô hô, gặp từ lung lay sắp đổ tại Thần Lạc trong lòng mồm to thở gấp, nàng bộ dạng này suy yếu bộ dáng càng làm cho Vưu Lợi Á Nha lâm vào cảm thán. Gặp từ, thật lợi hại, nói vậy đang tại làm cái gì không thể tu hành. Thần Lạc hiện tại tổng cộng có được 180 tích phân, trong này 20 là Vưu Lợi Á, 60 là Lưu Mỹ, còn có 100 là Gặp Từ, bởi vì Lưu Mỹ đã từng sử dụng hạn định quả táo vàng, Thần Lạc trước mắt có thể nói là nhiều hơn một cái quả táo vàng có thể dùng. Hắn tính toán tại một cái thích hợp thời gian dùng tại tiểu bách hợp trên người. Nha hello, các ngươi đợi lâu. Cuối cùng, Yui vội vã theo hầu hạ bộ chạy trở về. Nàng vừa mở cửa cũng rất có tinh thần chiều Thần Lạc ba người lớn tiếng la lên ngoắc, này một tiếng la lên tự nhiên cũng bị thu nhận đến Thần Lạc microphone, vì thế nàng mới vừa vào đến liền thấy Gặp Từ bị Thần Lạc ôm tại trong ngực hắn mông eo thẳng run, giống như đang bị điện giật giống nhau, sợ tới mức nàng nhanh chóng chạy tới. Tiểu Gặp ngươi làm sao vậy? Không có sao chứ? Ô, Gặp Từ thật chặt xé rách Thần Lạc vạt áo trước cắn chặt răng kẹp lấy chân nhẫn nại. Sư phụ tại đối với Gặp Từ tiến hành đặc huấn. Vưu Lợi Á kéo Yui cổ tay áo thần thần bí bí nhỏ giọng nói. Này, như vậy à, tổng, nói ngắn lại, chúng ta lên đường đi. Yui, người đến đỡ lấy Gặp Từ à. Thần Lạc đại khái đoán được Yui hôm nay muốn cho hắn thổ lộ, lúc này hãy cùng Gặp Từ biểu hiện quá thân mật không tốt lắm, vì thế liền đem Gặp Từ tạm thời giao cho nàng. À, tốt, Yui nhanh chóng nâng đỡ Gặp Từ đi ra ngoài cửa. Vừa đi còn một bên cửa trách đến rốt cuộc là cái gì đặc huấn a, tiểu Gặp ngươi không nên quá liều mạng. Đêm nay Khánh Sinh thiếu ai ta đều có khả năng rất thương tâm. Không, ta không sao, đi thôi, thật, không có việc gì. Gặp Từ thở gấp liên tục, nàng trên người mỹ thái hiện ra hết, chẳng qua lúc này nhà dạy học đã không có người nào, trừ bỏ Thần Lạc vài cái ở ngoài căn bản không có người chú ý tới nàng. Đương nhiên, thật chú ý tới nàng cả người đều tỏa ra sắc khí người cũng chỉ có Thần Lạc mà thôi, Vưu Lợi Á cùng Nhui đều là loại ở cái loại này không rõ thấy lệ. Đi hướng xe ngắn ngủi này mấy trăm mét khoảng cách bốn người nói thật mong chờ đề tài lại để cho Gặp Từ cao trào hai lần, đợi đi đến xe một bên khi nàng đã không nhúc nhích đường, nhất lên xe cứ dựa theo Thần Lạc phía trước chỉ thị, ngồi ở tay lái phụ phía trên. Sau tỏa Thần Lạc tác ngồi ở Nhui cùng Vưu Lợi Á ở giữa. Người có kinh nghiệm nải ương dữ dội trí tuệ, nàng vừa nhìn Gặp Từ bộ kia khẩn trương đến cơ hồ tố chất thần kinh còn thường thường run nhẹ kẹp chặt chân bộ dáng chỉ biết Thần Lạc chính ở phía sau làm chuyện xấu. Nàng cũng hiểu được Gặp Từ xác thực có chút đáng thương, liền tại kính chiếu hậu thượng cùng Thần Lạc nhìn nhau liếc nhìn một cái lại ho nhẹ hai tiếng nhắc nhở tứ cốc tiểu thư ngươi không sao chứ. Thân thể không quá thoải mái nói có thể cùng bằng hữu đổi lại chỗ ngồi. Nói hạ chỉ ý chính là, Thần Lạc thiếu gia ngươi vẫn là đem điều khiển từ xa quan một chút đi. Bằng không nàng đột nhiên cao trào động kinh dễ dàng ảnh hưởng điều khiển an toàn. Thần Lạc tự nhiên đáp ứng, lặng lẽ tắt đi giọng nói hình thức, hắn cũng không có thủ động khống chế chấn động, điều này làm cho Gặp Từ hảo hảo mà thở dài ra một hơi. Quá, thật tốt quá, tại vị này nãi ương tiểu thư bên người cao trào nói ta thật xấu hổ đến muốn chết. Gặp Từ hai tay bụng mặt chuyển hướng khe hở tại kính chiếu hậu phía trên lén nhìn Thần Lạc. Thần Lạc cũng chiều nàng cười xấu xa túng túng mi. Gặp Từ vì thế lặng lẽ khép lại rảnh tay ngón tay. Cùng Thần Lạc ngồi gần như vậy, Yui luôn có một chút muốn nói lại thôi, nhưng Vưu Lợi Á lúc nào cũng là thường nói cùng Thần Lạc nói chuyện, vì thế nàng mỗi lần còn chưa nói một chữ liền lại ân. Đem tay cấp đặt tại ngực, nói thật, nhìn xem trước tòa Gặp Từ đều có một chút đau lòng. Cũng may Yui ra cũng không tính xa, Thần Lạc ba người rất nhanh liền đến. Đêm nay ta có thể tối nay trở về, nãi ương ngươi không cần chờ ta. Về nhà trước chính mình dùng cơm a. Sau khi xuống xe, Thần Lạc đứng ở nải ương bên người phân phó nói. Vâng, chúc ngài đi chơi vui vẻ. Nải ương hai tay nắm chặt dán tại bụng phụ cận chiều Thần Lạc thấp cúi đầu, một mực nhìn theo bọn hắn tiến vào thang máy mới lại tiến vào xe. Sự thật thượng thẳng đến nửa giờ sau nàng còn tại Iwigahama trong nhà giúp đỡ, dù sao nàng Thần Lạc thiếu gia cũng muốn tham gia lúc này đây khánh sinh, hoặc là nói coi như là nửa nhân vật chính, biến thành quá học trò nghèo nàng cũng không có khả năng cho phép. Thang máy vừa ngừng đến Iwigahama ra tầng trệt, Thần Lạc cùng Iwigahama liền thần giao cách cảm phiêu phu người, lập tức hai người trong mắt tia chớp nhìn nhau liếc nhìn một cái, hai miệng đồng thanh nói A-di, mẹ làm phiên da thịt bò bảo. Qua! Một loại ý nghĩa khác thượng trong mắt tỏa ánh sáng Vưu Lợi Á tại trong lòng thầm than không hổ là sư phụ, vừa nghe cũng biết là cái gì xử lý. Bất quá phiên da cùng thịt bò à, không phải là quá yêu thích à, quên đi, không thích cũng phải tận lực ăn, không thể cấp sư phụ mất mặt. Đổi bình thường nói gặp tử giống nhau nghe thấy đi ra, nhưng bây giờ gặp tử một mực thực để ý tiểu huyệt của mình, lo lắng lát sẽ ở nàng buông lỏng cảnh giác thời điểm muốn làm tập kích, căn bản không kia tâm tư xác nhận xử lý mùi vị. Một hàng bốn người đi ra thang máy đi đến Iwigahama cửa nhà, cầm lấy chìa khóa mở cửa trước Yui trước giơ tay lên khó xử cười cùng Vưu Lợi Á nhỏ giọng nói cái kia. Vưu Phỉ, nhà ta cái kia, có điểm hẹp, ngươi chớ để ý. Vưu Phỉ lại Yui cấp Vưu Lợi Á khởi tên hiệu. Không quan hệ Yui, Vưu Lợi Á lắc lắc đầu nhẹ nhàng kéo lại Yui cổ tay áo mỉm cười nói kỳ thật ta thực hâm mộ ngươi, nghe ngươi nói chỉ biết ngươi và mẫu thân ngươi quan hệ đặc biệt tốt. Ta từ nhỏ đến lớn cơ hồ đều là cùng phụ mẫu tách ra ở. Thần Lạc cũng sờ lên Vưu Lợi Á cái ót nói yên tâm đi, Vưu Lợi Á là hài tử ngoan, không để ý những cái này. Ừ, chấm than, Yui đột nhiên có điểm muốn rơi lệ, nàng nhanh chóng quay đầu kéo cửa ra, sau đó ba, một tiếng, Chiyo phu nhân liền tại bên trong kéo ra tiểu tiểu màu vàng sinh nhật pháo mừng, đánh ra một đống tiểu thải mang đến phun tại cửa trước cười híp mắt nói hoan nghênh trở về, Yui, sinh nhật sung sướng. Chương 138 mẹ ruột đưa bộ thần trợ công. Đánh xong một phát pháo mừng sau đó, Chiyo phu nhân liền khôi phục thường ngày bên trong như vậy một cách tinh quái bộ dáng, điên cuồng chát quan sát Triều Thần Lạc bọn hắn ba vị khách nhân chào hỏi, lại bái một cái nói cũng hoan nghênh các ngươi ba vị, vị này chính là tiểu Vưu Phỉ. Oa a, thật đáng yêu. Ngươi mạnh khỏe. Vưu Lợi Á cũng không nghĩ tới Chiyo phu nhân như vậy tự lai thục, vừa đi lên liền trực tiếp gọi nàng gọi thân mật. Này vẫn là mấy ngày trước Yui cho nàng khởi, điều này làm cho kỳ thật có chút xã sợ Vưu Lợi Á lập tức cục xúc bất an. Sau đó Thần Lạc liền ở phía sau vỗ một cái nàng sau lưng, Vưu Lợi Á nhanh chóng phản ứng, vào cửa cởi giày đạp lên cửa trước. Gâu gâu, chấm than, bánh xốp, không muốn kêu á. Lạp xưởng cho bánh xốp vừa thấy Thần Lạc bọn hắn đến thật hưng phấn thẳng vẫy đuôi. Vưu Lợi Á hơi chút có chỗ ngồi bị sợ đến, gặp từ tác hợp thời nói yên tâm đi Vưu Lợi Á. Bánh xốp không cắn khách nhân. Ách, ân. Vưu Lợi Á lòng vẫn còn sợ hãi gật đầu. Đúng rồi, ta sợ cầu làm gì. Vài thứ kia so với cầu còn đáng sợ hơn nhiều. Mẹ vất vả ngươi, khó được ngày nghỉ còn cho ngươi thay ta chuẩn bị bữa tối. Còn có, phiên da thịt bò bảo hương vị tại thang máy miệng có thể ngửi được. A, thơm quá. Sinh nhật đương nhiên phải làm Nhu yêu thích xử lý. A, mau chiêu đãi khách nhân nhập tọa. Là Yui thật cao giơ tay lên hô ứng nói, lập tức cấp ba người đều cầm dép lê nói mau, thỉnh lên đây đi. Chiyo phu nhân cũng vừa đổi thân bó sát người màu đen nhà ở ngắn tay váy dài, kiểu tóc tuy rằng cùng bình thường không khác, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra nàng hôm nay là cố ý hóa trang, trang dung rất là tinh xảo, vóc người này trẻ tuổi này làn da thấy được tử đều âm thầm líu lưỡi hâm mộ. Ôi chao, vân vân, uy uy uy, Yui, vị kia phu nhân là mẹ của ngươi. Không phải là tỷ tỷ. Lần thứ nhất đến Nhui ra Vưu Lợi Á lúc này mới như vừa tỉnh mộng, nàng kéo Nhui ống tay áo vụng trộm dò hỏi. Bộ ngực thật lớn, so Nhui còn lớn hơn, cùng sư phụ người thị nữ kia không sai biệt lắm. Đương nhiên là mẹ rồi, quả thật như thế nào nhìn đều vô cùng trẻ tuổi, điểm này thực để ta hâm mộ. Ý nào đó phía trên, tuổi trẻ phải nhường ta cảm thấy đáng sợ. Lời này Vưu Lợi Á tuy rằng không nói ra đến, nhưng nàng biểu cảm đã là tại thay thế nàng nói. Thần Lạc gặp Vưu Lợi Á phản ứng này cũng không cấm cười thầm nghĩ ngươi nếu nhìn thấy tiểu bách hợp phòng chừng cho là nàng là anh Lê Lê nhuộm đen mái tóc giả trang. Trong phòng khắp nơi đều bố trí được rất sinh nhật không khí, các loại giấy dán khí cầu dài băng quải sức rực rỡ muôn màu, tuy rằng liếc nhìn một cái chỉ biết thu lại đến sẽ phi thường phiền toái, nhưng quả thật cũng để cho vốn là dễ dàng nhận được không khí ảnh hưởng các thiếu nữ một mực oa. Kinh ngạc. Kia Trương đã từng cùng Chiyo phu nhân chiến đấu quá bản ăn phía trên trưng bày một cái bát tắc tiểu tiểu bánh ngọt hòm, hòm thượng hơi chút có điểm hơi nước, rất rõ ràng nó vừa bị theo bên trong tủ lạnh lấy ra đến không lâu. Gà bếp ba cái giá thượng tất cả đều thả nồi, nhỏ nhất cái kia nồi nấu còn mở ra nhỏ nhất lửa tại ôn, trong này phiên ra thịt bò bảo mùi vị nồng nặc nhất, nhưng tiến đến trong phòng ở sau cũng có thể ngửi được một cỗ rõ ràng nấm vị, nhìn đến đó là cấp Vưu Lợi Á cố ý chuẩn bị. Qua, tiệm này bánh ngọt tốt quý đến. Gặp Từ nhìn đến bánh ngọt hòm không khỏi đưa tay chỉ. Nhui tất nhiên là muốn cùng Thần Lạc tỏa cùng một chỗ, nhưng nàng lại không quá không biết xấu hổ, dứt khoát đem Gặp Từ cấp đẩy lên gần cửa sổ Thần Lạc bên người, nàng tắc cùng Vưu Lợi Á cùng một chỗ ngồi xuống. A, Vưu Lợi Á vốn muốn nói một câu cũng liền bình thường à, sau đó liền bị Thần Lạc cấp ánh mắt cảnh cáo không dám há mồm. A, chính xác là, mẹ thật là lợi hại, cố ý đi đính cái này bánh cà. Bốn người tỏa tại bên cạnh bàn ăn đã đem kia bàn ăn cấp ngồi đầy. Chi Hô phu nhân quay lưng các nàng mở ra tủ lạnh tìm kiếm đồ uống nói thôi nha, tất là 17 tuổi sinh nhật, các ngươi đều phải uống chút gì. Chi Hô tỷ, phiền toái đến một ly sữa bò. Thần Lạc đưa ngón trỏ ra táp táp chỉ. Ô di, chấm than, Nhui lập tức khẩn trương đĩnh trực thân thể, Gặp Từ cùng Vưu Lợi Á nhao nhao quay đầu hỏi làm sao vậy. Không, không có việc gì. Nhui lặng lẽ đỏ mặt, dưới bàn đối với lên ngón trỏ. Bá mẫu, cho ta có thể ngươi tất tư là tốt rồi, cảm ơn nhiều. Tiểu Gặp yêu nhất có thể ngươi tất tư, a di biết nha. Ta, Vưu Lợi Á cũng không biết nên chọn cái gì, dứt khoát liền quyết định chắc chắn giơ lên thật cao tay tới nói ta cũng muốn một ly sữa bò. Vưu Phỉ cũng muốn. Nhui lập tức bị dọa đến trừng lớn mắt nhìn thẳng Vưu Lợi Á. Ách, Vưu Lợi Á giống nhau là bị sợ đến, nàng rất một chút phạm sợ nhỏ giọng hỏi không. Không được. Không, không có việc gì, không có việc gì. Nhui nhanh chóng cười theo xua tay tiếp đón mẫu thân nói mẹ, Vưu Phỉ cũng muốn một ly sữa bò. Yên tâm đi mẹ còn không có tai lưng, có thể nghe được nha. Ôi chào hắc, Nhui vừa nghe mẫu thân nói như vậy cũng hoạt bát le lưỡi một cái. Đợi đồ uống đi lên sau Chi Hô phu nhân giúp đỡ mở ra bánh ngọt hộp, mà lúc này Thần Lạc cũng một lần nữa mở ra Gặp Từ tiểu huyệt lát âm không chốt mở. Cắm vào ngọn nến điểm ngọn nến, chúc mừng nàng sinh nhật sung sướng, sau đó, Nhui thổi tắt ngọn nến hứa nguyện. Hy vọng hôm nay ta có thể thuận lợi nói ra câu nói kia. Chúc mừng ngươi 17 tuổi rồi, Vưu Lợi Á theo thân nghiêng sàn phía trên duệ khởi khóa bao mở ra, lấy ra một cái quà tặng đóng gói quá bẹp phương hộp đưa cho nàng nói đây là lễ vật cho ngươi, ta cũng lần thứ nhất cấp bằng hữu chuẩn bị lễ vật, nói thật ra không biết làm sao làm mới tốt. Hy vọng ngươi có thể sử dụng phía trên. Vưu Lợi Á vốn là thỉnh giáo Thần Lạc, nhưng Thần Lạc lại nói cho nàng, nếu là lần thứ nhất đưa bằng hữu lễ vật, ngươi liền chính mình nghĩ. Qua, cảm ơn, thật cảm ơn ngươi Vưu Phỉ, ta có thể mở ra nhìn sao? Ân, đương nhiên có thể. Vưu Lợi Á dầm một tiếng nuốt hớp nước miếng khẩn trương gật đầu. Còn có ta, Gặp Từ lập tức cũng cầm không xê xích bao nhiêu hộp quà đưa cho nàng, nàng và Nhui là lão giao tình rồi. Nhui hai tay tiếp nhận đặt tại ngực mỉm cười nói vẫn luôn thực cảm tạ ngươi, tiểu Gặp. Gặp Từ không nói gì, chính là đỏ mặt liều mạng gật đầu siết chặt mép bàn, một bộ muốn khóc bộ dáng. Thần Lạc tuy rằng nhìn như hai tay đều đặt tại trên bàn, nhưng trên thực tế bởi vì hắn phục chế đến Gặp Từ hư không tay hoàng kim năng lực, hiện ở trên hư không tay đang tại Gặp Từ béo thứ tùy ý vuốt ve nàng mông, bởi vì Lass đã tiến vào tiếng khống hình thức. Bọn hắn bốn người nói chuyện tiếng không có lúc nào là không ở làm Gặp Từ tiểu huyệt trong kia mai chuyên tấn công điểm G hồng nhạt ác ma điên cuồng rung động. Ngay tại Gặp Từ sắp không nhịn được khoảnh khắc kia, Thần Lạc ba khống chế hư không tay bóp lát gái đuôi nhỏ đem theo nàng huyệt nội lôi đi ra. Suy, suy suy suy, suy suy. Nhiệt lưu tuôn ra mà ra, một cỗ tiếp lấy một cỗ kịch liệt phun bắn vào Gặp Từ béo thứ cùng Thần Lạc hư không tay phía trên, chợt Gặp Từ thật nhanh giấu chặn miệng. Mà Thần Lạc tắc lại thăm dò đạo kia non mềm nứt ra, một lần nữa tư một chút đem lát lại bỏ vào đi vào. Ách ha! Gặp Từ đầu gối va chạm mạnh mẽ kẹp chặt chân, thoát lực giống nhau một lần nữa ngồi xuống lại. Hô, hô! Nàng nhanh giấu môi tại vù vù thở dốc, đã từng là người tới Chi Hô phu nhân nhìn nàng và Thần Lạc ánh mắt một chút liền trở nên có chút lạ quái, nhưng Chi Hô thật cũng không chọc thùng. Tiểu Gặp, ngươi thật không có việc gì sao? Thật! Không có việc gì, không có việc gì, cho nên, ngươi trước mở quả a, xin nhờ, đừng động ta. Gặp Từ vì nhẫn nại kia mãnh liệt khoái cảm không thể không hai tay bốc lên đùi bụng, bóp rất là dùng sức, hai chân chỉ điểm chân ở trên mặt đất, còn nhẹ vi dẫm liên tục không ngừng. Gặp tử, cố lên a, cố lên. Vưu Lợi Á nghiêm túc nhìn chăm chú nàng, nhỏ giọng thay nàng cố lên bơm hơi. Đây cũng làm Chi Yô cảm thấy không được bình thường, loại chuyện này còn phải cố gắng lên sao? Vân vân, nên không có khả năng là nàng hiểu lầm cái gì vậy a? Nếu như vừa mới tiểu gặp liền cao trào nói, hẳn là có cái gì từ phía dưới chảy ra mới đúng, kết quả không có gì cả, vậy cũng là nói rõ. Là ta sai lầm. Chi Yô phu nhân nhất thời có chút hồ đồ. Còn có ta, Thần Lạc theo tạm thời không gian nội lấy ra chính mình chuẩn bị lễ vật, cũng cùng Gặp Tử vừa mới đưa ra hòm không sai biệt lắm đại, vui vì thế trước buông xuống Vưu Lợi Á cùng Gặp Tử lễ vật, đem Thần Lạc đã bị cầm đến, khuôn mặt nàng đỏ bừng chiều Thần Lạc thấp cúi đầu nói tạ, cảm ơn. Mở ra xem một chút đi. Chi Yô phu nhân tại một bên chắp tay trước ngực mong chờ. Đúng, đúng rồi, vui, của ta lễ vật, hy vọng ngươi như thế này. Lại sách. Gặp Tử dùng kia dường như muốn khóc ra giống nhau âm dung khuyên nhủ nàng. À, nha, tốt, tốt. Vì thế Yui trước tiên đem Gặp Tử lễ vật đưa cho mẹ, làm nàng phóng tới chính mình trong phòng đi, tiếp lấy tiện lợi Thần Lạc ba người mặt cùng một chỗ xách lên Thần Lạc đưa nàng lễ vật. Đương nhiên, chẳng phải là cái gì quý trọng đồ vật, chính là một cái hạ nhiệt độ đếm thôi. Cấp bánh xốp hạ nhiệt độ đếm, mùa hè đối với Cầu Cầu mà nói có chút gian nan. Đến lúc đó cho nó dùng tới a. Cảm ơn, Bang Đại Mang, ta cũng muốn mua một cái đâu nhưng đã quên nhiều lần. Không nghĩ tới quà sinh nhật thu được, Thần Lạc Quân thật sự rất bổng. Nói, Yui hưng phấn cầm hạ nhiệt độ đếm chạy đến bánh xốp ổ nhỏ một bên, đem cái đệm đặt ở bên cạnh. Bánh xốp một đường ngửi ngửi, bị Yui ôm đến hạ nhiệt độ đếm phía trên, Cầu Cầu lập tức dao động lên cái đuôi, xem ra là đã hiểu. Yui mỉm cười hạnh phúc đi trở về nói thật tốt quá, bánh xốp rất yêu thích. Vậy là tốt rồi. Vì thế Thần Lạc ngồi xuống, hư không tay lại sờ ở tại Gặp Tử chân trái phía trên, hưởng thụ phần này trơn bóng dây cây đùi đồng thời cũng tùy ý tao cào lên nàng đáy quần. Tại đạo kia mật liệt phụ cận cố ý gây xích mích trải qua, dẫn tới Gặp Tử càng trở lên cúi đầu. Còn có, Vưu Phỉ lễ vật. Yui cân nhắc Vưu Lợi Á đưa nàng hộp quà, ba cái hòm đây là nặng nhất. Rất nhanh nàng mở ra phía trên giải băng, xé toang giấy màu vừa nhìn. Ôi chao, tay, điện thoại, Vưu Phỉ, cái này, Yui lập tức như là cầm cái phỏng tay khoai lang để ý như vậy muốn đem hòm buông xuống, Vưu Lợi Á cũng dọa cho được sắc mặt trắng bệch nói ngươi. Thực chán ghét sao? Không không không, làm sao có khả năng, nhưng là quá quý trọng, chúng ta cũng mới vừa trở thành bằng hữu không vài ngày. Ta... Như ý của ngươi là ta còn chưa đủ tư cách cho ngươi đưa như vậy lễ vật sao? Đây thật là thật có lỗi. Vưu Lợi Á thở dài một cái, lại chuyển hướng Thần Lạc cười khổ nói sư phụ. Vưu Lợi Á lần đầu đưa quà sinh nhật thất bại. Ôi chào ôi chào ôi chào. Vân vân, không phải là ý tứ này à. Nhùi gấp đến độ đều tại nguyên chỗ nhảy điệu nhảy cla trồ ngây rồi. Nhùi quay đầu nhìn Thần Lạc liếc nhìn một cái, lại nhút nhát nói cái này. Quá quý trọng. Thật có lỗi. Không biết người yêu thích cái nào, liền mua phấn màu vàng kiểu mới nhất. Chứa đựng cùng nội tồn đều là lớn nhất, không ngại nói thì lấy đi dùng a. Vưu Lợi Á đẩy một cái hộp quà lại lần nữa cấp Yui đẩy trở về. Ngày đó Gặp Tử vừa cho nàng giới thiệu Yui khi nàng liền chú ý tới Yui điện thoại là cái loại này bán trí năng sửa chữa cơ, tuy nói cũng có thể dùng lai cùng một chút khác phần mềm, nhưng khoảng cách kiểu mới điện thoại thông minh vẫn là kém xa. Tiểu Vưu Phỉ, như vậy lễ vật đưa cho vừa giao bằng hữu. Không có chuyện gì sao? Chi Yô phu nhân cũng cất xong vừa mới Gặp Tử đưa Yui lễ vật đi trở về, nàng cũng nghe Yui nói chút Vưu Lợi Á gia đình tình huống, không nghĩ tới cô nương này cùng Thần Lạc giống nhau, ra tay chính là 20 vạn nhật nguyên hướng lên lễ vật, biến thành nàng rất là ngượng ngùng. A, Vưu Lợi Á cùng mím môi nhẫn nại nào đó thống khổ Gặp Tử nhìn nhau liếc nhìn một cái, vừa nhìn về phía rõ ràng cho thấy muốn điện thoại nhưng lại ngượng ngùng Yui nói trừ bỏ sư phụ bên ngoài. Ta cũng chỉ có Gặp Tử cùng Yui hai vị bằng hữu. Hơn nữa, ta đoán Yui cần phải mới cho nàng chuẩn bị, khiến cho nàng dùng A-A-Gi. Ai, các ngươi những hài tử này thật sự là... Chi Yô phu nhân vuốt mặt thở dài, rất là đau đầu. Mặt khác Yui, còn có một cuối cùng món lễ vật cho ngươi, nhưng món lễ vật này cũng không phải là ta chuẩn bị. Nói... Thần Lạc đem áo tang học tỷ vì nàng nhịn đau bỏ những thứ yêu thích mũ đầy năm kỷ niệm bản thuần ngân lạp mỗ thỏ cấp theo tạm thời không gian cầm ra. Này, Này này này này, cái này không phải là kỷ niệm bản lạp mỗ thỏ sao? Ồ hoa, thật là lợi hại. Mở ra lễ vật về sau, Yui hai tay nắm tay hưng phấn thẳng hò hét. Thần Lạc Quân Chiyo quá quá đột ngột nheo mắt đến nhìn về phía Thần Lạc, chắp tay trước ngực nghẹo đầu nói lễ vật kia rốt cuộc là. Nàng như thế nào nghĩ đều cảm thấy Thần Lạc vừa mới đưa ra cầu cầu hạ nhiệt độ đếm đây chẳng qua là cái nhân tiện, đây mới là hắn chân chính muốn tặng lễ vật. Không không không, này thực sự không phải là ta chuẩn bị, có người thác ta cần phải đưa cho Yui. Nói, Thần Lạc đem hòm đưa tới chấm dứt y trong tay. Kia phía trên dán vào một tấm tiện lợi dán, đang lúc Yui muốn đi nhìn tiện lợi dán lên viết cái gì tự thời điểm, đột nhiên một trận mê muội tập kích đến, nàng một phen đỡ lấy trán lung la lung lay về phía nghiêng một bên ngã xuống, Chiyo vội vàng đỡ tốt nàng nói không có sao chứ Yui. Thu được lễ vật này cứ như vậy hài lòng sao? À, thật sự là, giống như tiểu hài tử. Không, không có việc gì. Yui tạm thời buông xuống hộp quà, quay đầu liền muốn cùng Thần Lạc nói lời cảm tạ. Kết quả nàng trợn mắt mắt chỉ thấy Thần Lạc lộ ra toàn bộ ngồi ở đó, không đơn thuần là nửa người trên, nửa người dưới cũng giống vậy lộ ra toàn bộ, hơn nữa côn thịt nhếch lên cao, quả thực khủng bố. Ô di, vân vân, xin chờ một chút, Thần Lạc Quân, ngươi, tại sao là lộ ra toàn bộ? Vì sao, tại sao là lộ ra toàn bộ? Khi nào thì đem quần áo cấp cởi bỏ? Yui khoảnh khắc ở giữa hai gò má một mảnh đỏ ửng, lại nghĩ che miệng lại nghĩ che mắt, kết quả chính là loạn che một mạch còn tại lung tung vẫy tay, đem Thần Lạc cấp biến thành xác thực không hiểu được. Ta, lộ ra toàn bộ, không có a. Thần Lạc cảm thấy kỳ quái, tạm thời trước tắt đi gặp từ lát âm khống chốt mở, hắn cùng với gặp từ, Vưu Lợi Á ba người nhìn nhau liếc nhìn một cái, lại nhún nhún bả vai cùng một chỗ nhìn về phía Chiyo phu nhân. Chiyo tự nhiên cũng là gương mặt mộng bức. Nàng giật mình mấy giây sau vỗ lấy Yui bả vai nhỏ giọng nói Yui, người đang nói cái gì à? Thần Lạc Quân không phải là hào hào mà mặc lấy quần áo sao? Ôi chao, Yui không tin tà xóa khai khe hở chiều Thần Lạc lén nhìn liếc nhìn một cái, lập tức lại quay đầu vùi vào mẫu thân trong lòng ngượng ngùng nói nào có a. Rõ ràng chính là lộ ra toàn bộ, mẹ ngươi thật kỳ quái. Không, Yui, quả thật Thần Lạc là thật tốt mặc lấy quần áo đâu. Gặp từ khóe môi quất đánh dấu môi hít sâu đến. Chính là a Yui, sư phụ mới không phải là bại lộ cuồng, hảo hảo mà mặc lấy đồng phục học sinh đâu. Tuy nói áo khoác thoát, nhưng không phải là còn có áo sơ mi sao? Nửa người dưới quần cũng không cởi. Vưu Lợi Á cũng vểnh lấy miệng nhỏ cấp Thần Lạc giải oan. Yui, ngươi làm sao vậy, ngươi thật kỳ quái a. Chiyo phu nhân ôm bả vai của nàng, trước đối với Thần Lạc xin lỗi cười cười. Lại lộ ra gương mặt đứa nhỏ này không có sao chứ sầu lo biểu cảm. Thần Lạc nhịn không được kêu một tiếng liên hoa theo bản phía dưới bóng ma trôi ra, gặp tử vừa nhìn liên hoa xuất hiện liền lập tức có chút không kềm được rồi, nhưng liên hoa nhưng chỉ là tại Thần Lạc giữa hai chân yên lặng lắc đầu, tỏ vẻ việc này cùng nàng không quan hệ. Tiếp lấy liên hoa lại lần nữa tiềm nhập Thần Lạc bóng ma, Thần Lạc nhéo cằm cắp nhìn về phía Yui sau lưng, âm thầm suy nghĩ hoàng kim năng lực. Này thức tỉnh cũng quá là cái thời điểm đi à nha. Bất quá, hoàng kim này năng lực rốt cuộc là cái gì? Gặp tử hư không tay khá tốt lý giải một điểm, Yui cái này có vẻ giống như là thấu thị. Nhưng vấn đề vì sao chỉ thấu thị chính mình, hay hoặc là nói chỉ có thể thấu thị khác phái? Nếu như là chỉ có thể thấu thị hắn chính mình cũng may, vậy nếu là chỉ có thể thấu thị khác phái, Yui này muốn không xảy ra cửa. Không được. Phải hiểu rõ cụ thể năng lực phải được phục chế một phần nghe một chút hệ thống nói như thế nào, hơn nữa được hãy mau đem Yui điều này có thể lực cấp phong ấn. Phục chế một phần nói đơn giản cũng là đơn giản, nói nan. 24 giờ nội liên tục ra bên trong Yui ba lượt, giống như cũng không phải là quá khó. Yui, người có phải hay không mệt mỏi, muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Gặp tử đứng lên coi nàng linh thị thị giác nhìn kỹ Thần Lạc hai mắt, phát hiện Thần Lạc quả thật cũng không có vấn đề gì. Mẹ mới kỳ quái, tiểu gặp cũng là vưu phỉ cũng thế. Vì sao các ngươi đều nói, Yui quay đầu vừa ngắm Thần Lạc một chút. Thậm chí vẫn là lộ ra toàn bộ sao. Côn thịt tốt kiều, cương lên được thật là lợi hại. Lại có như vậy đại sao? Răng rác, Vưu Lợi Á cầm lấy tay của mình cơ cấp Thần Lạc vỗ trương chiếu, chợt lại đem màn hình điện thoại cầm lấy cấp Yui nhìn, nói như thế nào đây? Sư phụ thật tốt mặc lấy quần áo a. Yui nửa tin nửa ngờ nhìn điện thoại liếc nhìn một cái. Ách, còn thật mặc lấy, quần áo cùng vừa mới giống nhau, đây là trước một giây chụp tốt ảnh chụp, kia. Vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Yui, thấy rõ ràng đi à nha, ta là thật tốt mặc lấy quần áo đâu. Thần Lạc đứng lên chiều Yui giang hai cánh tay ra. Yui xấu hổ đến ô ô ô thẳng hướng đến mẹ trong lòng chui, này biến thành gặp tử cùng Vưu Lợi Á đều có một chút giờ khóc giờ cười, Chiyo phu nhân càng là cấp Thần Lạc một mực xin lỗi. Ô, rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Yui ai oán kêu một tiếng, cuối cùng cũng không biện pháp gì, chỉ có thể đem cái này coi như là chính mình ảo tưởng, sau đó ngoan ngoãn một lần nữa ngồi ở Thần Lạc đối diện. Cũng may đối diện nói ít nhất không đến mức nhìn đến hắn tinh khí, mà chỉ có thể nhìn thấy hắn cứng rắn dày rộng nửa người trên, này thật ra khiến Yui có một chút chân an. Dáng người thật tốt, nhìn thấy nguyên bản cảm thấy cơ bản không thể nào thấy được hình ảnh. Ồ à à à à, thật giả, côn thịt như vậy đại, thật có nữ sinh có thể tiếp nhận được. Này tà môn tình huống làm Thần Lạc cũng không lại đối với gặp tử tùy tiện làm chuyện gì xấu, chính là an an ổn ổn ăn bánh ngọt ăn cơm chiều, vì thế mất đi kích thích côn thịt đã ở không sai biệt lắm 10 phút sau tiệm xu mềm hóa. Lúc này Yui đột nhiên chú ý tới Thần Lạc giống như lại mặc lấy quần áo rồi, nhưng vẫn là như ẩn như hiện, thật giống như có một chỉ nhìn không thấy tay đem Thần Lạc quần áo trong suốt độ cấp điều chỉnh đến 50% trái phải giống nhau. Nhìn đến quả nhiên là ta chính mình có vấn đề. Yui buông xuống đũa xoa nhẹ nhiều lần mắt, tự lẩm bẩm. Lại qua lục 7 phút, Thần Lạc quần áo hoàn toàn khôi phục bình thường, cùng ban đầu giống nhau áo sơ mi đồng phục quần dài, không có một chút khuyết điểm. Yui cảm thấy mình nhất định là xuất hiện ảo giác. Tổng không có khả năng là bởi vì ta đặc biệt muốn nhìn Thần Lạc quân lõa thể mới não bổ đi ra a. À à à à, quá mất mặt quá mất mặt, đây coi là cái gì tốt mất mặt. Ta thật là không có mặt gặp Thần Lạc quân cùng tiểu thấy các nàng rồi, mẹ nhìn ta như thế nào a a a a a. Yui hiện tại còn không biết, nàng thức tỉnh hoàng kim năng lực tên là hưng phấn radar, tác dụng làm như là chính mình đối với một cái khác phái có hảo cảm, đồng thời vừa vặn tên kia khác phái đang đứng ở tính hưng phấn trạng thái thời điểm, khác phái trên người quần áo dần dần trở nên trong suốt. Độ hưng phấn càng cao trong suốt hơn cao, độ hưng phấn thay đổi thấp sau liền dần dần biến thành hơi mờ thậm chí hoàn toàn đục. Yui đối với Thần Lạc có mãnh liệt hào cảm, mà Thần Lạc vừa mới bởi vì luôn luôn tại ức hiếp gặp tử cho nên đang đứng ở cực độ hưng phấn trong đó, cho nên vừa thức tỉnh cái này năng lực Yui vừa nhìn Thần Lạc chính là hoàn toàn lõa thể. Vừa mới ta giống như có chút hoa mắt, ngượng ngùng làm đại gia chê cười, tổng. Tóm lại, cảm tạ Thần Lạc quân, tiểu gặp, còn có Vưu Phỉ đều đến cho ta khánh sinh, đặc biệt cảm tạ mẹ, bận rộn một ngày cho chúng ta chuẩn bị mỹ vị đồ ăn còn có bố trí trần thiết. Đến cộng ly a. Yui mang lên nàng yêu thích nước hoa quả, mà Thần Lạc như trước tay cầm sữa bò, Vưu Lợi Á cùng hắn, gặp tử là có thể ngươi tất tư, Chiyo phu nhân khó được bưng ly rượu đỏ, ngũ nhân cùng một chỗ nâng chén, tại trong cái bàn ở giữa đụng nhau. Không sai biệt lắm mỗi người đều sau khi uống vài hớp, Yui lén lút cấp Thần Lạc đánh lên ánh mắt. Kia đôi mắt nhỏ thần nhất lay một cái, đầu tiên là xem lạp mỗ thỏ, sau đó nhanh chóng cùng Thần Lạc đối diện liếc nhìn một cái. Lại đối diện liếc nhìn một cái đồng thời liếc về phía phòng của nàng ở giữa môn, Thần Lạc tâm lĩnh thần hội đứng lên, Yui cũng một chút nắm lên cái kia kỷ niệm bản lạp mỗ thỏ đứng lên, sau đó lắp bắp đối với Thần Lạc nói Thần Lạc quân. Hơi chút đến một chút, về cái này lạp mỗ thỏ ta có chút nói muốn hỏi một chút ngươi. Kỳ thật lạp mỗ thỏ chỉ là ngụy trang, Yui chẳng qua là muốn cho nàng và Thần Lạc hơi chút một chỗ trong chốc lát mà thôi. Thần Lạc mới từ gặp tử bên người đi qua đã bị Yui một chút cầm cổ tay, nàng chiều mẫu thân và gặp tử các nàng cười theo vẫy tay nói không, ngượng ngùng, hơi chút rời đi một chút. Chậm rãi sẽ đến, không vội. Biết nàng muốn làm cái gì gặp tử cũng không quay đầu lại nói, Vưu Lợi Á là hướng Thần Lạc dùng sức gật đầu, về phần Chiyo phu nhân, nàng chính là tự ái nhìn hai người, mím môi mỉm cười. Yui gian phòng so lần trước đến thời điểm càng chỉnh tề một chút. Tuy rằng lạp mỗ thỏ vẫn là giống nhau hơn, nhưng lúc này đây không có một cái ngả trái ngả phải, nàng kéo lấy Thần Lạc ngồi ở phía trước cùng gặp tử ba người cùng một chỗ ngồi vây quanh tiểu bàn thấp một bên, đem cái kia kỷ niệm bản bằng bạc lạp mỗ thỏ cấp đặt tại trên bàn nhỏ giọng nói cái này. Nhưng thật ra là Thần Lạc quân tặng cho ta a. Không, cái này thật không phải là. A, Yui ngẩng đầu hơi có bất khoái chừng mắt nhìn Thần Lạc liếc nhìn một cái. Theo sau lại hai tay đưa ra dùng đầu ngón tay một cái nhẹ chút cái kia hình lăng trụ hộp quà, hơi giận phình phình nói ta biết mẹ khẳng định theo như ngươi nói đừng chuẩn bị cho ta cái gì quý trọng lễ vật, cho nên ngươi mới dùng cái loại này lấy cớ tặng cho ta à. Thần Lạc Quân thực không am hiểu nói dối, tuy rằng ta cũng không quá am hiểu đến. Nói, Yui lại nhảy cao lên mặt. Này, Thần Lạc còn nhớ rõ đáp ứng Sao Urashima Mai dù như thế nào tuyệt đối không thể nói cho Yui là nàng tặng lễ vật. Không quan hệ, cứ như vậy đi, lòng ta rất rõ ràng. Đây là Thần Lạc Quân đặc biệt ôn nhu phương thức, ta cũng làm như là một cái nữ sinh tặng cho ta a. Như vậy như thế nào, Thần Lạc Quân? Yui càng nói càng có điểm đỏ mặt, ngón tay cũng theo tí tách nhẹ chút hộp quà đưa về phía Thần Lạc đặt ở trên mặt bàn tay, trước chạm vào một chút, đầu ngón tay có chút lành lạnh, sau đó lại tiếp tục chạm vào một chút, như là trốn tom thăm dò muốn trộm format kiệt thụy, Thần Lạc cảm thấy thật sự là đủ đáng yêu, liền chủ động cầm tay nàng. Khoảnh khắc kia Yui đánh cái giật mình, nàng đột nhiên muốn thẳng tắp lưng, nhưng lại bởi vì tay bị Thần Lạc nắm, chỉ có thể về phía sau ngưỡng ngửa đầu, rồi sau đó có xôn xao chiều hắn nhìn. Yui xem như tự gây nhiệt bị bắt cùng Thần Lạc như vậy đối diện, nàng ánh mắt bắt đầu trốn tránh, xuống phía dưới nhìn quét, lại cuối cùng lén lén lút lút trở lại Thần Lạc trên mặt, cuối cùng mở miệng nói cái kia. Ân, ta tại nơi này. Ta, có câu, muốn đối với Thần Lạc Quân nói. Yui giọng điệu hết sức chột dạ, âm thanh run rẩy liên tục không ngừng, có thể nghĩ vì khoảnh khắc này nàng làm ra nhiều cố gắng. Giống như, ta đang nghe. Nói. Thần Lạc cảm thấy Yui càng trở lên siết chặt tay hắn, non mịn đốt ngón tay cùng hắn tràn đầy vết chai ngón tay bụng thân mật ma sát, càng trở lên nhanh chụp. Cái kia, kỳ thật phía trước ta cũng hỏi qua Thần Lạc Quân vấn đề kia. Không biết ngươi còn có hay không ấn tượng, chính là được. Nếu như bộ ngực, đột nhiên bắt đầu sinh nãi, nên làm cái gì bây giờ? Chuyện này, Yui tính toán quất tay hơi chút ngăn trở bộ ngực, nhưng Thần Lạc lại cầm ngược chặt. Làm nàng đành phải đem cặp kia viên thịt cấp ép tại mặt bàn phía trên. Ta nhớ được. Cho nên, kỳ thật, cái kia sinh nãi nữ sinh, chính là ta, sở, cho nên, phía trước cấp Thần Lạc Quân uống trà sữa, làm bánh bích quy linh tinh đồ vật bên trong đều, còn có vừa mới uống sữa bò kỳ thật, cũng đều là của ta nãi. Nói, Yui đột nhiên cúi đầu khóc ra tiếng lại nghẹn ngào nói thực xin lỗi. Từ trước đến nay vụng trộm làm việc này thực ghê tởm a, ta như vậy nữ sinh. Vụng trộm cho ngươi uống vào, sau đó mừng thầm, ta cũng không biết ta là lúc nào biến thành như vậy biến thái. Thật có lỗi, thật rất xin lỗi. Không quan hệ, Thần Lạc buông ra Yui tay, đứng dậy đi đến sau lưng nàng giống nhau ngồi xổm xuống vòng ở bên eo của nàng, nương tựa tại sau lưng nàng nhẹ người nàng sợi tóc thượng mùi thơm an ủi kỳ thật ta ẩn ẩn có chút đoán được đây là nói dối, ta luôn luôn tại đợi ngươi nói ra đến. Cho nên, đừng khóc, ta có nói quá chán ghét sao, ta siêu yêu thích, ôi chao, đúng đấy, ta siêu yêu thích, Yui, Thần Lạc vốn là muốn nói Yui nãi, nhưng Yui lại chỉ nghe được nửa câu đầu liền cướp lời ta cũng vậy. Ta cũng siêu yêu thích Thần Lạc Quân. Cấp bách nói hoàn nàng mới ý thức tới chính mình đột nhiên đối với Thần Lạc thổ lộ rồi, mà Thần Lạc vừa mới muốn nói chẳng phải là thích ngươi, điều này làm cho Yui lập tức trên mặt phát sốt. Nàng cấp bách vội vàng hai tay che mặt phát ra ô âm thanh, rất lâu sau đó, mới cuối cùng cả Thần Lạc lồng ngực về phía sau gối đi, nhỏ giọng nói a, ta không nghĩ qua là nói ra. Nói ra thoải mái nhiều a. Thần Lạc Quân, như thế nào nghĩ, không, vẫn là đừng cho ta đáp lại. Nói thật ra chính là, Thần Lạc cùng Yui vành tai và tóc mai chạm vào nhau, từ phía sau lưng cầm tay nàng đặt tại nàng bụng nói muốn nói bạn gái hoặc là nói tương tự với bạn gái nữ tính kỳ thật ta có vài vị. Dù vậy Yui cũng nguyện ý cùng ta tại cùng một chỗ sao? Không, ta mới là muốn hỏi. Ta nhỏ như vậy tính cái vụng trộm làm chủng loại ghê tởm sự tình nữ sinh, có tư cách gia nhập ngươi nhân sinh sao? Còn có, mẹ kỳ thật cũng biết hôm nay ta muốn hướng ngươi thổ lộ, cho nên. Mẹ cũng luôn luôn tại duy trì ta, nếu như không phải là mẹ cho ta dũng khí. Không phải là tiểu tính cái vụng trộm làm ác tâm sự tình nữ sinh mà là nghịch ngợm lại sắc khí Yui mới đúng chứ? Nói, Thần Lạc từ phía sau lưng chậm rãi đưa tay dịch chuyển hướng về phía nàng cặp vú nhẹ nhàng cầm chặt nói ngươi đã nguyện ý theo ta cùng một chỗ, kia. Ta nhân sinh cũng hoan nghênh ngươi. Nói, tiểu gặp nên không có khả năng cũng thế. Ta, ngươi đã đoán đúng. Quả nhiên là. Vừa nói, đột nhiên thùng thùng thùng tiếng gõ cửa vang lên, Yui sợ tới mức suýt chút nữa muốn đẩy ra Thần Lạc, nhưng Thần Lạc khí lực còn là chiếm thượng phong, hắn một chút che lại Yui miệng hỏi ân. Làm sao vậy? Nhùi đôi mắt thượng lật, khẩn trương đến thẳng dùng mũi hít vào. À, thần Lạc Quân, là ta Chiyo Aji, các ngươi trước thật tốt chơi đùa, bệnh viện bên kia ca đêm có hộ công đột nhiên xin nghỉ, Aji muốn đi thay ca rồi, thật sự là thật có lỗi, không thể cùng các ngươi ngoạn đến cuối cùng. Chiyo thu thập ra một bộ có thể xuất môn bộ dáng, cầm lên đồng phục cùng khóa bao, giống như thật là muốn đi đi làm tựa như. Nghe vậy, Yui ô ô hai tiếng, thần Lạc này mới dần dần buông lỏng ra miệng của hắn, vì thế Yui thở gấp chạy tới cửa mở cửa nói này liền phải đi. Mẹ khi nào thì trở về? Ân, Chiyo gương mặt khốn nhiễu quyệt quẹt miệng nói trễ ban kết thúc thời gian là 9 giờ sáng bán, cho nên. Đại khái hơn 10 giờ về nhà a. Ta, mấy thứ này thả ta hồi tới thu thập là tốt rồi. Ôi chao. Yui vừa nghe không khỏi trong lòng hô to cái này không phải là cả đêm cũng không có ở đây không? Không có việc gì không có việc gì, mẹ gần nhất tinh thần tốt lắm, Yui cũng là đại cô nương, mẹ một đêm không ở mà thôi, không quan hệ a. Thực đang sợ nói có thể cho thần Lạc Quân lưu lại cùng ngươi nha, đúng không thần Lạc Quân? Mẹ, mẹ, đừng cấp nhân gia thần Lạc Quân thêm phiền toái á. Yui thẹn thùng được nhanh chóng đóng cửa. A, ta quả thật rất vui lòng lưu lại. Thần Lạc hướng trong khe cửa Chiyo Aji trong nháy mắt. Yui hơi kém một cái lảo đảo đụng đầu vào trên cửa, sau đó lập tức trở về đầu tức giận nhìn về phía thần Lạc. Vậy cứ như thế mẹ đi trước nữa nha, Yui, cố lên. Cái gì cố lên a? Thật sự là, chấm than, Yui xấu hổ đến tại chỗ dậm chân, nhưng mấy giây sau vẫn là chạy tới cửa đưa mẫu thân ra cửa. Sau đó liền tại cửa trước chỗ bị Chiyo ôm lấy thì thầm phân phó nói vừa mới mẹ đi ngươi gian phòng thời điểm phía dưới gối đầu thả nguyên hộp 12 cái áo mưa, không cần cùng mẹ khách khí yên tâm dùng a. Nếu như ngại giường tiểu có thể dùng mẹ gian phòng. Mẹ, mẹ, kia cũng quá nhiều. Nhùi lỗ tai đều đốt, nhưng cuối cùng vẫn là ân gật gật đầu. Bốn người cơm nước no nê lại tắm rửa xong, thời gian không sai biệt lắm đi đến 9 giờ. Lúc này thần Lạc dùng tự do thân thể năng lực lại lần nữa biến thành cả người cao gót vưu lợi á không sai biệt lắm chính thái, nguyên nhân cũng rất đơn giản, tối nay là tất cùng Yui ngủ, vậy khẳng định dùng cái này thân cao tuyệt nhất. Côn thịt pít tông đồng thời còn có thể tự do hút sữa, đây là nhiều hạnh phúc sự tình. Thần Lạc làm vưu lợi á trước một bước trở về nhà, hắn có tính toán, thì phải là Loli muốn hai cái cùng một chỗ ăn, đợi sau khi thứ cùng Lưu Mỹ cùng một chỗ tốt nhất. Yui gian phòng. Nàng vạn vạn không nghĩ tới tốt khuê mật gặp từ cấp chính mình tặng lễ vật dĩ nhiên là một bộ tơ trắng tất dây đeo, mặt khác mang thêm một đầu mạng nhện chạm rỗng ren màu trắng béo thứ, nhưng này béo thứ hoàn toàn không làm được một tia che đậy nơi riêng tư tác dụng, ngược lại là hoàn mỹ lộ ra, mông cũng lộ ra hơn nửa đoạn, về phần áo ngực gặp từ căn bản không đưa. Tiểu gặp, xấu hổ độ quá cao a. Không, không quan hệ, có ta giúp ngươi. Gặp từ nắm lấy Yui luống cuống tay nhỏ theo nàng ngực lấy ra. Nàng cũng đổi lại một bộ tất đen tất dây đeo và đặc thù béo thứ, cùng Yui hoàn toàn cùng kiểu, chính là nhan sắc khác biệt mà thôi. Còn có, ngươi, người chỗ đó thả là cái gì? Như thế nào còn có đầu hồng nhạt cái đuôi nhỏ? Cái này, khụ khụ, Yui ngươi trước hết khoan để ý tới, như thế này ngươi thì sẽ biết. Thùng thùng, đã hoàn toàn chính thái hóa thần Lạc gõ cửa một cái hỏi có thể đi vào sao? Có thể, gặp từ ngữ khí chột dạ. Yui tắc xấu hổ đến gấp gáp nói còn không được. Nhưng thần Lạc đã đẩy cửa mà vào. Thân cao biến thành 125cm, cùng nhị năm thứ ba học sinh tiểu học cao không sai biệt cho lắm, toàn thân trần như nhộng, tuy rằng thân thể nhỏ đi, nhưng thú vị chính là ban đầu bắp thịt lại còn tải, hơn nữa. Kia côn thịt cũng quá kinh khủng một điểm, cùng thần Lạc hiện tại quả đấm của mình cánh tay không sai biệt lắm. Ô ô ô ô ô. Yui liều mạng sử dụng gặp từ làm tấm thuẫn ngăn trở chính mình, gặp từ mặt không biểu cảm, thần Lạc có thể nhìn ra nàng khá có chút im lặng, vì thế, thần Lạc quay đầu đóng cửa lại. Phân biệt cùng kia hai người ẩm ướt hôn qua về sau, Yui cũng dần dần buông ra một chút, vì thế. Hơi, chờ, tiểu gặp, tư thế này. Gặp từ trước một bước trên giường, quỳ ngồi ở đó làm Yui gối lên chính mình đầu gối phía trên, mà thần Lạc tắc cầm cái băng ngồi nhỏ tỏa tại dưới mép giường. Yui cặp kia bị tơ trắng bọc lấy hai chân luống cuống xoắn tại cùng một chỗ, tơ trắng tại ngón chân cùng gót chân chỗ lộ ra màu da, xoắn chặt bắp đùi chỗ ẩn ẩn có như vậy mấy cây màu đen mau mau lộ ra, thần Lạc cầm Yui đầu gối, sai lệch nghiêng đầu nói chuẩn xác mà nói là lần thứ hai nhìn a, lần thứ nhất quá tối không thấy rõ. Nhưng là, ta ta còn nhớ rõ đã từng thưởng thức qua nơi này hương vị. Thần Lạc Quân, thật sự là, không muốn làm tiểu gặp mặt nói lời như vậy à. Nhui còn xoay đầu nhỏ làm phản kháng cuối cùng, vừa tắm rửa xong nàng không có kéo thịt viên đầu, dù sao sớm hay muộn cũng sẽ bị làm tán, liền chính mình thường khoác phát, gặp từ tác việc không liên quan đến mình tựa như quay đầu hừ nhẹ nói Nhui, người không phải là luôn luôn tại mong chờ một ngày này sao. Hiện tại không cần thiết quá rụt rè, phối hợp một điểm a. Như thế nào tiểu gặp cũng nói như vậy nói. Ô, nói, Nhui chó chặt hai chân cuối cùng là tháo xuống khí lực. Tuy rằng Thần Lạc có thể cưỡng ép đẩy ra, nhưng tự nhiên vẫn là hy vọng nàng có thể chủ động cấp chính mình nhìn, giống như là như bây giờ. Nhui hai tay che mặt, mà gặp Từ Tác đưa tay nhẹ nhàng tụ lại ở tại nàng cặp kia chứng đến tĩnh mạch rõ ràng vú trắng phía trên, dần dần, Nhui chân tại Thần Lạc trước mặt mở ra. Bàn chân chỉ có gót chân thải tại mép giường phía trên, Thần Lạc vuốt nhẹ nàng bắp chân, nghiêm túc nhìn về phía Nhui giữa hai chân kia một luồng dựng thẳng trưởng lại hơi hơi mang theo siêu siêu vẹo vẹo khóe miệng. Thần Lạc khuôn mặt bị Nhui mông cấp ép ở phía dưới quá một lần, nhưng lúc đó có váy che chắn, thêm nữa tại cũ trường học, thật sự là quá đen căn bản thấy không rõ, chỉ có dùng đầu lưỡi cảm nhận được nơi này hình dáng, hương vị, còn có kia chỉ có một nắm còn tập trung ở hòn le phụ cận mau mau. Nhui bờ môi hơi có điểm trường, nhưng cũng không như thế nào buông xuống xuống, tựa như một cái hơi hơi có chút sắc nhọn đào tâm, bắp đùi hoàn toàn sau khi mở ra khóe miệng cũng theo lấy tự nhiên mở rộng ra, múi thịt hướng hai bên dán đi. Kề sát tại đại môi mật phía trên, rõ ràng lộ ra bên trong phấn thịt, đầu ngón tay nhẹ chút, Nhui lập tức muốn kẹp chặt chân, nhưng lúc này đây Thần Lạc liền sẽ không khách khí, trực tiếp chống được nàng đầu gối, làm Nhui phát ra nha xấu hổ tiếng. Gặp Tử thấy thế thầm nghĩ nếu nằm người là lời nói của ta cũng giống vậy có thể như vậy à. Nhui, cố lên. Nhui tiểu huyệt ngoại vi cùng nải ương hình dạng có chút xấp xỉ, chẳng qua nải ương khe thịt là gắt gao giòn cùng một chỗ khép kín. Như là trái phải hai bên ghép thành hoàn chỉnh phiến lá, không cần tay đẩy ra nói nhìn không tới bên trong thịt mềm. Nhui chính là rõ ràng theo trung gian mở rộng ra, phấn nhuận bên trong môi thịt cùng trong khe hở hưng phấn thành màu hồng sắc tiểu huyệt cửa vào cơ hồ nhìn một cái không sót gì. Thần Lạc gặp nhiều không có lông tiểu huyệt, nhưng Nhui hòn le phương kia một vòng lại có một nắm hơi tính trẻ con mau mau, nàng phần mỡ ô vừa tròn lại cổ, điểm này tùy nàng mẫu thân. Về phần âm hạch, lần trước Thần Lạc cũng chỉ dùng lưỡi cảm thụ qua. Hiện tại ngược lại thấy rõ, không thiên đại cũng không còn hơi nhỏ, chính là một viên bình thường lớn nhỏ lộ ra hồng nhạt chân châu, nguyên bản bao trùm âm hạch da thịt bị lặng lẽ tăng lên âm hạch cấp đính đến nhô ra, mau mau vừa vặn bao trùm tại khe thịt đỉnh kia một chút, như là tại trang điểm kia mê người khe hở. Toàn bộ tính khí lộ ra ngoài bộ phận bị vừa đúng gen bao bọc tô điểm, lúc này Nhui là tốt rồi giống như mấy người trước đó không lâu vừa mới ăn qua cái kia khối bánh ngọt, tuyết trắng, mà giữa hai chân này một đầu thấm ướt khe hở giống như chỉ dùng để dâu tây mứt quả viết thượng sinh nhật sung sướng. Thần Lạc Quân, đừng như vậy nhìn chằm chằm nhìn. Nhui hai tay che mặt chỉ trừ ra miệng nói. Chương 139 tốt khuê mật liền muốn cùng một chỗ cao trào và tân hoàng kim năng lực. Nhui, ta muốn trước ôn lại một chút ngày đó. Nói, Thần Lạc kích thích không khí, một lần nữa mở ra nhét vào gặp Từ tiểu huyệt lát chốt mở. Gặp Từ lập tức bụng co rụt lại thơm ngon bờ vai run rẩy, tiếp lấy Thần Lạc lại hỏi có thể chứ, Nhui. Đừng hỏi ta nha, thật sự là, ta đều đã như vậy. Nói, Nhui thoáng chuyển hướng khe hở lén nhìn Thần Lạc liếc nhìn một cái, lúc này đã chính thái hóa Thần Lạc chính không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng ký sự đến nay trừ mẫu thân ngoại chưa bao giờ kỳ nhân địa phương. Hai tay tại nàng cũng không đặc biệt tinh tế nhưng tuyệt đối nói không lên là thô tơ trắng treo miệt trên chân vuốt phẳng, hắn khuôn mặt càng trở lên tới gần. Nhui lại gấp gáp bưng chặt đôi mắt nói tùy. Tùy người yêu thích ha. Nói xong Nhui liền cắn chặt hàm răng. Nhưng Thần Lạc vẫn chưa trực tiếp mở phẩm, mà là trước thong thả tới gần dùng chóp mũi dán tại kia nhất rúm mau mau phía dưới âm hạch phụ cận, phiêu phù cố ý phát ra âm thanh dùng sức ngửi. Nhui xác xác thật thật là vừa tắm qua không bao lâu, nhưng tính khí tại hưng phấn khi tỏa ra pheromone vẫn là đều bị hút vào mũi bên trong, giống như là thay đổi bộ kia tất dây đeo thời điểm liền đã mong chờ. Nhui đang bị Thần Lạc đẩy ra chân sau khe thịt liền trở nên càng ngày càng ẩm ướt, hơn nữa Thần Lạc không chút nào che lấp mở ra đèn hướng dẫn. Màu trắng sữa ngọn đèn phía dưới no đủ màu hồng sắc trong khe hở tự nhiên lập lờ khát vọng dâm quang. Hắn đang nắm giữ người người cái này năng lực là chỉ cần đi người nữ sinh riêng tư bộ vị liền tăng lên sự hưng phấn của nàng độ, càng riêng tư bộ vị hiệu quả càng tốt, đối với mỗi một người nữ sinh tới nói tiểu huyệt tự nhiên là nhất riêng tư địa phương. Bởi vậy Thần Lạc tại nơi này mãnh người thời điểm, Yui cứ việc thẹn thùng nhưng thân thể có thể còn không nghe nói nhanh chóng khởi phản ứng. Rõ ràng không người chạm đến đầu vú tại 3 giây nội cũng đã ngạo nghễ phình lên thành một viên no đủ nhuyễn đường, quầng vú hơi hơi khoách tán ra, nhưng như trước vẫn là xinh đẹp hồng nhạt, rõ ràng không có cao trào cũng không có dư thừa chạm đến kích thích, có thể tiểu huyệt vẫn là càng ngày càng nóng, dâm thủy nhanh chóng im lặng tràn ra, Yui xấu hổ đến muốn kẹp chặt chất thịt ngăn cản kia một chút sáng trong chất lỏng chạy ra ngoài, có thể kẹp lấy buông lỏng ngược lại như là tại cố ý bài trừ giống nhau. Rất nhanh liền tràn đầy toàn bộ đầu khe thịt, đem bờ môi bên trong cũng nhiễm được hơi sáng, không tha cho nước bất chi bất giác ở giữa xuôi dòng chảy đến cúc huyệt phía trên, đem cúc huyệt cấp đồ được ướt đẫm. Song tay đè chặt chưa bị tất chân bao trùm háng, chống được bất kỳ cái gì nữ sinh đều khó có thể tiếp nhận trình độ, sau đó, đem chóp mũi mai vào khe hở bên trong cao thấp cùng động. Nhui chân lập tức run rẩy muốn co lên đến, nhưng nề hà thần lạc khí lực thật sự là quá mạnh mẽ, liền sau lưng gặp từ cũng dứt khoát vòng ở dưới nách ta của nàng. Làm Yui không thể lộn xộn chỉ có thể bị cố định tại mép giường chỗ đó, như là cái bị khóa chuyên môn dùng kiếp sau sinh dâm thủy cùng sữa tươi thú cái giống nhau, thừa nhận thần lạc người này giống được xâm phạm. Phu, phu, chóp mũi đẩy vào yêu huyệt cửa vào, lỗ mũi kề sát ướt át phấn thịt nổi bức tường sâu người một cái, lập tức liền bú một chút hướng lên nhấp một miếng lưỡi, Yui nhà kêu to, nhỏ giọng ai oán thật sự là, đừng nghe thấy cái loại địa phương đó a thần lạc quân. Biến thái, thật biến thái. Quả thật, ta nhưng là ngày đầu tiên gặp mặt liền liếm qua Yui tiểu huyệt biến thái, Yui không phải là sớm liền rất rõ ràng sao. Nói, thần là cố ý đem nước bọt rơi tại đạo kia lập lờ dâm quang khe thịt bên trong nói bổ sung Yui lúc đó chẳng phải vụng trộm cho ta chính mình bài trừ sữa uống biến thái nữ sinh sao. Cái đó và đem tinh dịch thêm tiến nữ sinh đồ uống bên trong cho nàng uống có cái gì khác biệt. Ôi chao, Yui, ngươi, bộ ngực của ngươi có thể, ngươi mang thai. Đồ cũng không phải là, ta, không được, không nên, cái này kích thích quá mạnh mẽ. Gặp tử không có hỏi ra cái đáp án liền tay trái bóp háng hướng giường nghiêng một bên ngã tới, tay phải của nàng nắm chặt Yui sạch sẽ ga giường, mông eo giống như điện giật lần lượt kịch liệt trước sau toán loạn, không có thần lạc chỉ thị nàng không dám túm ra tiểu huyệt lát, liền cái kia dựa sát tại âm hạch phía trên cái đuôi nhỏ cũng không dám túm động một cái, huyệt nội kịch liệt rung động làm đã hưng phấn một chút ngọ điểm G liên tục không ngừng nhận được công kích. Dần dần gặp tử im lặng há hốc miệng ba dùng sức hút lên khí. Bóp đùi bóp càng ngày càng ngoan, ga giường cũng bị bóp nhăn nhăn nhó, có thể cái kia hồng nhạt ác ma trung quy không có thể bị chặt chẽ tiểu huyệt cấp chen ra. Quả thật, nó thiết kế mới bắt đầu vốn là khó có thể bị bài trừ mà cơ bản chỉ có thể bị rút ra, thấy thế, thần lạc cầm lấy theo gặp tử trên người phục chế hư không tay giúp đỡ nắm này căn cái đuôi nhỏ kéo một cái mà ra. Viên tam giác bộ dáng hồng nhạt ác ma bị lôi ra cái kia một cái chớp mắt gặp từ tiểu huyệt thịt mềm cũng theo lấy bị túm ra miệng huyệt một chút, kia bị kéo ra một cái chớp mắt chất thịt cửa vào hơi chút bị banh ra hơi có chút, có thể nhìn thấy bên trong vén thịt mềm, tiếp theo một cái chớp mắt tiểu tiểu trong lỗ đái cùng một nghiêng lỗ kim vậy tư cơ ân thị tuyến nhất tề thư, kịch liệt phun ra một đạo vệt nước, lần này trực tiếp phun đến nhui ngực cùng trên mặt, một đợt tiếp lấy một đợt, gặp từ ách. Khóc thút thít, cổ kinh mạch nhô ra. Mông eo tựa như động dục tét đi một cái điên cuồng mà có không khí, nhưng chốc lát thần lạc liền lại lần nữa đem kia mai tiểu ác ma lấp trở về. Tiểu gặp, phốc, này, đây là, nước tiểu, không, không phải là, không, cũng thế, thật có lỗi Yui, hiện tại ta không có biện pháp thật tốt trả lời vấn đề của ngươi. Gặp tử co giúp ở một bên nắm chặt ga giường cắn chặt răng nhẫn nại, Yui lúc này đầu gối lên gặp tử bắp chân phụ cận. Nàng giơ tay lên lau lau mặt phía trên cùng ngực vệt nước, lại không có ngưỡng người một cái, sau đó liền phát hiện đây quả thật là cũng không có gì không tốt mùi vị, ngược lại có một chút hoa mai. Nhui màng trinh là tiểu tiểu bán nguyệt bộ dáng, tại chất thịt cửa vào hướng bên trong 1 cm trái phải địa phương, dâm thủy chính theo bên trong lỗ thùng kia xì xì không dứt chảy xuôi mà ra. Thần lạc hung hăng một ngụm liếm đi lên, đem kia dầu có giãn bờ môi từ dưới phương liếm lấy đều mân lên phần mờ u. Có thể nói là đem tiểu huyệt ngoại vừa mới chảy ra dâm thủy một ngụm thu hết, Yui ô một tiếng sau gấp gáp giấu chặn miệng, nàng xấu hổ đến nghiêng người sang giống nhau nắm ga giường, gặp từ cũng vào lúc này cầm Yui tay. À, ôn lại Yui cái mùi này, thật bỏng. Bởi vì thần là còn không có rút ra cấp Yui thanh tuyền, nàng nơi này hơi chút có một chút điểm thứ mùi đó, bất quá Yui cũng vừa tắm qua, lời tuy như thế, tính lại Yui không tắm thần là cũng không có khả năng ghét bỏ. Dù sao đã nhiều năm hắn một mực liếm sớm phản yêu tiểu huyệt cũng sớm liền thói quen. có điểm hương vị ngược lại càng hưng phấn. Mỏng manh môi mềm bị dày rộng đầu lưỡi cấp lấn tới lấn lui, Nhuỳ cứ việc không có thể nhìn thấy chính mình tiểu huyệt tình cảnh, Thần Lạc cũng dán được thân cận quá cũng không cách nào nhìn thẳng. Nhưng hai người đều tinh tường cảm nhận đến Nhuỳ môi mật đang lấy một loại cực độ hạ lưu phương thức bị mở ra khép lại, chen thượng bát phía dưới, đầu lưỡi theo bên trong khe thịt ở giữa từ dưới lên trên chen đi, mỗi khi chen đổ đỉnh chóp khi liền giống như là muốn đem viên kia hồng nhạt chân châu cấp liếm đi ra tựa như lấy thượng một phen. Mẫn cảm nhất âm hạch bị như thế đối đãi, khuê mật cái kia khó có thể chịu đựng âm thanh liền tại bên cạnh tai vang vọng lấy, cuối cùng, đương Thần Lạc như là hút mút đầu vú giống nhau nhất miệng ngậm chặt kia đã bị nước bọt cùng dâm thủy chất hỗn hợp cấp nhiễm được sáng lên âm hạch thời điểm, Nhuỳ cũng thật sự là nhịn không được, đột nhiên hướng lên thúc một cái vòng eo ách, muốn đi. Chấm than, một tiếng đau kêu liền lại cứng rắn lại lần nữa ngã về phía sau. Nha nha nha, đi ra đi ra. Thần Lạc về phía sau lấy ra mặt, đồng thời Nhuỳ tiểu huyệt cũng giống như là muốn đem bên trong dính tường thịt cấp chen ra giống nhau liên tiếp về phía trước lay động. Nguyên bản thông qua màng trinh chỉ có thể nhìn thấy đen nhánh bởi vì tiểu huyệt co lại trên thành nộn phấn. Một lúc sau đại lượng trong suốt dâm thủy giống như thạch hoa quả theo kia hình bán nguyệt màng trinh mở lỗ trung ồ ồ tràn ra, Thần Lạc lập tức một lần nữa dán lên miệng đi, liền liếm mang hút đem này đã thu vào trong miệng. Không muốn, không muốn, Thần Lạc quân biến thái. Không muốn hút nhân ra cái loại địa phương đó. Nhuỳ trái phải xoay người, nhưng Thần Lạc hoàn toàn bất tùng khẩu. Tình nguyện quay đầu đi bị Nhuỳ đùi cấp kẹp chặt đầu cũng một mực muốn mút hút lấy nàng này cái xử nữ trong huyệt dâm khó được cao trào cam lộ. Hô, hô, Thần Lạc thở gấp buông ra Nhuỳ đùi, theo bản năng cho rằng lập tức muốn mất đi thân xử nữ Nhuỳ lại đem bắp đùi cấp kẹp lấy. Nhưng Thần Lạc lúc này đây cũng là dạng chân ở nàng trên người bổ nhào vào ngực của nàng. Hai tay trực tiếp tụ lại thượng cặp kia tràn đầy sữa vú trắng chậm rãi nắm chặt, kết quả vừa mới nắm chặt liền xì xì. Theo đầu vú lỗ nhỏ trung phun ra ước chừng lục cổ góc độ khác nhau sữa tươi, mỗi một cổ đều rất nhỏ, nhưng phá lệ hữu lực, Nhuỳ bị này đột nhiên bất ngờ vắt sữa cấp biến thành hơi kém khóc lên tiếng. Khóe mắt đều rịn ra vài tia giọt nước mắt. Thần Lạc thấy thế dứt khoát lại hôn đi lên, hai tay tựa như thuần thục thúc sữa sư bình thường mát xa nàng đôi này no đủ vú, đồng thời hư không tay cũng lại lần nữa dịch chuyển đến gặp tử giữa hai chân, hắn một phen rút ra kẹp ở gặp tử huyệt trung không ngừng rung động lát. Đồng thời một con khác hư không tay nhanh chóng chiêu chọc viên kia thiếu chút nữa liền lại giấu đến đáng yêu hòn le, gặp tử nằm ngang đến giường phía trên tiếng cắn một cái chấm dứt y lưng rác hai tay gắt gao kéo lấy ga giường một cái đẩy lấy vòng eo. Lúc này đây dâm thủy cùng thánh thủy song huyệt đều phun, rõ ràng đều không có bổ sung hơi nước, rõ ràng vài phần chung trước mới vừa vặn không khống chế quá một lần, lần này lại trào ra nhiều như vậy vệt nước, thật sự là ứng câu kia nữ nhi ra là thủy tố. Ô ô ô ô ô. Sau cao trào gặp tử vẫn ở chỗ cũ co giật, mặt khác Thần Lạc quả thật cũng có đương thúc sữa sư tư cách, dù sao hắn giải nén tay làm hắn đủ để tinh thông toàn bộ thủ pháp đấm bóp, thúc sữa cũng là mát xa một loại. Nhuỳ tròn trịa vú tại cặp kia ma thủ xoa lấy hạ càng trở lên căng phồng rồi, nàng khó chịu chính mình giơ cao ngực, phần mỡ cùng Thần Lạc đàn đàn hơi hơi ma sát, nàng biết thân thể của nàng đã thực khát vọng rồi, vì thế Thần Lạc nằm ở nàng bên tai nhỏ giọng hỏi có thể sao. Nhuỳ không nói gì. Chính là mở mắt ra ngượng ngùng cùng Thần Lạc đối diện trong chốc lát, rồi sau đó che miệng nhẹ nhàng gật đầu. Đang lúc này hệ thống âm thanh lại mạo đi ra, Thần Lạc cảm thấy quá phiền liền trực tiếp nhảy vọt qua treo giải thưởng, vì thế liền thu được tên là sinh mệnh chi tuyền đạo cụ. Sinh mệnh chi tuyền có thể đối với nằm ở tiết sữa kỳ nữ tính sử dụng sau phồng nãi lậu nãi đợi phiền toái tình huống cùng biến mất, nhưng chỉ cần hút mút hoặc chen ép, sữa tươi liền đại lượng tràn ra. Sẽ sửa thiện sữa tươi hương vị cùng vị còn vĩnh viễn không số lượng, hơn nữa cũng không đối với thân thể tạo thành nguy hại. Đây còn phải nói, Thần Lạc lập tức liền cấp Nhuỳ dùng đi lên. Vì thế Nhuỳ liền cảm thấy ít phồng nãi rồi, nhưng tùy theo mà đến chính là Thần Lạc mát xa vú nhịp động đầu vú vì nàng mang đến kéo dài không dứt khoái cảm. Vì thế, Nhuỳ cơ hồ lấy ra chính mình sở hữu dũng khí dán tại Thần Lạc bên tai líu díu nói bỏ vào. Còn có, muốn hút nói. Khi nào thì đều có thể. Vì thế, chính thái hình thể Thần Lạc đem gặp tử cũng cấp kéo đến mép giường phía trên, cùng Nhuỳ song song nằm tại cùng một chỗ chiều hắn lộ ra mấy ngày trước đây vừa mới bị khai phá qua tiểu huyệt. Gặp tử tốt lắm giống như lấp đầy thạch hoa quả bánh đậu bình thường tiểu huyệt lúc này khe thịt hưng phấn hướng hai bên mở ra hơi hơi khép mở, đã bị lát cấp gây xích mích được cao trào nhiều lần, tất đen tơ trắng mũi chân cho nhau thải tại cùng một chỗ. M tự mở ra đôi liếc nhìn một cái có thể nhìn thấy hai quả cấu tạo giống nhau nhưng bộ dáng lại hoàn toàn khác biệt tiểu huyệt, gặp tử khe thịt như là uốn éo chân giò hun khói, khép lại khi hơi hơi nâng lên, kẹp chặt như là cái lắp đầy dâu tây mứt quả đồng la đốt. Hàm xúc lộ ra sắc khí, nhui môi mật tắc hoàn toàn hướng hai bên mở rộng ra, nhưng bất kể là ai tiểu huyệt đều tại dưới hướng tích cúi nhẹ nhẹ dâm thủy. Gặp từ dâm thủy bị tựa như tốc độ cao đánh đản khí giống nhau cao tần rung động lát cấp biến thành một mảnh bột nhão, vốn chỉ là tế ti nước cấp khuấy thành ngưng kết sữa trắng, thuận theo tiếng hít thở kia bình thường miệng huyệt tí tách rũ xuống ở phía sau mông cùng cúc huyệt phía trên. Hai người nghiêng người nhìn nhau liếc nhìn một cái, khích lệ cho nhau nắm chặt tay của đối phương. Vì thế, thần lạc đem côn thịt nhắm ngay lui sao chịu được sưng đầy đặn tiểu huyệt, cầm lấy côn thịt ba ba vỗ tại phần mỡ u phía trên. Màu gà ma sát lui kia một ít bôi đen sắc mau mau, thần lạc nhiều lần lặp đi lặp lại đem côn thịt chen hướng khe thịt, nhưng mỗi khi quy đầu muốn trọi vào khi liền lại rút ra, sau đó chen lấn viên kia đáng thương phấn chân châu, xem xét lui bởi vì khoái cảm tê dại mà kẹp chân kia sắc khí bộ dáng. Tiểu gặp, sẽ rất đau không? Lui nói xong cũng hơi nhếch môi, rõ ràng đều còn không có cắm vào liền đã sợ đến tại phát run. Không có việc gì, chính là hơi chút đau một chút thì tốt. Nhùi người đã đầy đủ ướt, hẳn là ít đau. Như vậy, nhùi, ta muốn tiến vào. Ta, nhùi nhắm mắt lại, bắt đầu hít sâu. Một lúc sau, to lớn màu gà đem kia mai có hình bán nguyệt mở miệng màng trinh thoải mái căng nứt, nguyên bản bán nguyệt mở miệng cũng hoàn toàn siết chặt ở tại thần lạc quan câu phía trên, nhùi một phen siết chặt gặp từ tay, mà đồng thời thần lạc hư không tay cũng theo thùng dụng cụ nội lấy ra một phen mang chấn động xoay tròn công năng massage bổng tư cắm vào gặp từ tiểu huyệt bên trong. Chấn động cùng vặn vẹo chốt mở nhất tề mở tối đa, hư không tay gắt gao đè lại chuôi nắm đem massage bổng hướng đến tiểu huyệt chỗ sâu nhất đẩy đi, gặp từ cơ hồ muốn ngửa mặt ngồi dậy, cứng rắn massage bổng thật chặt chìa vào miệng tử cung chỗ, vặn vẹo massage bắp tại âm đạo không lung chỗ đó nghịch ngợm khiêu vũ, nguyên vốn đã bị lát làm cho thành sữa trắng dâm thủy lại bị đào trở về tiểu huyệt chỗ sâu, vừa mới bị khai khẩn quá không vài ngày thịt mềm dán sát căn kia trong suốt massage bổng giống như là muốn xoắn ra massage bổng tinh dịch tựa như. Tiểu huyệt cửa vào vừa thu lại thu, liền thần lạc hư không tay rút ra massage bổng đều lao lực. Đau quá đau quá đau, nhùi đau đến nước mắt thẳng rơi, nhìn nàng kia biểu cảm rõ ràng cho thấy nghĩ nói một câu tiểu gặp kẻ lừa đảo, thần lạc một bên thong thả đem côn thịt hướng này mới mẻ xử nữ huyệt trung đẩy vào đồng thời một bên phân phó nói gặp tử, cùng nhùi lưỡi hôn a. Ôi chao, ôi chao, nhùi như là quên mất đau đớn giống nhau đột nhiên đánh một kích linh. Nhưng thấy tử lại một lần ôm lấy nhui cái gáy, thở gấp một ngụm hôn lên. Siết chặt tiểu huyệt tựa như hô hấp tựa như nhất khẩu khẩu chủ động nuốt thần lạc côn thịt, rõ ràng trước vài giây còn là xử nữ, hiện tại cũng đã chủ động kẹp hút, thần lạc thong thả áp chế vòng eo, đem côn thịt ép đến nhận lấy gần một nửa khi lại chậm rãi rút ra, quất đến không sai biệt lắm chỉ còn lại có quy đầu còn tại bên trong sẽ thấy chậm gì gì đẩy vào, cái này vừa mới coi như làm côn thịt thượng liền đã dính đầy nhui dâm thủy, tơ máu thuận theo côn thịt chảy xuống. Nhui gặp đã cùng gặp tử hôn lên cũng không biện pháp gì. Đành phải tiếp tục hóa đau đớn vì nước bọt, cùng gặp tử miệng lưỡi lẫn nhau nhiễm, đổ ướt môi của đối phương. Tê, thật chặt, bên ngoài nhìn như là mở rộng ra nhưng bên trong lại kẹp chặt lợi hại như vậy. Thần lạc nhắc tới hoàn liền nghĩ đến hắn bây giờ là chính thái hình thái, cái này hình thái hạ côn thịt so bình thường mẫn cảm một chút, bất quá này khả năng cũng đối với xử nữ càng thân mật một điểm. A, chờ chờ. Thần lạc quân, an toàn, a, nhùi vừa muốn nói áo mưa liền lại bị gặp từ cấp xoa bóp trở về, thần lạc tiếp tục trọi vào côn thịt, rất nhanh quy đầu liền chạm đến nhùi tiểu huyệt dưới đáy, cùng mẹ con các nàng hai người đều phát sinh quá quan hệ thần lạc thông qua lúc này côn thịt tại tiểu huyệt ngoại còn lại nhỏ lập tức liền đoán được nhùi hũ thịt so với chi yô phu nhân cạn thượng không sai biệt lắm 3 cm, thần lạc côn thịt còn có tiếp cận hơn một nửa đều tại bên ngoài. Chính hỗn loạn cùng gặp từ hôn môi nhùi phía dưới ý thức nghĩ đến đều đã đội lên miệng tử cung. Vãn nhất thần lạc quân hiện tại liền xuất tinh nên làm cái gì bây giờ? Muốn mang thai à? Hơn nữa, hắn côn thịt có phải hay không đã toàn bộ tiến vào? Kết quả vừa nghĩ vậy thần lạc liền lại tiếp tục hướng tận lực đi côn thịt, chưa bao giờ có bất kỳ cái gì dị vật tiến vào quá miệng tử cung khoái trá vì hắn mở rộng ra đạo kia nhỏ hẹp thịt môn, côn thịt dọc theo thật dày cổ tử cung nội bức tường một đường thong thả thẳng tiến, nhùi cũng dần dần có một chút thở không ra hơi cảm giác. Rõ ràng côn thịt đều là tại tiểu huyệt đẩy mà không có đến phế, nhùi vẫn như cũ có chút sự khó thở. Nàng thở gấp ôm lấy gặp từ gò má nhỏ giọng hỏi tử cung. Tiến vào, này không thích hợp a. Thần lạc, chính là như vậy, thói quen nói thật thoải mái nha. Ô, Tuần trước cũng đã không là xử nữ gặp tử thần lạc đối với nàng nhưng là không chút nào nương tay, hư không tay nắm chắc mát xa bổng chui nắm tiến sâu cạn ra, sâu hồng nhạt chất thịt cùng kéo lấy dính ti dâm thủy tại mát xa bổng bị rút ra khi mỗi lần đều có khả năng bị mang ra một chút, nhưng một giây kế tiếp liền lại sẽ bị thật sâu chọi vào đi, vô số nếp nhăn khe rãnh bị kia phẩm chất độ vừa phải mát xa bổng nhất tề đẩy hướng tử cung phương hướng, như thế phản phản phục phục. Đồng thời thần lạc cũng phát huy chính thái dáng người yêu thế, trên giường ghé vào chấm dứt y ngực, hai tay tụ lại kia hai khỏa so với hắn hiện tại bàn tay còn lớn hơn viên thịt vuốt ve vân vê thưởng thức, kia giống như là hai khối phong phú kẹo đường giống nhau mềm mại nhưng lại vô cùng co giãn, nhùi hưng phấn đến nóng hầm hập nhiệt độ cơ thể làm thần lạc sờ rất là hưởng thụ, nhưng đồng dạng cũng bởi vì đổ mồ hôi làm da rẻ hơi có một chút lạnh cả người, khe ngực hâm nóng một chút, hơi chút có chút buồn. Thần lạc đem viên thịt tụ lại tại cùng một chỗ cúi đầu vừa vặn có thể hút đến hai khỏa đầu vú, bởi vì vừa cấp Yui dùng qua sinh mệnh chi tuyển cái này đạo cụ, nàng lúc này sữa tươi có thể nói là lấy không bao giờ hết dùng không kiệt, thần lạc vừa hút một chút liền tràn đầy uống một ngụm, phía trước vẫn là uống Yui chân châu trà sữa cùng tủ lạnh lấy ra Yui nãi, nhưng hệ thống cải tạo sau cũng có một phong vị khác, rõ ràng đúng là vị ngọt sâu hơn, hơn nữa cũng càng thuần hậu một chút, đương nhiên. Bản thân vốn không có mùi tanh, hệ thống cải tạo sau càng là có loại tươi mát cảm giác, một chút cũng không ngán. Amu, amu. Thần lạc buông lỏng miệng liền lại gắt gao mút ở, hoặc là há mồm ra hai tay cùng một chỗ chen lấn, đem sữa tươi theo da nhũ lỗ chung xi xi phun hướng khoang miệng. Cái loại này hữu lực phun ra làm cho thần lạc đôi càng trên cùng lưỡi đều có một chút ma ma. Hắn sữa theo bên trong miệng lại lần nữa chảy tới chấm dứt y ngực phía trên, thần lạc bú bú nhất khẩu khẩu liếm láp. Vừa vặn nhui ngực cũng đủ lớn, thần lạc liếm nàng nãy khi hai khỏa bị tụ lại được ngay dựa vào tại cùng một chỗ đầu vú cũng theo lấy bị liếm. Tăng thêm thần lạc luôn luôn tại người Yui bộ ngực hương sữa vì cùng kia một tia đổ mồ hôi mùi vị, người người hiệu quả lần nữa bị kích phát, Yui lập tức liền ba. Kẹp chặt thần lạc lưng sau, tựa như kia thuần thục muốn cho nam nhân tại bên trong thân thể xuất tinh dâm phụ giống nhau cuốn lên chân, đem thần lạc côn thịt thật sâu lưu tại tử cung của nàng cùng hũ mật. Lại muốn đi. Yui tờ trắng đi đứng vòng tại thần lạc lưng sau cái loại này lực độ thật làm cho không người nào có thể tưởng tượng nàng vừa mới vẫn là cái thuần khiết xử nữ. Đồng thời Yui cũng dừng lại cùng gặp tử hôn môi, nàng hai tay vòng ở thần lạc cái gáy đem hắn khuôn mặt cấp gắt gao ép vào chính mình khe ngực, đẫy đà vú thịt cứ như vậy kẹp lấy thần lạc gương mặt, thần lạc liều mạng người Yui khe ngực khí tức, cũng cảm nhận Yui tiểu huyệt kia một chút phía dưới có tiết tấu co rút nhanh mà hưng phấn. Xử nữ tiểu huyệt như vậy nghe lời cao trào thật là làm cho thần lạc có thỏa mãn đến, ẩm ướt trượt hũ thịt nỗi bức tường cắn chặt thần lạc côn thịt mút lấy mát xa, điểm chết người tiểu huyệt lối vào nhanh được kỳ cục. Tử cung chỗ sâu đã ở nhúc nhích co lại, đem mẫn cảm quy đầu cùng quan câu cùng kia phụ cận bị mở ra bao bì hầu hạ thật sự là sảng khoái. Tại Yui nức nở run rẩy bên trong, một cỗ mật ngọt nhiệt lưu từ tiểu huyệt chỗ sâu miệng tử cung phụ cận bọc lấy thần lạc côn thịt thong thả lao xuống, theo hai người cắn vào được cực kỳ chặt chẽ chỗ giao hợp trào ra, tích tích chiếu xuống Yui dưới mông. Hô, hô, cao trào qua đi, Yui thoát lực bình thường buông ra thần lạc cái gáy về phía sau nằm tới. Mà lúc này tác mới chính thức bắt đầu thần lạc hiệp. Sau đó hệ thống lại bắt đầu quấy rối, thần lạc trực tiếp nhảy qua, thu được thanh tuyền một phần, cùng tồn tại khác cấp Yui cũng dùng tới. Tự mình hút mút qua Yui sữa tươi hương vị thần lạc đem phần này vinh hạnh đặc biệt giống nhau ban cho nàng tốt khuê mật gặp tử. Quả thật gặp tử cùng Yui cũng không phải là nữ đồng, đối với nữ sinh không có gì hứng thú, thần lạc cũng không cần các nàng cho nhau cảm thấy hứng thú, chỉ cần tại loại này thời khắc có đầy đủ tình thú là đủ. Vì thế, quật cắm đến Yui cơ bản không có nhiều cảm thấy đau đớn sau đó, nàng bị thần lạc cấp biến thành quỳ ghé vào trên giường tư thế, thần lạc giống nhau ngồi xổm tại Yui chân giữa, nàng tơ trắng chân nhỏ kẹp lấy thần lạc đi đứng, thần lạc nhấn nàng mông, làm nàng kia vừa bị khai nụ xử nữ tiểu huyệt phối hợp hắn hiện tại côn thịt độ cao, gặp từ nằm ngang nằm ở chấm dứt y dưới ngực phương, nàng như là trung thực phát sữa nữ công giống nhau xì xì bóp tốt khuê mật mẫn cảm đầu vú đem sữa chen chúc tại chính mình mặt phía trên. Nha. Yui, đây cũng quá, lợi hại chút ha. Gặp tử nếm thử một miếng, hương vị thật sự là thật tốt. Thần lạc tạm thời bỏ qua gặp tử, hắn đỡ lấy côn thịt nắm cũng may Yui hơi có một chút tức giận nhưng đa số vẫn là ngượng ngùng ánh mắt chung đem quy đầu chậm rãi ép xuống, về phía sau rụt lại mông chen vào đạo kia hình cung hồng phấn khe thịt. Yui nhẹ nhàng a một tiếng, tiếp lấy liền cắn ướt át miệng môi dưới, về phía trước nâng lấy mặt nhỏ thừa nhận thần lạc công kích. Lấy thần lạc hiện tại hình thể như vậy theo phía sau cái mông xâm phạm Yui thật giống như là tại mở xe ngựa giống nhau, lao cao 125cm thân hình, côn thịt lại cùng ban đầu giống nhau như đúc đại, lui xem như cơ bản trưởng thành nữ tính mông đều so Thần Lạc hiện tại eo muốn khoan. Thần Lạc nghịch ngợm kéo tất dây đeo, kéo buông lỏng, ba quất vào chấm dứt y bắp đùi phía trên, lui ô ách một tiếng, vừa nghĩ muốn nói gì đó gặp từ ngay tại nàng dưới ngực cùng một chỗ hút vào kia hai khỏa đầu vú. Thần Lạc một bên bảo trì quân tốc quất cắm một bên vỗ nhẹ nhẹ đánh nhui mông, mỗi vỗ một cái đồng thời nhui chất thịt liền ứng kích tựa như hít sâu một lần Thần Lạc côn thịt, bụng của hắn không ngừng cùng nhui mông tròn va chạm, bởi vì nhui đầu kia đặc thù béo thứ quan hệ, âm thanh cũng không phải như bình thường từ phía sau tiến vào đến ba ba rung động, mà là càng thêm nặng nề một loại âm thanh. Côn thịt ra vào tốc độ dần dần tăng nhanh, vừa mới vẫn còn so sánh góc rụt rè Yui đang dùng bình thường vị bị khai nụ nhân tiện cao trào một lần sau cũng lại thả ra một chút, khuê mật gặp từ còn luôn luôn tại cho nàng dũng khí, côn thịt quan câu lần lượt khai khẩn kia vừa mới còn là xử nữ nộn huyệt làm Yui khoái cảm càng trở lên tăng vọt, như vậy xấu hổ tư thế, rõ ràng là lần thứ nhất lại có khuê mật tại chàng, khuê mật còn tại hút dòng sữa của mình, cuối cùng, đây hết thảy cũng làm cho Yui không nhịn được. Bắt đầu la lên vừa mới nhân ra còn là xử nữ. Hiện tại hay dùng cầu cầu giao phối giống nhau tư thế đang làm, nhân ra tốt xấu hổ, thật sự rất xấu hổ. Tiểu gặp còn tại mút vú đầu, sữa tươi đều phải bị ngươi cấp hút đi. Tiểu huyệt bị ma được từ từ tại vang. A, đừng sợ Yui, thói quen thì tốt. Gặp từ dùng một bộ người có kinh nghiệm giọng điệu an ủi nàng. Yui cảm thấy như thế nào đây? Cái này sinh nhật, này có phải hay không tốt nhất quà sinh nhật? Thần Lạc hai tay nhanh bóp lấy Yui mông bự. Kia so chính thai hóa trước đoạn tốt một đoạn ngón tay đâm tại Yui lúc này tuyệt đối có thể nói thượng đại mông thứ nhất đốt ngón tay dễ dàng liền hãm đi vào, mười ngón nhanh chụp mông bự, giống như sợ hãi này mông chạy trốn giống nhau làm Yui vô cùng xấu hổ. Ô, a, sinh nhật, lễ vật, đây cũng quá, hát đi à nha, vừa thông báo liền làm loại chuyện này. Yui bị Thần Lạc cấp làm được nửa người trên qua lại lay động, gặp từ bóp nàng viên thịt đều bóp không xong làm. Bất quá Yui tiếp theo câu ngay tại nói ban đầu thật vô cùng đau, nhưng là hiện tại liền dần dần thoải mái đi lên. Thần Lạc quân, ta, không phải là đang nằm mơ chứ? Đương nhiên không phải là. Nói, Thần Lạc ba ba vỗ mấy phía dưới Yui mông, lúc này liền bắt đầu gia tăng tốc độ quất cắm, hắn nằm ở Yui lưng phía trên, lúc này Thần Lạc thể trọng đối với Yui tới nói thoải mái có thể thừa nhận. Thần Lạc một bên liếm lấy Yui tuyết trắng sống loan một bên cuồng người nàng gáy mùi vị. Côn thịt kịch liệt xâm phạm kia vừa rồi còn chỉ có thể tự ngu tự nhạc dâm thịt nội bức tường, Yui hưng phấn đến lớn lượng phân bố dâm thủy cùng Thần Lạc đi trước chất lỏng cùng một chỗ bị quy đầu bốn phía đầy tới tử cung. Biến thành nguyên bản còn sạch sẽ tử cung bên trong nhất đoàn tương hồ, khe thịt sớm bị Thần Lạc đại bổng cấp chống đỡ thành động thịt, nguyên bản liền mở rộng ra bờ môi càng là bị đẩy lên bỏ qua một bên, nhưng tại lần lượt quất cắm chung bị mang được áp vào côn thịt phần thân, dán lên thân gậy, như là tiên diễm hoa anh túc cánh hoa. Làm nam nhân bản năng nghiệt. Không nên không nên không được. Muốn đi muốn đi. Muốn bị tiểu gặp cùng Thần Lạc quân cùng một chỗ cấp biến thành cao trào. Yui kêu la cấp bách bận rộn che kín miệng. Đồng thời nàng thân thể cũng phía bên trái nghiêng nằm đi xuống. Thần Lạc cảm nhận đến nàng mật lon co giật khi Yui mông cũng luôn luôn tại chủ động hướng đến Thần Lạc bụng cùng. Thần Lạc hợp thời rút ra côn thịt cũng đem côn thịt kề sát tại khe thịt chỗ đó. Nhưng cũng chính là rút ra khoảnh khắc kia Yui phía dưới hũ thịt cửa vào cùng trong lỗ đáy cùng nhau phun ra lưỡng đạo thủy tiễn, tiểu huyệt cái kia phân dội đến Thần Lạc côn thịt trung đoạn, mà thánh thủy kia một phần tắc phun lên Thần Lạc quy đầu cùng màu gà. Lực đạo mạnh làm Thần Lạc nguyên bản cao thẳng côn thịt đều bị ép cong một chút, vệt nước tích tí tách bỏ ra ga giường ga trải giường, Thần Lạc hít sâu, không cho Yui một tia thời gian tạm nghỉ liền lại lần nữa đẩy vào. Lúc này đây Thần Lạc trực tiếp hai tay gỡ qua Yui cánh tay. Bắt buộc nàng nửa người trên dơ cao cũng bắt đầu liều mạng va chạm nàng mông mập, côn thịt tại trong sóng mông biến mất, bị kia thúc tượng trưng giống cái hoa anh túc cắn nuốt hết, đem bên trong kia một chút treo đầy dâm thủy thấm ướt tường thịt lần lượt đẩy ra, giống như là muốn khôi cái long trời lở đất giống nhau, Thần Lạc tại khoảnh khắc này tạm thời tắt đi côn thịt cắm thẳng vào tử cung năng lực, cũng bởi vậy dài ra một đoạn côn thịt không chỗ nhưng đi. Đành phải ra sức chống đối đáng thương miệng tử cung, đem kia nhuyễn đường giống nhau miệng tử cung đụng được ong ong run lên. A, cái này không được, Thần Lạc quân quá kịch liệt, tử cung không chịu nổi, tương lai còn muốn cấp tiểu bảo bảo chỗ ở muốn bị Thần Lạc quân côn thịt đụng hỏng. Yên tâm không có khả năng đụng hư, lại cho ta cao trào a, cứ như vậy. Nói, Thần Lạc tiếp tục đại lực quất cắm, lúc này có thể nói can can rốt cuộc, cứ việc không có biện pháp đâm vào tử cung, nhưng là như cũ là đem miệng tử cung cùng cổ tử cung đính đến về phía sau thẳng đi. kia dầu dĩ tê dại cùng đau đớn làm nhụy hoa hoa kêu to, mà nàng vòng eo cùng trước ngực cũng bởi vì thần lạc điên cuồng va chạm cũng cảnh hoa loạn chiến liên tục không ngừng lắc lư, viên thịt nhảy lên nhất nhảy, sữa tươi đều cấp quang đi ra, nhụy y y nha nha âm thanh đột nhiên ngưng tụ, thần lạc biết nàng lại muốn cao trào. Liền lại lần nữa hợp thời mở ra cắm vào tử cung năng lực, một cây thống đến tử cung dưới đáy, đem tử cung đều cấp đâm được thay đổi hình. Ách, ách ách ách ách. Nhùi đôi mắt trắng dã, do vì ngồi xổm tư thái hơn nữa cổ tay đều bị thần lạc cấp nắm chặt, nàng tương đương với tại bị giam cầm trạng thái phía dưới bị cưỡng chế đưa lên cao trào. Ngay tại ấm ướt thủy chiều lại lần nữa ra bên ngoài trào ra thời điểm, thần lạc liền bắt đầu đẩy nhùi cánh tay lại sau này kéo, rồi sau đó eo tắc làm tương phản vận động, thôi cánh tay nàng khi sau này bãi mông, hướng chính mình trong lòng túm nàng khi lại mạnh mẽ ưỡn eo. À à à à, thật sâu, thật sâu, thật sâu, thật sâu, thật sâu. Nhùi viên thịt phía trên hạ trái phải liên tục không ngừng bính nhảy, kia kịch liệt giao hợp đem gặp tử đều cấp nhìn xem dọa sợ, dù sao mình làm cùng nhìn người khác làm là hoàn toàn hai chuyện khác nhau, nhất là ngay mặt nhìn người khác làm, vậy càng là một khác lần xung kích. Gặp tử lần thứ nhất nửa đoạn sau cũng là bị thần lạc từ phía sau tiến vào, vẫn là đặt tại hầu hạ bộ từ phía sau tiến vào, nàng biết ngực của mình nhất định đong đưa rất lợi hại, biết biểu cảm cực kỳ khoa trương, cũng biết hai người chỗ giao hợp chuyển động cơ giới nhanh đến sẽ xuất hiện tàn ảnh, có thể vậy cũng là nàng chính mình lĩnh hội, bây giờ là nàng chính mắt tại nhìn. Gặp từ tay nhỏ dần dần leo lên nhui kia bính nhảy liên tục không ngừng viên thịt, nàng quỳ đứng lên đến miễn cưỡng hút vào nhui vú phải đầu, tay phải bóp nàng ngực trái nhất chen, tay nhỏ cùng răng nanh phối hợp ức hiếp đầu vú đồng thời mút hút chen ép sư thừa sữa tươi. Nàng chính mình từng miếng uống xong, lại đem sữa tươi chen chúc tại chính mình mặt phía trên, bôi ở bộ ngực mình. Nhui lúc này đây nói thẳng một cái lại muốn, liền nói không ra lời, chỉ còn lại có nức nở, thần lạc cũng một chút buông ra tay nàng cánh tay làm gặp tử chống đỡ nàng, đồng thời gắt gao bóp chặt kia sóng mông cuồn cuộn tròn trịa mông lần lượt kịch liệt từ phía sau tiến vào va chạm đạo kia dâm mỹ màu hồng sắc nứt ra, múi thịt bị nhiều lần lặp đi lặp lại xâm nhập túm ra. Tử cung cũng bị đảo được tại bụng phía trên đều có thể nhìn thấy biến hình rồi. Cuối cùng, thần lạc cũng gầm nhẹ, nhui biết thần lạc mau xuất tinh liền gấp gáp quay đầu dùng ngón tay dán tại thần lạc cổ tay phía trên khẩn cầu nói. Thần lạc quân, bên ngoài, bên ngoài, bên trong không được. Khó được sinh nhật đương nhiên muốn nội bắn nữa à. Tiếp hảo rồi, nhui. Nói, thần lạc mạnh mẽ đem côn thịt đỉnh đến nhui tử cung chỗ sâu nhất. Rồi sau đó hai tay về phía trước nhất phản miễn cưỡng nắm cặp kia vú thịt tùy ý chen lấn, tại tinh dịch phốc phốc bùng nổ đồng thời thuần thục bốc lên đầu vú, đồng thời đem nhui cao trào cũng đẩy hướng rất cao phong. Nhui đã run rẩy đến nói không ra lời rồi, chỉ có nồng đậm màu trắng sữa tươi theo ngực phun ra đến, nhẹ nhẹ xuất tại gặp tử trên mặt cùng lộ ra ngực, mà bên trong thân thể, sẽ ở một ngày trước còn là xử nữ tử cung địa phương, thần lạc côn thịt giống như là phun ra khi giống nhau chôn sâu tại đó bên trong suy suy bắn nhanh so sữa tươi càng thêm nồng đậm gấp mấy lần tinh dịch, đục ngầu tinh dịch tại nhui khụ. Tạch tạch tạch, ho khan bình thường nức nở tiếng trung toàn bộ chú vào đương bên trong, đem nguyên bản tiểu tiểu tử cung cấp nhanh chóng phồng lớn. Gặp tử cầm lấy nhui sữa tươi xoa tắm bộ ngực, nhắm mắt lại đắm chìm trong này hương nồng sữa trong đó, thần lạc tắc đem bắn cái không sai biệt lắm côn thịt dần dần rút ra tử cung. Nhưng quy đầu như trước chống đỡ tại hũ thịt chỗ sâu, tại kia dâm thịt bao bọc chen ép chung cầm bắn toàn bộ đổ xuống mà ra, tràn đầy nhui âm đạo vòng trời. Lúc này, hệ thống lại vang lên hiện hữu tích phân 20 nhắc nhở. Thở gấp rút ra côn thịt, đêm này hoàn toàn không mềm hóa trạng thái côn thịt đưa tới nhui môi một bên, nhui cũng giống vậy thở không được, nàng xấu xa làm cái muốn cắn một cái động tác, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn che ở mắt đem thần lạc côn thịt ngậm vào trong miệng, sau đó chúc chắc dọn dẹp bú liếm. Cuối cùng kia vài giọt tinh dịch cũng bị nhui cấp theo bên trong nhiệu đạo hút ra miễn cưỡng nuốt xuống, lập tức thần lạc lại lần nữa nghe được hệ thống nhắc nhở tích phân 20. Cầm đến tích phân đương nhiên là chuyện tốt, nhưng thần lạc trước mắt càng để ý chính là nhui hoàng kim năng lực, vì thế hắn tiếp tục ra bên trong nhui hai lần, còn nhân tiện tại lần thứ hai xuất tinh khi đem nửa đoạn sau tinh dịch để lại cho nhui cúc huyệt, bàn chân cùng với bộ ngực, đem nhui 100 phân toàn bộ trước cầm lấy mãn. Lập tức thần lạc nghe được hoàng kim năng lực thanh âm nhắc nhở. Nhui hoàng kim năng lực tên là hưng phấn radar, về phần hiệu quả. Này hiệu quả quả thật rất cường đại, có thể để cho chính mình có hào cảm khác phái tại cảm thấy tính hưng phấn khi thay đổi trong suốt đối phương quần áo, quá gian lận chút, cũng bởi vậy nhui khi đó mới có thể nhìn thấy một cái lộ ra toàn bộ thần lạc. Thần lạc phong ấn nhui hoàng kim năng lực, nhân tiện cho nàng đến đây một phát chém xích long. Không bao lâu, Thần Lạc cấp trên giường cùng bức tường đến đây một phát vệ sinh thuật sau nằm xuống, chính xác ra là gối lên chấm dứt y tơ trắng trên bắp đùi, vốn phải là kinh điển thụ nhũ bắn sung ngắn thụ dâm tư thế, thụ nhũ xác thực tại thụ nhũ, Thần Lạc một ngụm liền đem nhui vú phải đầu cấp táp một ngụm, lập tức một miệng lớn thơm ngọt sữa tươi liền dũng mãnh vào Thần Lạc trong miệng. Như hiện tại bởi vì Thần Lạc đại lượng xuất tinh bụng đều có một chút phình phình, đồng thời nàng bây giờ bị tinh dịch lấp đầy lỗ thịt bên trong còn bị Thần Lạc lấp một cái lát. Mà gặp Từ Tác nhẫn nại ngượng ngùng yên lặng đứng lên nhảy qua đứng ở Thần Lạc eo hông, tất đen qua gối nhiệt phối hợp vậy căn bản không giấu được tiểu huyệt béo thứ hết sức xấu hổ. Như cũng không quá quan tâm không biết xấu hổ nhìn nàng, nhưng vừa nghĩ đến vừa mới chính mình xấu hổ bộ dáng bị gặp từ toàn bộ hành trình nhìn chăm chú, cũng liền lại nhịn không được liếc về gặp từ tiểu huyệt. Gặp từ tuy nói không lên là ngựa quen đường cũ, nhưng vẫn là nghiêm chỉnh huấn luyện cầm chặt Thần Lạc côn thịt trung đoạn, ngay trước Yui mặt chậm rãi ngồi xuống, làm đạo kia mật liệt dần dần đem côn thịt cấp nuốt xuống, gặp từ bản nhân cũng nhanh nhíu mày cắn khóe môi tại nhẫn nại cự vật xâm nhập. Gặp từ hũ mật có loại bị chen lấn một cái rất lớn đống dầu bôi trơn cảm giác, nhưng sự thật thượng đây chẳng qua là lát đem dâm thủy cấp chấn động càng trở lên sền sệt dính dính mà thôi, bên trong độ ấm cao đến lợi hại, gặp từ chậm rãi nhảy qua ngồi xuống. Khe thịt đè nén ở tại Thần Lạc bụng phía trên, nhìn xem nhui gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Không cần nàng mở miệng gặp từ đều biết nàng muốn nói cái gì, không phải là cư nhiên thật có thể một hơi đi vào, như vậy nói. Thần Lạc hoàn toàn không cần phải xen vào dưới người như thế nào, gặp từ đã lúc còn nhỏ vặn vẹo vòng eo, nàng tại nhui nhìn chăm chú phía dưới cũng giống vậy rất là ngượng ngùng, kia gắn môi nửa che không che bộ ngực lay động vòng eo bộ dáng làm nhui cũng không nhịn được than nhẹ tiểu gặp. Háo sắc khí, siêu cấp sắc khí. Gặp từ trừng mắt nhìn Yui liếc nhìn một cái, nhẫn nại khoái cảm lẩm bẩm nói Yui vừa mới liền so với ta có thể sắc nhiều. Đâu, nào có. Yui như vậy phủ định, Thần Lạc trực tiếp đem Yui kia bị phấn thịt bao bọc lát chạy đến cao nhất đương. Cực độ cường lực chấn động tăng thêm đối với điểm G điện giật mạch sung, Yui chớp mắt cắn môi bắt đầu bốc lên bắp đùi của mình, nàng xem như biết vừa mới gặp từ biểu hiện khoa trương như vậy là chuyện gì xảy ra. Nhưng, chẳng sợ Yui như vậy nàng cũng không có biện pháp lấy ra thân thể hoàn toàn hưởng thụ, bởi vì Thần Lạc chính gối lên nàng đầu gối phía trên. Rầm, rầm, nhất khẩu khẩu sữa tươi hạ đỗ, gặp từ đong đưa phần eo động tác cũng càng trở lên hạ lưu, Thần Lạc côn thịt cũng đủ quá cứng rắn, đừng nói là gặp từ, cho dù là anh lê lê đến dùng nữ thượng vị muốn ép ra hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Nữ thượng có phiêu lưu, gặp từ đã từng bị Thần Lạc nhắc nhở quá. Bởi vậy so với cao thấp ngồi chồm hổm lên nàng càng yêu thích loại này trước sau lắc eo tư thế. Tuy rằng mỗi một lần biên độ cũng không lớn, nhưng thắng tại tốc độ rất nhanh, hơn nữa phi thường sâu, càng từ nàng trường khống tần suất, tại kia quá mức độ cứng côn thịt chống đối phía dưới, gặp từ dễ dàng liền cắn sợi tóc thúc một cái eo cao trào. Chương 140 bị bao bọc chính thái và xã đoàn hội nghị. Nhui vẫn là lần thứ nhất gần gũi nhìn đừng nữ sinh tại trong tình yêu cao trào. Mật ngọt xì xì theo hai người chỗ giao hợp tràn ra chảy xuống phía dưới đi qua, Thần Lạc khuôn mặt hoàn toàn bị Yui táo bao trùm, miệng của hắn cắn Yui đầu vú căn bản không để mở, Yui mỗi bởi vì lắc run rẩy động thân thì một cái đều có khả năng bị Thần Lạc cấp cắn được đầu vú ma đau đớn, vì thế nàng liền đành phải nhẫn nại, một cử động cũng không dám. Nhưng khoái cảm thứ này lại không phải là nhẫn nại có thể xong việc, tại gặp từ sau cao trào, Thần Lạc hai tay cùng nhau nắm gặp từ kia bị màu đen gen tình thú béo thứ bọc lại mông thịt. Đồng thời tay trái cũng tha cho đến ngồi xổm Yui phía sau cái mông, nhéo kia mai hành hại Yui tốt một trận hồng nhạt ác ma cái đuôi, đem phốc một chút ném ra. Không được, ô, Yui không nghĩ tới Thần Lạc còn có ngón này, gấp gáp che lại môi một chút đều bóp Thần Lạc một phen, nhưng này một ít nhỏ bé đau đớn căn bản tính không lên cái gì. Gặp từ yêu thích Thần Lạc tay, đương tay hắn nhéo gặp từ mông khoảnh khắc kia, gặp từ cả người đều run rẩy đi lên, vì thế Thần Lạc liền bắt đầu chân chính làm việc. Vừa mới chỉ là thấy tử đang hưởng thụ, hiện tại hắn eo tựa như bị an chạy bằng điện mô tô giống nhau loảng xoảng hướng lên lay động. Xì xì, suy suy suy. Yui ngồi xổm đè thấp thân thể tiếp tục làm Thần Lạc hút sữa đồng thời nhẫn nại cao trào mang đến mãnh liệt xung kích, nàng chớp mắt không khống chế, thánh thủy văng đầy ga giường, cao trào xuân thủy cũng hỗn hợp huyệt nội kiên nồng cháo bình thường sền sệt dính dính tinh dịch hộc ra miệng huyệt, tại Yui mông dưới hồ thành một mảnh. Bởi vì nàng là ngồi xổm hơi khẽ nâng lên mông làm thánh thủy phun ra tư thế, bởi vậy nhỏ giọt rơi tinh dịch dâm thủy chất hỗn hợp tất cả đều đổ đến tơ trắng lộ ra màu da mắt cá chân phía trên. Lại chảy xuôi hướng lòng bàn chân. Tinh dịch thật sự là nhiều lắm, một mực nhiễm lấy toàn bộ bàn chân, nếu có nhân ở sau lưng quan sát một màn này nói nhất định hưng phấn thở hổn hển a. Gặp từ kia ngọn tóc nhuộm thành màu tím tóc đen một chớp mắt bay lên, từ nhà gái chủ động nữ thượng vị quả thật dễ dàng gặp chuyện không may, nhưng nhà trai đến chủ động khá tốt một chút, Thần Lạc lần lượt ôm lên Gặp Từ mông nâng lên rơi xuống, điều này làm cho Gặp Từ cũng không nhịn được nữa thanh âm, nàng hư nắm lấy Thần Lạc cổ tay chấm than, lớn tiếng rên rỉ, mỗi một lần rơi xuống phần mu rơi đập tại Thần Lạc ẩm ướt dính một mảnh bụng phía trên đều có khả năng phát ra vang dội ba âm thanh. Thần Lạc cũng đồng thời điên cuồng nâng lấy eo, đem căn kia bá vương long bình thường côn thịt liều mạng hướng đến Gặp Từ non nớt ướt át huyệt dâm đưa. Muốn đi muốn đi muốn đi, nhùi đừng nhìn ta, đừng nhìn ta. Gặp Từ cũng gấp gáp che lại kia màu vàng đồng tử mắt, không thể không nói này có điểm bịt tay trộm chuông hương vị, nhùi lúc này vừa theo bên trong cao trào hồi lại sức, chỉ có cúi đầu làm Thần Lạc hút sữa thở gấp phần, nào có nhìn nàng dư lực, Thần Lạc cũng ngậm đầu vú không có cách nào nói chuyện, nhưng côn thịt đã thay hắn nói. Hắn không có hết sức khống chế xuất tinh, mà là phối hợp kịch liệt cao trào Gặp Từ đem côn thịt đẩy vào nàng tử cung dưới đáy, hai tay thật chặt bóp nàng mông đem đặt tại chính mình eo phía trên, côn thịt dùng sức liều mạng về phía trước đẩy, mà Gặp Từ đã ở ô ách. Chấm than, nức nở tiếng chung gấp rút co lại bụng, cổ kinh mạch xông ra đến lợi hại, vú thịt cao thẳng, nhìn qua khí thần thánh lại sắc khí. Nếu có hình vẽ theo nguyên lý thấu thị nói nhất định có thể nhìn đến Gặp Từ kia đáng thương tử cung bên trong chính thẳng tắp đâm một cây to lớn nam căn, quy đầu khi co khi nở, đem vô số đục ngầu con cháu dịch toàn bộ phun vào Gặp Từ thể bên trong, bởi vì Thần Lạc bắn ra thật sự là nhiều lắm, tại Gặp Từ bụng dần dần nâng lên thời điểm, Thần Lạc cũng buông lỏng ra Gặp Từ mông làm nàng ngã về phía sau, đồng thời côn thịt theo nàng kia chính vẽ lấy đường cong phun tung tóe khe thịt bên trong rút đi ra. Ở lại huyệt nội tinh dịch khoảnh khắc ở giữa phun ra ngoài. Mà Thần Lạc cũng theo đó không còn ngậm nhui đầu vú, đứng dậy đỡ lấy côn thịt một bên xoa lấy một bên chiều hai vị thiếu nữ trên mặt bắn phá, nhui theo bản năng nha. Một tiếng dùng tay đi chắn, nhưng này ngược lại càng cho Thần Lạc muốn nhan bắn nàng lạc thú. Tinh dịch phốc phốc phun ra, nhui kia vốn đã ửng hồng vô cùng gương mặt lại nhiễm lấy một mảng lớn trắng đục, kim màu cam sợi tóc phía trên cũng đầy là dính trắng đục chất lỏng, cuối cùng. Thần Lạc nâng lấy côn thịt tại Yui bất đắc dĩ lại có một chút cưng chiều biểu cảm trung tướng đỉnh quy đầu hướng về phía nàng khe ngực, Yui liền bảo chỉ bộ dạng này bị nhan bắn phóng ra chật vật bộ dáng liếm lấy môi một bên tinh dịch đồng thời cấp Thần Lạc làm lên nhũ dao. Gặp Từ còn nằm lật đi một chuyến dưới giật giật, nguyên bản gắt gao đóng cùng bờ môi bị côn thịt cấp thống được tạm thời có chút không thể khép lại, mà mỗi khi nàng hô hấp theo bản năng co lại lỗ thịt thời điểm, bắn vào Gặp Từ tiểu huyệt chỗ sâu tinh dịch liền sẽ bị liên tục không ngừng chen ra. Tại ga giường phía trên đổ thành một cái đậm đặc tiểu cạn loan. Đương toàn bộ kết thúc, đã đến 2 giờ khuya. Thần Lạc lúc này mới nghĩ đến cấp Yui dùng quả táo vàng, dù sao đây là nàng chính mình 100 tích phân, Thần Lạc không lý do đem nàng tích phân dùng cấp đừng nữ sinh. Ba người chen chúc tại Yui kia trương trên giường nhỏ đi ngủ, dù sao quá nhỏ, Thần Lạc cũng chỉ đành ủy khuất chính mình một chút hóa thân chính thái, mọi việc đều thuận lợi mút hút lấy hai vị tương lai ái thê vú mềm. Hút một cái liền có sữa tươi tràn ra Yui càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Thần Lạc quân, dần dần tỉnh táo Yui vây quanh Thần Lạc đầu một cái vỗ nhẹ bờ vai của hắn nói phía dưới, lần sau không thể được nha. Ra bên trong giới hạn hôm nay một đêm, bởi vì là sinh nhật còn có với ngươi thông báo mới đặc biệt đối đãi. Còn có tiểu thấy kia giảng cũng không được, phải làm phòng hộ thi thố. Yui, người đã có nguyện ý theo giúp ta đi xuống tín niệm. Chẳng lẽ không có cho ta sinh đứa bé dũng khí sao? Hai, đứa nhỏ đương nhiên, không này còn có chút sớm ha. Đổ cũng không phải là không muốn chính là quá sớm một chút. Yên tâm đi, Thần Lạc vỗ vỗ bả vai của mình an ủi hai vị giống nhau đều đang lo lắng chuyện này thiếu nữ nói kỳ thật một mực không nói cho các ngươi biết. Vậy chính là ta định kỳ đánh tránh thai châm, tạm thời sẽ không để cho các ngươi mang thai. Đương nhiên, tránh thai châm là lừa người. Nhưng tương tự với tránh thai châm hiệu quả là thật. Tạm thời a. Nhui sắc mặt phiêu hồng, nhắm mắt lại thẹn thùng suy nghĩ khởi ngực phía trên Thần Lạc đứa nhỏ bụng thành lớn hình ảnh. Nói, vừa mới Thần Lạc quân xuất tinh có phải hay không cũng đã banh ra tử cung của ta. Hiện tại tử cung bên trong đều còn nóng hầm hập, tiểu huyệt cũng dính một mảnh. A, nhui có chút ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, dứt khoát lại đem Thần Lạc kêu trở lại 2 lần. Thời gian đi đến thứ 3. Cũ trường học lầu 3, trước khoa học tự nhiên chuẩn bị thất. Không nghĩ tới nơi này lão quy lão, còn ngoài ý muốn sử dụng, không giống là một ít người, rõ ràng còn trẻ như vậy, viết cái kịch bản lại tìm thời gian dài như vậy, quá không còn dùng được chút. A, ngượng ngùng thất lễ, nói là tuổi trẻ, kỳ thật cũng đều đã 18 tuổi a. Liền dây cây tới nói 18 tuổi dây cây giống như là lão hoàng dưa. Trước một bước bước vào phòng học, anh Lê Lê vừa nói chanh chua nói một bên ba ấn mở cửa trước phụ cận đèn hướng dẫn. Đã cực độ biến chất tích bụi đèn quản ong ong hai tiếng, dòng dã ba hàng chín đèn quản chỉ đốt sáng lên trong này năm, khá tốt xem như tương đối tập trung, chiếu sáng phòng học kháo tiền kia bộ phận khu vực. Nơi này tất cả đều là kiểu cũ thí nghiệm đài, ở giữa rửa mặt chỉ cùng cũ trường học toilet giống nhau đã sớm không còn thông thủy, hóa học đồ dùng quỹ đã sớm bị lấy sạch, ở lại nơi này nhiều lắm chính là viết giấy mang, chuẩn bị khí, tiểu mã đạt hoặc là nhân thể khung xương mô hình linh tinh đồ vật. Giống như là bởi vì ngẫu nhiên sẽ có đệ tử đến nơi này u, tóm lại phía trước khách nhân đã băng thần lạc bọn hắn làm cơ bản hàng ngày duy trì, nhưng dù sao hiện nơi này chính là có ba vị nữ sinh, thần lạc vẫn là thuận tay sờ bức tường đến đây một phát vệ sinh thuật, làm toàn bộ ở giữa cựu giáo thất đều rực rỡ hẳn lên. Ta chẳng qua là đang phối hợp một ít người nhân thiết cào thôi, không biết rốt cuộc là ai luôn luôn cho ta kêu khóc muốn tới vừa giao cào chết tuyến nói nhân thiết còn phải chờ một chút. Đồng đội không có một chút nhiệt tình còn liên tiếp muốn cho ta làm sống đây rốt cuộc là cái gì hắc tâm xã đoàn à. Trên vai treo khoa bao Thi Vũ theo sát phía sau tiến vào, nàng trước dùng ngón tay trò tê trà lau một chút cơ bản trước mặt nhất thí nghiệm đài, lại đem đầu ngón tay lấy tới trước mặt nhìn, gặp không có một chút cho bụi cũng liền hài lòng đem bao đem thả đi lên, rút ra ghế dựa ngồi ở kia thí nghiệm đài sau. Sau đó vừa ngồi xuống liền lười biếng nâng lên má, a ô, ngáp một cái. Cộp cộp xoạch. Cầm điện thoại bàn phím cấp ấn được bá bá rung động Megumi đã ở đi đến cuối cùng, nhưng bởi vì nàng cũng không ngẩng đầu ngay tại đi đường, kết quả là không nghĩ qua là đụng vào đứng ở cửa thần lạc, bất quá Megumi thật cũng không hoảng hốt sau này triệt bước, ngược lại là lý trực khí tráng dùng chán đội lên thần lạc sau lưng thượng nhỏ giọng nói thật có lỗi, xin nhờ trạch thôn quân ngươi không muốn chặn đường được không, hay là nói vốn là định đem ta ngăn cản tại bên ngoài. Nào có như vậy sự tình, mời vào a, còn có. Huệ Huệ tay ngươi tiên cơ đừng đùa được sao? Vừa nghe đến thần lạc nói Huệ Huệ, đi hướng mục giảng anh Lê Lê lập tức lộ ra một bộ cảnh giác mặt. Ôi chào, thật là phiền phức. Trên miệng nói phiền toái, nhưng Megumi vẫn là ngoan ngoãn cầm điện thoại cấp nhét vào váy trong túi, tiếp lấy thần lạc tránh ra thân vị, nàng cũng đại khái quan sát một chút chỗ ngồi, ngồi ở nói không lên là sáng ngời nhưng là không tính là quá mở hàng thứ ba tay trái một bên. Cùng Thi Vũ không sai biệt lắm vừa lúc là cái góc đối. Megumi cũng không sai biệt lắm họa theo Vũ giống nhau kiểm tra một chút cho bụi, tiếp lấy liền ngây ngô ngồi ở đó xem đi lên bục giảng anh Lê Lê hỏi nói nếu là xã đoàn hội nghị, vậy tại sao thứ nhất nữ nhân vật chính sớm phản yêu đồng học không ở tại chỗ? Nàng vắng họp nói chẳng phải là không có cách nào tiến hành tiếp sao? Bên kia, anh Lê Lê siêu nhất chỉ Megumi, Megumi cũng ngơ ngác chỉ hướng chính mình. Đồng thời anh Lê Lê nói tiếp cái gì thứ nhất nữ nhân vật chính sớm phản yêu a người không còn sớm chính là đệ nhất sao. Rõ ràng cùng ta giống nhau đều là 17 tuổi, không muốn mau quên như vậy a này. A, thật có lỗi, dù sao theo lần đó bể bơi tụ hội đến nay xã đoàn hoàn toàn không có gì tiến triển, theo bản năng cũng liền không đổi mới não nội số liệu. Kết quả buổi trưa hôm nay trạch thôn quân mời ta đến giáo uyên ương nhóm giáo nội địa điểm ước hẹn cũ trường học khoa học tự nhiên chuẩn bị thất ta còn cho rằng phải đổi thành mỗ loại siêu triển khai hiện tại đến nhìn là ảo giác thật tốt. Megumi giọng điệu không hề phập phồng, đồng dạng cái kia xin lỗi cũng hoàn toàn nghe không ra thành ý. Đổi mới não nội số liệu, Huệ Huệ ngươi là robot sao? Còn có, thực sự có nhân sẽ ở cũ trường học u sẽ sao? Ta như thế nào không quá tin tưởng? Lời nói này. Thần lạc cảm thấy chính mình mũi giống như thành dài một mảng lớn. Ân, đúng vậy, tại cũ trường học cùng gặp từ kịch liệt 333 người chính là ta. Nói xong, thần lạc quay đầu đóng kỹ môn, tân nhà dạy học đã toàn bộ là cơ bản yên lặng bình mở thôi kéo cửa, mà cũ trường học vẫn là cửa xoay, có chút môn trục biến hình đã hoàn toàn đẩy không ra, có chút tắc dễ dàng ma sát sàn, ví dụ như hầu hạ bộ cái kia. Nói lên ta cũng đã nghe nói qua cùng loại đồn đại. Nhưng là muốn nói tận mắt nhìn thấy vẫn là một lần đều chưa thấy qua, thì Vũ theo thói quen đem kia tất đen đùi phải cấp khoát lên chân trái phía trên, nhẹ nhàng sửa lại lý váy áo nhiều hứng thú chiều thần lạc cười nói nhưng là, tại những bạn học khác trong mắt Huy giả quân mang theo ba người chúng ta cùng một chỗ tiến vào cũ trường học cũng hoàn toàn giống như là muốn làm một vi ba cầu thả việc a. A, thật có lỗi, trẻ thôn đồng học muốn đá văng ra, dù sao cũng là muội muội đâu. dựa vào cái gì ta thế nào cũng tại loại này một chút cũng không tư mật không có nửa phần tư tưởng địa phương làm loại chuyện đó. Nói sao mới không muốn để cho ngươi nhìn thấy cơ thể của ta, đồng dạng thân thể của ngươi ta cũng một chút cũng không có hứng thú. Cuối cùng, cái loại này mất mặt việc cần hoàn thành liền lăn đi tửu điếm A. Hoặc là tại trong nhà cũng được, ở trường học liền không nhịn được muốn làm người tuyệt đối là đầu óc có vấn đề. Anh Lê Lê cầm lấy bản lau ba, vỗ vào bục giảng phía trên, lại nắm chặt quả đấm giống như thực không cam lòng bộ dáng, bất quá bởi vì thần lạc vệ sinh thuật, vẫn chưa biến thành tràn đầy bụi. Thần lạc nghe lời này âm thầm chửi bậy nửa ngày sừng sốt chưa nói muội muội không thể cùng ca ca sắc sắc. Tát, rốt cuộc như thế nào đây? Mặc kệ nam sinh vẫn là nữ sinh, đệ tử thời đại khi phần lớn có khả năng chút ở phòng học hoặc là ở trường học xó xỉnh bên trong làm lên một phát ảo tưởng a. Nha, Huy giả quân. Không, không biết thần lạc xoa eo nghiêng đầu qua chỗ khác huýt sáo giả ngu, nhưng rất nhanh lại quay đầu trở về hỏi gì, thì Vũ học tỷ ngươi tại sao lại gọi về Huy giả quân rồi hả? Theo vừa mới đến bây giờ đã từng kêu nhiều lần a. Huy giả quân thật đúng là đủ chỉ độn đâu. Không, đại khái là nghe ngươi kêu Huy giả quân kêu thói quen rồi, ta hoàn toàn không khỏe cảm giác, ngươi nếu bảo ta nguyên thì ta có lẽ thứ nhất thời cảm thấy không thích hợp. Thần lạc đi ngồi ở hàng thứ hai Megumi phía trước, nhưng hắn là nghiêng tỏa, tay phải một bên chính là Megumi, tả phía trước góc đối là Thi Vũ. Trạch thôn quân ngồi ở phía trước ta quang cảnh thật đúng là hiếm thấy, bình thường đều là tại ta mặt sau đến. Bằng không ngươi đi lên tỏa ta phải một bên như thế nào? Tỏa tại bên cạnh ngươi trái cũng giống vậy rất hiếm thấy. Ân, nói cũng phải đâu. Nói, Megumi đứng dậy tha một vòng. Tại anh Lê Lê Huệ ngươi nên không có khả năng đi sang ngồi A biểu cảm chung lạnh nhạt ngồi vào thần lạc bên phải. Lời tuy như thế, do vì thí nghiệm đài quan hệ, hai người ở giữa còn cách rửa mặt cái rãnh, thật cũng không bao gần. Nói, Nguyên Thị, lại là xảy ra chuyện gì? Anh Lê Lê hai tay ôm ngực đứng ở trên bục giảng từ trên nhìn xuống nhìn chằm chằm Thi Vũ chửi bậy ngươi khởi tên hiệu trình độ thật sự là vẫn như trước đây thấp. Không cần thiết mọi chuyện đều cấp Trạch thôn đồng học báo cáo A. Đây là ta cùng Huy giả quân ở giữa Himisu bí mật. Thì Vũ cố ý nói như vậy, ngón tay giữa tiêm điểm tại môi phía trên liên tục nhẹ chút ba cái. Khởi ngoại hiệu trình độ thấp điểm này ngươi ngược lại một chữ cũng không phản bác a. Đối với hoàn toàn bịa đặt lời nói vô căn cứ chế nhạo ta từ trước đến nay đều yêu thích không nhìn. Thiếu xem thường nhân á. Chấm than, anh Lê Lê xem như tiểu tiểu gầm thét một tiếng. Nhưng lập tức liền lại hô thở dài ra một hơi hừ nhẹ nói bí mật liền bí mật, trang điểm cái gì, ta đối với bí mật của ngươi không có nửa điểm nhi hứng thú. Bất quá cũng chính là bí mật giai đoạn mà thôi, ta cùng thần lạc lão ca có thể đều đã. Ta, rõ ràng là chuyện thật tốt nhưng phải nhịn không thể nói ra đến thật sự là khó chịu. Ta rồi, hôm nay Trạch thôn đồng học vẫn ở chỗ cũ trung thực về phía bãi chó chi lộ thuận lợi rảo bước tiến lên. Bại cho bất bại cho đó là ngươi sự tình, theo ta không quan hệ a. Dù sao cũng là muội muội. Megumi bất thình lình chen vào một câu. Thần lạc đã ở nàng bên trai chống má gật đầu nói dù sao cũng là muội muội. A, thì Vũ quay đầu nhìn hai người bọn họ, lại chuyển hướng anh Lê Lê dùng cái loại này đặc biệt đáng đánh đòn mình cười đối mặt nàng nói dù sao cũng là muội muội đâu. Ba người đều nói đồng dạng lời nói. Anh Lê Lê Thái Dương tư một chút gân xanh liền phồng thành tình tự. Người khác phủ định còn chưa tính, ngươi theo lấy cằn nhằn cái gì kính nhi a ngươi là tên khốn kiếp lão ca. Anh Lê Lê hung tợn liếc thần lạc liếc nhìn một cái, mà thần lạc tắc đem mặt xoay hướng cửa sổ thổi bay huýt sáo. Hắn tính toán cấp anh Lê Lê một cái kinh ngạc vui mừng, dù sao anh Lê Lê từ trước đến nay đều cảm thấy không thể cùng thần lạc kết hôn bình thường tới nói cũng xác thực. Nhưng phía trước Lưu Mỹ cầu hôn làm thần lạc đạt được thành tựu khen thưởng giải quyết rồi một vấn đề này. Cho nên, tại chính thức kết hôn phía trước, thần lạc đều có khả năng bảo trì một bộ ai, chỉ có thể ủy khuất ngươi một chút đảm đương tình nhân rồi tiếp nối mặt. Bất qua muốn cùng anh Lê Lê kết hôn được trước cùng Lưu Mỹ kết hôn, nhưng dù sao lại là hệ thống đạo cụ tự động chớp mắt ký kết hôn nhân, bởi vậy chỉ cần không nói cho Lưu Mỹ cũng không có người có thể biết, dứt khoát đại gia tại lễ giáng sinh cử hành tập thể hôn lễ tốt nhất. Nói ngắn lại, anh Lê Lê cố nhịn tức giận run rẩy thân thể lấy ra một cây phấn viết đến tại kia cũ kỹ nhưng vẫn như cũ có thể sử dụng bảng đen phía trên xèo xèo viết lên tự, vừa viết vừa niệm kỳ hạn công trình nhật trình cùng lời kịch phối âm phân công kiểm tra. Kỳ hạn công trình nhật trình đâu? cảm giác thật giống như là muốn làm một cái trò chơi giống nhau, đúng không Trạch Thôn Quân? Không, là chính xác là muốn làm một cái trò chơi A Huệ Huệ. Megumi phát ngôn làm Thần Lạc xác thực xấu hổ. Nói trở về anh Lê Lê đồng học, tay người phấn viết là nơi nào đến? Cũ trường học ta nhớ được giống như không có phấn viết đến. Thì Vũ một cái hoảng bàn chân không yên lòng hỏi. Lúc trước khi ra cửa theo phòng học bàn giáo viên Thượng Thuận theo, loại chuyện nhỏ này còn so đo làm gì kính nhi. Nói, anh Lê Lê siêu cấp Thi Vũ đưa một cái ánh mắt, Thi Vũ cũng tâm lĩnh thần hội nói câu là đâu, vì thế hai người liền cùng nhau quay đầu nhìn cùng một chỗ xem lên Thần Lạc cùng ngồi ở hắn bên cạnh Megumi. Không khí đột nhiên trầm mặc, Megumi không rõ ràng cho lắm sai lệch nghiêng đầu, mà Thần Lạc cũng theo thứ tự cùng anh Lê Lê họa theo Vũ đối diện hỏi ân. Làm sao vậy? Làm sao vậy, ngươi chẳng lẽ còn cảm thấy không cái gì không đúng sao? Anh Lê Lê ba, quyệt chặt đứt phấn viết, thì Vũ hơi lộ ra ngây ngốc a. Một tiếng, nhưng theo sát cũng đối với Thần Lạc nói quả thật như thế Huy Giả Quân, ta như thế nào nhớ rõ cùng ban đầu có chút không cùng một dạng đâu này. Nơi nào không giống à? Thần Lạc nhất thời có chút hoảng loạn. Là ta cùng Lưu Mỹ quyết định muốn kết hôn sự tình bại lộ. Nghe vậy, thì Vũ cùng anh Lê Lê lại lần nữa nhìn nhau liếc nhìn một cái, hai người ân. Gật gật đầu, như là ăn ý đã đạt thành nào đó chung nhận thức, tiếp lấy từ Thi Vũ mở miệng trước, nàng quay đầu nằm sấp hướng về phía Megumi trước mặt thí nghiệm đài tay phải chống má tay trái tí tách châm lấy mặt bàn hỏi ra đằng đồng học, ta nhớ được trước đây không lâu còn không phải như vậy à. Lúc này nên gia nhập BGM đô, tút tút tút đô, ục ục ục ục đô. Ôi chào, Hà Chi Khâu học tỷ là đang nói gì đấy? Ngươi và anh Lê Lê đồng học hai người đều nghiêm túc như vậy nhìn chằm chằm ta rốt cuộc là thế nào? Tính toán nghiêng đầu giả ngu lừa dối quá quan cũng vô ích ra đằng đồng học, thì Vũ tay trái ba vỗ nhẹ nhẹ một chút mặt bàn lại lần nữa đề cao một chút âm điệu nói theo vừa vào cửa khoảnh khắc kia ta đã cảm thấy có cái gì không đúng. Điểm này ta ngược lại cùng Kasumigaoka Utaha đồng cảm. Nói, anh Lê Lê trừng mắt nhìn Thần Lạc liếc nhìn một cái. Này, Thần Lạc gãi gãi đầu, vừa vặn Megumi cùng Thi Vũ cũng chiều hắn bên này nhìn, vì thế Megumi tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ như là vừa nhớ tới chút gì này nọ tựa như chợt nói nha, nên không có khả năng là Trạch Thôn Quân kêu tên của ta cải biến điểm này sao? Đó là bởi vì, trừ bỏ điểm này còn có thể có cái gì a còn có thể có cái gì? Anh Lê Lê hai tay ba, đều đặt tại bàn giáo viên phía trên chết nhìn chằm chằm nàng. Quả thật, thì Vũ cũng nắm chặt bên trái nắm đấm lẩm bẩm nói nhỏ bất chi bất giác ở giữa Huy Giả Quân cũng bắt đầu dùng gọi thân mật đến xưng hô ngươi, ra đằng đồng học, còn có Huy Giả Quân, trong đó nguyên do có thể từ đầu tới đuôi theo có đến không đều cẩn thận nói một phen để ta nghe một chút sao. Ôi chao nhiều, không có dù nói thế nào cũng đều là không có mới đúng chứ. Ra đằng đồng học trước câm miệng một chút, hiện tại ta là đang hỏi Huy Giả Quân. Rõ ràng là đang hỏi Huy, Trạch Thôn Quân lại một mực chừng lấy ta cảm thấy có một chút điểm không công bằng đến. Hừ, thì Vũ hừ lạnh một tiếng quay đầu chuyển hướng về phía Thần Lạc, anh Lê Lê cũng tại bục giảng phía trên mắt lé ngắm lấy hắn, Thần Lạc vừa trợn trắng mắt hai tay ôm lấy cái ót hướng về phía sau dựa vào đi giận dữ nói còn tưởng là chuyện gì, liền này cũng cần cố ý đưa ra tới nói thượng một phen. Còn có. Hôm nay chủ đề của hội nghị không phải là quyết định nhật trình cùng xứng. Trước tiên đem cái này bàn giao rõ ràng. Ít hai. Thì Vũ cùng anh Lê Lê vô cùng đồng bộ mặt đen lại nói. Hơn nữa, rõ ràng ngươi cũng gọi ra đằng đồng học gọi thân mật rồi. Như thế nào ra đằng đồng học đối với xưng hô của ngươi còn cứng rắn như vậy? Hai ngươi, Thần Lạc cứng rắn nhịn được chửi bậy dục vọng nhìn liếc nhìn một cái Megumi. Lập tức vừa lật tay phải nói kêu Huệ Huệ là ta gần nhất tự tiện quyết định. Có vấn đề gì? Ngươi gia hỏa kia rõ ràng đều chưa từng kêu của ta gọi thân mật cư nhiên liền kêu nữ nhân khác. Anh Lê Lê lập tức biến thành gương mặt sắp khóc ra bộ dáng. Liền đúng a, ngươi nhìn anh Lê Lê đồng học đều muốn khóc không phải sao? Thì Vũ cũng cùng dùng thực đáng đánh đòn giọng điệu châm ngòi thổi gió, ánh mắt của nàng cũng rất là kỳ quái, Thần Lạc suy đoán nàng đoán chừng là đối đầu thứ cầm phòng hai người ở giữa bí mật cảm thấy lúng túng khó xử a. Ngươi cũng không có gì gọi thân mật a, vì sao ta thế nào cũng gọi ngươi gọi thân mật không thể. Không có gì ngươi không có khả năng khởi một cái à. Huệ cũng không có Huệ Huệ như vậy gọi thân mật, này còn không phải là ngươi chính mình kêu. Không có gì hay dùng không có gì lý do này qua lại ứng cũng quá kém a. Chính là A Huy giả quân, ngươi nhìn nhìn, ngươi đều không hữu dụng gọi thân mật kêu lên ta không phải sao. Ách, Thần Lạc có chút đau đầu nhu lên huyệt Thái Dương lẩm bẩm nói anh lê lê mà trước không nói, thì Vũ học tỷ. Vì sao ngươi lại đột nhiên tuôn ra? Bởi vì ngươi xem, cái gọi là không mắc quả mà mắc không cùng, ngươi nếu đều tại dùng gọi thân mật đến xưng hô ra đằng đồng học, vậy cũng cần phải dùng gọi thân mật đến xưng hô ta mới đúng. Về phần anh lê lê đồng học quả thật trước tiên có thể phóng tới một bên, dù sao muội muội này nhất tồn tại bản thân đã thực đặc thù. Dựa vào cái gì đem ta phóng tới một bên à? Rõ ràng là nên đem ngươi phóng tới một bên mới đúng. Rõ ràng đối với ngươi chuyện gì nhi còn ra mặt dày cứng rắn muốn thấu tiến đến. Ta cùng Thần Lạc lão ca còn tại mẹ tử cung khi liền tại cùng một chỗ, muốn khởi gọi thân mật cũng là ta trước mới đúng. Ai, ta cũng không phải là nghĩ bị kêu như vậy xấu hổ xưng hô mới để cho trạch thôn quân kêu. Megumi còn nghiêng đầu qua chỗ khác lặng lẽ thở dài. Ra đằng đồng học, người khác tha thiết ước mơ còn không chiếm được đồ vật ngươi không cần nói giống như đối với ngươi mà nói là một gánh nặng giống nhau được rồi. Ngươi không biết như vậy thực chiêu nhân đố sao? Thì Vũ mặt đen lại ẩn ẩn uy hiếp nàng. Các ngươi đều tiêu dừng một cái. Thần Lạc vỗ vỗ tay làm ba người đều nhìn về chính mình, hắn xoa lấy huyệt Thái Dương lớn tiếng nói nhìn đến việc này không cần ngừng nhật trình là căn bản sắp xếp không xong. Như vậy đi, ta đây cấp anh lê lê họa theo Vũ học tỷ đều khởi một cái gọi thân mật như thế nào? Ách, nghe vậy, thì Vũ cùng anh lê lê lại đối diện liếc nhìn một cái. Kết quả chẳng biết tại sao anh lê lê cơn tức lớn hơn, thì Vũ cũng gương mặt mê chỉ ý cười hướng Thần Lạc híp lấy mắt nói không tiếc muốn cấp muội muội cùng ta đều khởi một cái gọi thân mật cũng không bỏ đi không muốn kêu ra đằng đồng học gọi thân mật a. Huy giả quân thật là có sức mạnh đâu. Ta, rất không xảo ta cũng nghĩ như vậy. Anh lê lê đem căn kia phấn viết đã bóp bể bát đoạn. Các ngươi rốt cuộc muốn loại nào a? Khởi gọi thân mật à? Chấm than, ít hai. Thì Vũ cùng anh lê lê đồng thanh chiều Thần Lạc la lên. Có độc à các ngươi? Thần Lạc đau đầu được lắc đầu chống bỏi, hắn một bên nhu Thái Dương một bên suy nghĩ nói vậy. Ta thật sự là nghĩ không ra cái gì gọi thân mật a. Hai người các ngươi tên không tốt lắm khởi gọi thân mật. Nghĩ không ra cũng nghĩ một cái. Khoảnh khắc này, thì Vũ cùng anh lê lê giống như biến thành một người. Ta gặp các ngươi đây là khó xử ta, Thần Lạc ghé vào bàn phía trên gò má nhìn Megumi hữu khí vô lực lẩm bẩm nói ta bỏ qua, về sau liền kêu ngươi Huệ A, hai người các ngươi cũng đừng để ta suy nghĩ gì gọi thân mật rồi, liền trực tiếp kêu tên của các ngươi, anh lê lê, còn có thi Vũ. Ân, như vậy cũng không phá hư đâu. Megumi bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng nhàn nhạt gật đầu. Thi Vũ, sao, Thi Vũ tự lẩm bẩm đem học tỷ cấp vứt bỏ rồi hả? Kết quả đến cùng đến ta không là cái gì cũng chưa biến hóa sao? Chấm than, anh lê lê biu biu đem phấn viết đánh tới hướng Thần Lạc đầu, nhưng Thần Lạc hoàn toàn thờ ơ, ngược lại thở dài nói bằng không ngươi chính mình nghĩ một cái. Ta gọi ngươi cũng được. Này, này, đột nhiên kêu nhân nghĩ một cái gọi thân mật cũng thật sự là quá khó làm người. Người nhà biết là làm khó nhân còn cố ý làm khó ta. Còn có, hai người các ngươi cư nhiên cùng một chỗ đến. Khụ khụ, nghe thế dạng lên án Thi Vũ trên mặt cũng có một chút treo không quá ở, nhưng dù sao Thần Lạc gọi nàng chính mình cách gọi cũng biến thành thân mật hơn một chút, vì thế Thi Vũ cũng liền như vậy thỏa hiệp, nàng hơi đỏ mặt cố nhịn ý cười nói nha. Quả thật đột nhiên muốn hai cái thích hợp gọi thân mật cũng không dễ dàng, cho nên hôm nay liền điểm đến là dừng a. Này sau phải nhớ thật tốt tốt bảo ta Thi Vũ có thể chứ Huy giả quân. Đúng, đúng, Thi Vũ. Ồ hoa, dựa vào cái gì chỉ có ta cái gì cũng chưa lao. Anh Lê Lê tức giận đến đem dư thừa phấn viết đoạn tất cả đều ném tại bảng đen phía trên đập ra nhiều cái điểm nhỏ xì. Người nói lao những lời này chớp mắt liền đã bị nô trầu ngao a. Thi Vũ đen lấy mắt nâng chán chửi bậy. Thật tốt tốt, hiện tại tổng có thể thảo luận trò chơi nhật trình đi à nha. Có thể a, có thể a. Thần Lạc qua lại hỏi anh Lê Lê cùng Thi Vũ. Kia hai người lại lần nữa nhìn nhau liếc nhìn một cái, biểu cảm đều có một chút rượu, anh Lê Lê còn không nói gì, Thi Vũ trước chống má lẩm bẩm nói Huy giả quân lần này thái độ quả thực giống như là muốn gạt nữ sinh mướn phòng giảng giá trị giống nhau. A, ngoài ý muốn chuẩn xác, không nghĩ tới người cái này sao bàn phím còn rất có thể nói nha. Thỉnh xưng hô đó là tác gia. Thiết, anh Lê Lê quay đầu không muốn thừa nhận, mà Megumi gặp Thần Lạc có chút sắp miệng phun linh hồn cảm giác cũng không nhịn được hòa giải nói thôi nha, vẫn là mau đến thương lượng chính sự a. Gia Đằng đồng học, chỉ ngươi một người trang bé ngoan có thể quá giảo hoạt. Khó được mở một lần trò chơi lúc này đây, cuối cùng phải làm ra chút tiến triển đến mới đúng chứ. Điểm này còn chưa tính, chuyện tới bây giờ chỉ có ngươi một người còn tại dùng Trạch Thôn Quân loại này xưng hô tới gọi hắn đến. Ôi chao, điều này cũng muốn sửa à? Ta nghĩ hẳn là cũng không ảnh hưởng chế tác trò chơi mới đúng. Megumi đem ngón trỏ điểm tại khóe môi lực lược suy nghĩ. Hèm hừ, có thể, người đương nhiên có thể không thay đổi, bất quá nếu không thay đổi, chỉ hy vọng ngươi một mực như vậy kêu đi xuống, về sau cũng không muốn sửa, như thế nào ra đằng đồng học. Ta tại sao gọi Trạch Thôn Quân, đây cũng là ta cùng Trạch Thôn Quân ở giữa sự tình a. Không, thì Vũ vang dội vỗ một cái mặt bàn nghĩa chính từ nghiêm nói, đây chính là chúng ta toàn bộ quả táo vàng xã sự tình. Đơn giản là có thể nói xã đoàn nguy cơ mới đúng. Có ảnh hưởng lớn như vậy sao? Không phải là một cái xưng hô mà thôi. Mới không phải là một cái xưng hô mà thôi a. Anh Lê Lê cũng bang bang gõ bảng đen cường điệu liền cùng với Kasumigaoka Utaha nói giống nhau. Người nếu không thay đổi vậy ngươi về sau liền cũng không muốn sửa, Huệ. Này, Megumi dùng ánh mắt còn lại liếc Thần Lạc liếc nhìn một cái. Thần Lạc vẫn ở chỗ cũ trên bàn nằm sấp, không có biện pháp. Tại kia hai người hung ba ba ánh mắt nhìn soi mói, Megumi đành phải ngoan ngoãn thỏa hiệp nói dạ dạ dạ, ta đã biết, về sau liền kêu Thần Lạc Quân như thế nào đây. Vì thế nằm sấp tại bàn phía trên Thần Lạc chiều nàng giơ ngón tay cái lên. Gặp Megumi thỏa hiệp, anh Lê Lê cùng Thi Vũ ăn ý trao đổi một cái quả thế ánh mắt, tiếp lấy hai người cũng đều lộ ra tiểu hồ ly giống nhau cười nói như vậy, liền đến thảo luận chế tác nhật trình a. Cho nên vừa mới rốt cuộc có cái gì có thể ầm ĩ. Thần Lạc một lần nữa ngồi dậy hơi lộ ra mỏi mệt nói không muốn vì hoàn toàn không đáng giá nhất sách sự tình cãi nhau a. Hoàn toàn không là hoàn toàn không đáng giá nhất sách. Ít hai. Hai người đồng bộ dẫn hôm nay thật là cao. Cho nên rõ ràng quan hệ tốt lắm liền không muốn tổng cãi nhau a. Thần Lạc lớn tiếng chửi bậy một câu, bất quá tóm lại, cuối cùng bắt đầu thảo luận nhật trình. Nếu như lúc này có lời thuyết minh hẳn là có thể nói một câu, hôm nay tỷ thí, là Thi Vũ thắng lợi. Nhật trình cùng kỳ hạn công trình dần dần quyết định, anh Lê Lê dùng chính mình bóp nát phấn viết đầu tại lời kịch phối âm phân công kiểm tra thượng vẽ cái vòng. Nếu kịch bản đều đã thu phục, nhả, ta tổng cộng đóng dấu ngũ phân, một phần cuối cùng xin nhờ anh Lê Lê ngươi trở về giao cho sớm phản đồng học. A, hành là đi, bất quá ngươi như thế nào cũng dùng như vậy buồn nôn phương thức gọi dậy ta. Dù sao này sau, thì Vũ Hương anh Lê Lê làm cái dương mắt kính động tác. Khác có hướng đến nói còn muốn mời ngươi chiếu cố nhiều hơn đâu. Tương lai em gái của chồng. Anh Lê Lê lập tức nghe được Thi Vũ nói ngoại âm, nàng hừ một tiếng không lại về nồng, chính là tại trong lòng chửi bậy thật không xảo ta đã trước ngươi từng bước, lược lược hơi, bại chó, lược lược hơi. Cứ thường hay thích nói người khác bại chó nhân tài là bại chó. Ta xem một chút nhân vật phân công. Ân, cái này Đằng Nguyên Huệ chính là ta sao? Megumi chỉ lấy nhân vật liệt biểu thượng Đằng Nguyên Huệ hỏi. Đúng vậy ra Đằng đồng học, làm là thứ nhất nữ nhân vật chính, ngươi phải thường lời kịch là nhiều nhất, chuẩn bị tâm lý thật tốt sau liền sau này bay vùn vụt xem đi. Chuẩn bị tâm lý. Megumi nhắc tới nắm một sấp vừa đóng dấu đi ra không bao lâu A4 giấy sau này vừa lật, trực tiếp lật tới ở giữa tìm đến chính mình cái kia bộ phận. À, chính là chuyến đi này, ra Đằng đồng học mời ngươi đọc lên đến nhìn nhìn. Không cần dùng cái gì đặc thù giọng điệu, cứ dựa theo người bình thường phong cách đến đọc. Thì Vũ giọng điệu có điểm xem kịch vui ý tứ, nàng ngón tay giữa tiêm điểm vào Đằng Nguyên Huệ tên thượng ý bảo cấp Megumi nói. Ôi chao nhiều, Megumi cũng ngón tay giữa tiêm đặt tại chính mình muốn đọc lời kịch chữ thứ nhất thượng chậm rãi sau này rời, đồng thời nói tỉ tỉ tương, chỗ đó rất dơ, mời ngươi không muốn liếm. Ân, chỗ nào? Megumi còn không rõ ràng cho lắm nghiêng lên đầu. Thần Lạc vừa nghe liền có một chút khóe môi quất đánh, anh Lê Lê cũng trực tiếp dây biết, ngược lại là Thi Vũ còn gương mặt ác thú vị tiếp tục chỉ hướng tiếp theo đoạn lời kịch nói sau đó là cái này cái này. Ai, Megumi lại lần nữa nhìn sang, bình tâm tĩnh khí đọc nói không muốn như vậy say mê liếm muội muội tiểu huyệt chất lòng. Ách, này, này, này, Hà Chi Khâu học tỷ, đây là hát lời kịch a. Megumi nguyên bản còn trắng tinh thuần khiết gò má khoảnh khắc ở giữa nhuộm thành một mảnh đỏ ửng, nhìn kịch bản ánh mắt vốn là cũng còn bình thường, hiện tại. Giống như là đang nhìn cái gì xì vật giống nhau, ngượng ngùng chỉ dám cầm lấy dư quang ngẫu nhiên ngắm hơn mấy lần. Phúc ha ha ha ha ha ha, bị lừa, Huệ. Ngươi hoàn toàn bị lừa ha ha ha ha ha. Cái kia Phúc hắc nhện cái là không thể tín nhiệm ngươi hiện tại đã biết rõ đi à nha ha ha ha ha ha ha. Anh Lê Lê hoàn toàn không kềm được rồi, tay trái che bụng tay phải đặt tại bục giảng cười đến thẳng không dậy nổi eo, mà Thần Lạc cũng lặng lẽ che miệng nghiêng đầu qua, không thể không nói, Megumi dùng như vậy không hề phập phồng giọng nói đọc tình dục lời kịch, Thần Lạc đột nhiên cương lên được phi thường lợi hại. Ngược lại là viết xuống như vậy lời kịch thi vũ mặt ra dày nhất, nàng thành thạo vặn vẹo uốn éo vòng eo hai tay ôm ngực nói đúng vậy ra đằng đồng học, đây chính là ta gần đây dốc hết tâm huyết viết xuống trò chơi lời kịch. Không muốn ở loại địa phương này dốc hết tâm huyết a Kasumigaoka Utaha học tỷ, còn có. Megumi lại xấu hổ ngắm nhìn sau nghiêng đầu qua chỗ khác cúi đầu lẩm bẩm nói ban đầu ta còn cho rằng chính là hơi chút sát mép một điểm lời kịch, nguyên lai like xấu hổ độ cao như vậy sao? Cái kia, hiện tại rời khỏi đến tới kịp sao? Megumi yếu ớt nhấc tay. Vừa mới còn tại cười to anh Lê Lê mạnh mẽ thẳng lên vòng eo vỗ về chơi đùa sợi tóc gương mặt lý trực khí tráng nói Huệ. Đạp lên đầu này thuyền giặc ngươi cũng đừng nghĩ lại đi xuống. Đúng vậy, ra đằng đồng học, thân là chính quy nữ nhân vật chính liền cười nên phóng túng tắc phóng túng thi vũ còn thực chiêu chọc người quăng quăng ngọn tóc. Quyến rũ nói bổ sung thuận tiện vừa nói ta cùng anh Lê Lê đồng học cũng đều giống nhau có loại này hạ lưu lời kịch, sẽ không để cho ngươi một người bị tội. Nha, xứng cái âm mà thôi, không có gì lớn. Anh Lê Lê ba ba vỗ lấy ngực nhỏ đắc ý nói. Muốn nói trước kia phòng chừng ta còn có khả năng tại Thần Lạc lão ca trước mặt ngạo kiều rụt rè một chút, hiện tại. Kiềm chế vị A. Ha. Megumi gương mặt đau đầu, sau đó liền nhìn về phía Thần Lạc. Khụ khụ, Huệ, yên tâm, R18 bản cũ chỉ tại mấy người chúng ta nội bộ lưu truyền, phải không đối ngoại phát hành. Điều này cũng hoàn toàn tính không lên an ủi A, nên xứng vẫn phải là xứng. Megumi song trường một vòng ghé vào này xấu hổ độ cực cao kịch bản phía trên, đem như trước hồng nhuận khuôn mặt cũng cấp chôn vào. Đúng rồi, phối âm kiểm tra ngày nào đó sớm phản đồng học có thể cũng nhận được chàng, chuyện này giao cho Huy Giả Quân cùng anh Lê Lê đồng học không thành vấn đề a. Ok, Thần Lạc cùng anh Lê Lê cùng nhau khoa tay múa chân thủ thế. Vô nghĩa, sớm phản yêu liền ở nhà hắn, trình diện không phải là tùy kêu tùy đến sao. Về phần kiểm tra thời gian, đứng ở bục giảng anh Lê Lê xuống phía dưới nhất chỉ, lại đem đầu ngón tay từ trái sang phải tìm một trận nói liền định tại đây thứ bảy, đương nhiên, địa điểm là ta cùng Thần Lạc lão ca ra. Thần Lạc tàn niệm, thứ bảy không được. Megumi thứ bảy nói có chút. Ân, thì Vũ vừa thấy hai người bọn họ đồng thời phủ quyết, lập tức đổi lại một bộ bát quái mặt ép hỏi nói hay là hai vị thứ bảy là muốn đi ước. Không phải là, Thần Lạc lập tức xua tay. Megumi cũng lặng lẽ xua tay nói nào có loại chuyện đó. Chu Lục tỷ phu muốn cùng chúng ta đi bên ngoài đóng quân dã ngoại liên hoan mà thôi. Kia Huy Giả Quân đâu này? Thứ bảy muốn dạy Lưu Mỹ, tương đối bận rộn. À, cái kia học sinh tiểu học, xem ra là được chủ nhật. Anh Lê Lê cũng lập tức phản ứng. Lưu Mỹ, học sinh tiểu học, thì Vũ lập tức đổi lại một bộ quái mặt, mà đã sớm cảm kích Megumi tắc âm thầm gật đầu. Thần Lạc gặp Thi Vũ lại muốn bát quái liền nhanh chóng giải thích là trước đó vài ngày tìm ta bái sư một cái tiểu cô nương, ta bình thường tại thứ bảy giáo nàng đàn dương cầm. À, để ta đoán, Thi Vũ nhắm mắt lại hoàng ngón trò tự lẩm bẩm ta nghĩ cũng không sẽ là một vị hắc trường thẳng ngực chưa nở dáng người chân nhỏ hơi ngạo kiểu đáng yêu Lolia. Anh Lê Lê ha ha, đơn giản là 1000% chuẩn xác. Thần Lạc làm sao đoán dược giống là chân chính nhìn thấy giống nhau. Một khi đã như vậy, kiểm tra khâu vẫn là định tại thứ bảy a. Anh Lê Lê đồng học ngươi nhìn như thế nào đây? Ôi chao, nhìn bộ dạng ta không cần tham gia đúng không? Thứ bảy có việc Megumi không khỏi có chút mừng thầm. Kia làm sao có thể chứ ra đằng đồng học, đương nhiên là thứ bảy chủ nhật nhị liền chắc, nha, kỳ thật chủ yếu là chủ nhật, thứ bảy. Ta có chút muốn gặp vừa thấy Huy Giả Quân cái vị kia đệ tử, không ngại nói có thể để cho ta tá túc một đêm sao? Huy Giả Quân ra phòng ở còn rất đại. Ta không có vấn đề, Thần Lạc lão ca ngươi như thế nào nhìn? À, Thần Lạc cùng Thi Vũ nhìn nhau liếc nhìn một cái, nàng bộ kia cười tủm tỉm bộ dáng Thần Lạc cũng thật sự là không tiện cự tuyệt, hơn nữa cũng không lý do gì cự tuyệt, liền hai tay vừa nhấc nói đi, đến đây đi. Chương 141 con mẹ nó tuyết phía dưới ngươi như thế nào không mặc quần áo. Hơn 20 phút phía trước, cũ trường học trên lầu, hầu hạ bộ. Hôm nay cuối cùng cũng sẽ đến a. Tới trước từng bước tuyết phía dưới đứng ở bình thường phóng tạp vật cái bàn nương tựa cửa sổ một bên xuống phía dưới chẳng có chỗ cần đến nhìn quét, luôn luôn thanh lãnh đạm mạc khuôn mặt cũng là nổi lên vài tia không tha vẻ u sầu. Nàng nhẹ mím môi dùng tầm mắt tập trung xem xét sân thể dục thượng mỗi một cái dáng người hoặc bóng dáng cùng thần lạc xấp xỉ nam sinh. Tuyết phía dưới biết rõ thần lạc nếu như đến hầu hạ bộ không có khả năng xuyên qua sân thể dục, cũng biết rõ sân thể dục thượng những nam sinh kia tuyệt đối không có khả năng là thần lạc, nhưng nàng vẫn là tại nhìn bọn hắn, sau đó như là một máy tinh vi thức nhân AI giống nhau một đám đem hắn nhóm cấp bài trừ rơi. Hô! Tuyết phía dưới than nhẹ một lần nữa vuốt vuốt tai nghiêng sợi tóc đem nguyên bản hơi chút thò ra ngoài cửa sổ nửa người trên cấp rời trở về, nhẹ nhàng đóng cửa sổ, nhốt vào thừa cuối cùng một luồng khi lại có điểm không nhẫn tâm đẩy nữa mở thò ra đầu nhỏ nhìn thêm vài lần, xác định không thấy được thần lạc mới trở về quan kín. Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, thẳng đến hôm nay thứ ba. Tự theo thứ năm phía dưới ngọ tan học cáo biệt sau đó. Tuyết phía dưới tiếp cận một tuần không cùng thần lạc đánh nhau đối mặt rồi, đương nhiên hai người đều có khả năng bình thường đến trường cũng có khả năng tại trường học bên trong ngẫu nhiên xa xa nhìn thấy, có thể tối đa cũng chính là đối diện liếc nhìn một cái liền đường ai nấy đi, đến gần lại lên tiếng kêu gọi loại chuyện này hai người ăn ý đều không có làm. Ngày hôm qua nói là có chuyện, hôm nay cũng hoàn toàn không có liên hệ, nên không có khả năng hắn đã không còn nghĩ đến hầu hạ bộ đi à nha. Tuyết phía dưới như là cái suy luận mê án trinh thám giống nhau nhéo cằm cắp tại hầu hạ bộ cũng không tính rộng mở đất trống bên trong qua lại dạo bước, sau đó vừa giống như là đột nhiên khai khiếu giống nhau đứng vững bước chân kinh ngạc nói nên không có khả năng là bởi vì ta phía trước hành động. Hay là nói khuyên bảo hắn không muốn cùng vị hôn thê kết hôn lý do thoái thác lên phản tác dụng. T, vậy phải làm sao bây giờ? Tuyết phía dưới đưa tay cơ nâng đến ngực lo lắng hơi khẽ cúi đầu đi tới đi lui cửa sổ cùng bức tường đi liên tục không ngừng. Miệng nhỏ còn tự lẩm bẩm nguy rồi như vậy lời nói, quả thật, nếu có ngoại nhân tại đó nơi này nàng tuyệt sẽ không làm loại này hành động. Tuyết phía dưới tự nhận chính mình đều không phải là hạng người ham sống sợ chết, chẳng qua thời gian dài như vậy đến từ mình ám đâm đâm một mực đem thần lạc cấp chửi bới thành một cái vụng trộm đối với chính mình hạ chú công miệng hỗn đản, kết quả đến cùng đến phát hiện nhân gia trong sạch ngược lại có vấn đề chính là chính mình, cái này làm tuyết phía dưới tâm lý đối với thần lạc manh động vô hạn thiệt thòi khiếm. Chẳng sợ sang năm sẽ chết, cũng phải đem hiểu lầm cấp làm sáng tỏ, hơn nữa. Chính bởi vì thần lạc trong sạch còn nhiều lần lặp đi lặp lại dễ dàng tha thứ chính mình tùy hứng cùng mâu thuẫn, cái loại này chiếu cố cùng ôn nhu làm tuyết phía dưới cũng dần dần đem đối với hắn cảm giác áy náy chuyển hóa thành hào cảm. Tuy rằng còn không đến được yêu thích trình độ, nhưng lại bởi vì tới gần hắn chết kỳ liền biến hóa làm tuyết phía dưới sinh ra nên gả cho hắn cái kia suy đoán, hiện tại phần này hào cảm cũng càng trở lên có chút đi lên đường tà đạo. Làm tuyết phía dưới cảm thấy có phải hay không nên trước vợ chồng trở lên người yêu không đầy đến một đợt. Có như vậy nồng đậm hào cảm, song phương hôn sau bồi dưỡng được ái mộ cũng cần phải là rất đơn giản sự tình. Dạo bước một lát, đột nhiên tuyết phía dưới đi đến cửa sau phụ cận khi nghe được một chút huyên náo âm thanh. Nàng một chút ngơ ngẩn, bởi vì cửa sau không thể mở ra, nàng bước nhanh đuổi tới cửa trước, sau đó đem kia phiến chốt mở đều tương đương trầm trọng cửa gỗ cấp kéo ra một cái khe nhỏ. Nhìn trộm vừa ý liếc nhìn một cái, tiếp lấy lại quay đầu thì thầm đi qua. Mơ hồ, tuyết phía dưới cảm thấy chính mình giống như nghe được thần lạc âm thanh. Nhưng lại không chỉ là hắn nói chuyện âm thanh, chính mình tại di ban đồng học anh Lê Lê âm thanh cũng có, thậm chí trừ bỏ hai người bọn họ ở ngoài còn có một vị nữ sinh âm thanh, nhưng tuyết phía dưới cũng không quá quen thuộc, nghe không ra là ai thi vũ. Hắn là muốn dẫn hai vị nữ sinh cùng một chỗ đến hầu hạ bộ ủy thác. Tuyết phía dưới tựa lưng tại môn một bên điệp tại cùng một chỗ bên cạnh bàn, siết chặt ngực điện thoại liếc mắt phiêu khe cửa, tĩnh tĩnh phải đợi đợi tiếng bước chân tới gần. Cư nhiên duy nhất muốn tới hai phần ủy thác sao, nhiều ngày không khai trương, vừa mở trương cứ như vậy bận rộn. Tuyết phía dưới không khỏi có như vậy niềm mừng thầm. Kết quả đợi một trận ba người nói chuyện tiếng hoàn toàn biến mất, tiếng bước chân cái gì càng là lời nói vô căn cứ, nói cách khác bọn hắn căn bản sẽ không đến lầu năm. Tuyết phía dưới ngây ngốc mở cửa chạm tại hành lang bên trong hướng cầu thang kia bưng nhìn ra xa, nhưng này chỉ có một mảnh yên tĩnh đen tối. Hô, tuyết phía dưới xoa ngực thở dài, xoa lấy thái dương lẩm bẩm nói ta rốt cuộc là đang làm gì. Lo được lo mất thành bước này bộ dạng thật sự là một chút cũng không giống ta. quả thực giống như là luyến ái chung. Nói đến trong đó, Tuyết phía dưới nhẹ che lại môi, rõ ràng hành lang trống không không người nàng vẫn là một chút xoay người giấu vào hầu hạ bộ, lưng dán tại môn phía trên ngượng ngùng vừa lại kinh ngạc nín thở. Không sai biệt lắm hơn 20 phút trôi qua, đang lúc Tuyết phía dưới không yên lòng đem cùng trang cùng đoạn tội lỗi cùng trừng phạt cấp đọc lần thứ 8 thời điểm kia bị nàng đặt ngang tại mặt bàn phía trên nhìn lại xem nhưng thủy chung không bất kỳ cái gì động tĩnh, điện thoại đột nhiên màn hình sáng lên. Đó là like tin tức thông chi, hơn nữa nhìn cái nghiêng thép chữ L phím đàn ảnh bán thân cũng biết là Thần Lạc phát đến. Tuyết phía dưới vốn là muốn trực tiếp trào đến điện thoại giải tỏa nhìn. Nhưng tay đều vươn đi ra giải quyết xong lại vội vàng rút trở về dán tại cằm phụ cận khụ khụ hai tiếng, mình an ủi chính là xác nhận một chút mới một lần nữa đưa tay chậm rãi đưa ra. Sau đó liền hành văn liền mạch lưu loát cầm lấy điện thoại giải tỏa điểm tiến tin tức vừa nhìn. Thật có lỗi Tuyết phía dưới, hôm nay có chút chuyện khác, không thể tham gia xã đoàn hoạt động, ngày mai ta tận lực tham dự. Tuyết phía dưới đọc xong liền lại tập trung màn hình trực tiếp cầm điện thoại cấp ném tới sofa xó xỉnh. Nàng cứ như vậy giật mình ngồi yên mấy chục giây mới lại đột nhiên quay đầu cầm lấy điện thoại giải tỏa đánh chữ ngươi không bằng dứt khoát biến thành U Linh xã viên như thế nào. U Linh xã viên, cũng chính là rõ ràng lệ thuộc ở cái kia bộ nhưng cơ hồ cũng không tham dự hoạt động cái loại này người. Nhưng Tuyết phía dưới ngón cái lại dừng ở Enter kiện phía trên, chậm chạp ấn không đi xuống. Giống như là bởi vì Tuyết phía dưới đã đọc không trở về, Thần Lạc tại Tuyết phía dưới hồi phục trước lại có một chút lấy lòng tựa như trả lời một câu. Thật có lỗi, ngày mai ta tuyệt đối đi. Thấy thế, Tuyết phía dưới lập tức nhấn lui cách đem câu kiều oán giận cấp bôi bỏ, lại quỷ thần xui khiến biên soạn nói vậy cứ như thế ước định, hy vọng ngươi không muốn nói không giữ lời. Một bên khác Thần Lạc nhìn đến Tuyết phía dưới cách mấy chục giây đã đọc không trở về tại chính mình nhất định phải đi sau lại giây hồi này nhất hình ảnh cũng không cấm có chút giở khóc giở cười. Cái này Tuyết phía dưới rất hư, như thế nào như vậy nghĩ gạt ta đi hầu hạ bộ đâu này. Thần Lạc tự lẩm bẩm đưa tay cơ cấp bỏ vào trở về trong túi. Đứng ở hầu hạ bộ Tuyết phía dưới như là bị rút đi hồn giống nhau xoạch một chút hướng bên cạnh một bên ngã xuống nàng thường ngồi ám tử sắc trên ghế sofa, chân nhỏ nương tự tại cùng một chỗ, đầu ngón tay một cái đâm sofa tay vịn lẩm bẩm nói kỳ quái sự tình thật sự là càng ngày càng nhiều. Tuyết phía dưới vốn là đã quyết định không còn sử dụng có thể nhìn thấy người khác từ kỳ cái kia hạng năng lực đối với chính mình vẫn là biết dùng. Nhưng hôm nay thượng khóa thể dục thời điểm lại quỷ thần xui khiến đối với Thần Lạc song bào thai muội muội anh Lê Lê dùng một chút, kết quả, ôi chao. Anh Lê Lê trên đầu cũng sẽ không xảy ra hiện con số. Không đơn thuần là anh Lê Lê, liền thị nữ của nàng ngày xuân dã không cũng giống vậy không phản ứng. Cảm thấy việc có kỳ quái Tuyết phía dưới cũng liền kiểm tra một chút nếu như chính mình nếm thử đi tới gần các nàng hoặc là rời xa các nàng từ kỳ của mình có khả năng hay không có thay đổi. Nhiều lần chắc xuống Tuyết phía dưới chú ý tới mặc kệ chính mình cùng các nàng hai người nhờ bao gần hoặc là cách rất xa từ kỳ của mình đều sẽ không cải biến, nói cách khác có thể thay đổi nàng từ kỳ cái kia nhân trước mắt đến nhìn chỉ có Thần Lạc. Kia liền xuất hiện mấy vấn đề, vì sao chính mình nhìn không tới mấy người bọn hắn từ kỳ? Bọn hắn rốt cuộc có chỗ đặc thù gì? Chẳng sợ chỉ là vì biết rõ hai vấn đề này, Tuyết phía dưới cũng hiểu được chính mình phải cùng Thần Lạc lén lút gặp mặt thật tốt nói chuyện. Căn cứ theo nào đó không biết sợ hy sinh tinh thần, Thần Lạc tại ước định thời gian đi đến cũ trường học lầu 5, gõ hầu hạ bộ cửa gỗ. Mời vào. Tuyết phía dưới kia rất có tinh thần âm thanh lập tức truyền ra, cũng không biết nàng là gặp được chuyện gì tốt, đơn nghe âm thanh đã cảm thấy nàng đang cười. Thần Lạc vững vàng đẩy ra này phiến cũng không tốt như vậy mở cửa gỗ, vừa đi vào liền thấy Tuyết phía dưới dựa vào cửa sổ bên kia tắm rửa gió nhẹ duyên dáng yêu kiều vỗ về chơi đùa lỗ tai trái một bên sợi tóc chiều hắn mỉm cười dùng cái loại này xa xa âm thanh nói hoan nghênh, đã lâu không gặp. Tuyết phía dưới ngươi. Thần Lạc thực muốn chửi bậy một câu gần nhất ngươi thật có đủ quái, mỗi lần lén lúc nhìn thấy ngươi đều cảm thấy như là tình ca MV người mẫu tại bãi pâu, nhưng nghĩ mình cũng thật vất vả bị Tuyết phía dưới tốt mắt đối đãi, dứt khoát vẫn là đừng tìm cha rồi. Nhìn nàng bộ dáng này là đỉnh hưởng thụ. Có vấn đề gì sao? Không, hôm nay ngươi cũng như nhau mọi khi. Thần Lạc đóng cửa lại, ngồi ở hắn chính mình thường xuyên ngồi địa phương, phá sofa bên phải góc. Vâng, thật không? Tuyết phía dưới nâng lên tay trái điểm một chút chính mình tà gò má, nàng thoáng cúi đầu ngượng ngùng, hình như có như vậy chút ngoài ý muốn, chợt liền ho nhẹ ngẩng đầu tới nói ngươi cũng giống như vậy, vẫn như trước đây. Không có gì thay đổi. Không, nên không có gì tiến bộ mới đúng không? Ha ha ha. Quả nhiên, ta còn cho rằng thời gian này ta trở nên có chút kỳ quái, nhìn bộ dạng cũng không có. Yên tâm không ít. Thần Lạc gặp tuyết phía dưới bộ dáng kia cũng nhịn lại nhẫn, thiếu chút nữa liền đem ngươi mặt đỏ cái phao phao ấm trả lời này cấp nói ra. Gần nhất xã đoàn hoạt động hơi chút có chút giải đãi, ngượng ngùng. Thần Lạc tọa đoan chính sờ sofa tay vịn nói. Tuyết phía dưới cũng đi trở về đối diện với hắn, hai tay nhất gỡ váy ngồi vững vàng đi xuống, tất đen qua gối mịt bọc lấy hai chân bất lưu một tia bị nhìn trộm đáy quần thừa cơ lợi dụng, hai đầu gối tự nhiên nương tựa phía bên trái nghiêng hơi hơi nghiêng lệch, có vẻ rất là ôn nhu thực thục nữ. Tiếp lấy, nàng thái độ khác thường có chút rộng rãi mỉm cười nói không quan hệ, vốn là gần nhất cũng không có gì ủy thác, nếu như quả thật có việc không cần thiết miễn cưỡng chính mình. À, lời này Thần Lạc thật sự là càng nghe càng quái. Quả thực có loại tiểu tình nhân cùng nam nhân nói bận rộn nói không cần mỗi ngày đều, chỉ cần ngươi tâm lý có ta là được cảm giác. Có vấn đề gì sao? Không, Thần Lạc quyết đoán lắc đầu, chợt tuyết phía dưới không kịp chờ đợi lại truy vấn nói lên, gần nhất trạch thôn anh Lê Lê đồng học bộ dáng hơi chút có chút. Ân, ta biết sau lưng đàm luận người khác quả thật không tốt lắm, nhưng là... Nàng mấy ngày nay là chuyện gì rồi hả? Gặp chuyện gì? Không có gì, ta... Thần Lạc liếc mắt có điểm chột dạ đánh lên ha ha. Tuyết phía dưới vừa nhìn hắn bộ dạng này phản ứng chỉ biết phòng chừng thật đã xảy ra chút gì, nhưng nếu miệng hắn thượng đã phủ định, mình cũng không tốt lắm truy vấn, dù sao vậy cũng là Thần Lạc việc nhà. Nếu như chính mình nhất định phải gả cho hắn nói, có phải hay không cũng có thể xem như chuyện nhà mình rồi hả? Không không không, Yukino, hiện tại liền nghĩ những cái này cũng quá không biết xấu hổ. Mắt thấy tuyết phía dưới lại không giải thích được hãy còn xấu hổ, Thần Lạc nhịn không được ho nhẹ hai tiếng, tuyết phía dưới cũng nhanh chóng ho khan khôi phục bình thường, chợt nàng lại bày ra một bộ nghiêm sư bình thường sắc mặt chiều Thần Lạc đưa tay phải ra nói ngượng ngùng, trạch thôn đồng học, người điện thoại có thể hơi chút cho ta mượn nhìn sao. Điện thoại, Thần Lạc khẽ nhíu mày đồng thời thong thả cầm điện thoại theo trong túi lật đi ra, tuyết phía dưới tiếp tục đưa lấy tay bất vi sở động gật đầu nói ai, đúng vậy, có thể phiền toái mượn dùng một chút sao. Ách, ngươi là muốn dùng điện thoại vẫn là muốn. Không cần giải tỏa, hơi chút nhìn một chút là tốt rồi. Kia không sao, cho ngươi. Nói Thần Lạc liền định đưa tới, kết quả đưa tới nửa đường lại đột nhiên tê một tiếng tính cả điện thoại rút tay về đề phòng mười phần nghẹo đầu hỏi tuyết phía dưới ngươi sáo lộ ta là a. Tuyết phía dưới vừa nghe lời này đã cảm thấy là muốn gán tội cho người khác, rất là vô tội nhăn lại mi hỏi kia là có ý gì. Tốt ngươi cái tuyết phía dưới. Thần Lạc vỗ tay phát ra tiếng dùng cái loại này ta đã nhìn thấu toàn bộ tự tin ngữ khi nói lần trước tại Lạp Lạp bảo đều cho ngươi đưa cái khăn tay ngươi đều siêu siêu hướng đến bên cạnh trốn còn các loại nói móc ta. Hiện nay ngươi chủ động hỏi ta muốn điện thoại nhất định là nghĩ sáo lộ ta xem ta nhớ kỹ tình huống lúc đó có hay không. Ta đây nếu trực tiếp đưa cho ngươi chẳng phải là lại muốn cho ngươi cấp phát biểu. Không nên không nên, ta giàu gì cũng là cái trưởng trí nhớ. Nói. Thần Lạc ngay tại tuyết phía dưới kia vạn phần không lời ánh mắt trung tướng điện thoại cấp ấn tại trong ở giữa cũ kỹ đá cẩm thạch bàn thấp trên mặt bàn, sau đó siêu hướng đến nàng bên kia đẩy, làm điện thoại bộ cọ sát mặt bàn trượt đến nàng bên kia. Tuyết phía dưới tay phải còn tại không trung bất lực lắc lư. Ta phía trước vẫn luôn là phản ứng như vậy sao? Ách, nói lên ta cũng quả thật luôn luôn tại cự tuyệt cùng hắn làn ra tiếp xúc. Nghĩ vậy. Tuyết phía dưới đã cảm thấy dưới người mình đầu kia xấu hổ khe hở lại không thành thật hơi chút trở nên ẩm ướt một chút. Nhưng là hôm nay ta là muốn chủ động thử một chút ha. Hắn như thế nào ngược lại như vậy không phối hợp, hay là đây hết thảy đều lỗi của ta. Đúng vậy, từ tuyết phía dưới phát hiện chính mình có thể nhìn đến người khác tự kỳ hơn nữa mình cùng Thần Lạc khoảng cách dẫn đến nàng tự kỳ biến hóa thời điểm nàng tâm lý liền dần dần manh sinh ra một cái ý nghĩ. Thì phải là... Muốn cùng Thần Lạc ít nhất tiến hành một lần đơn giản làn da chạm đến xác định một chút thân thể của chính mình phải chăng giống là bộ dạng trước kia cực độ hưng phấn lên. Đoạn thời gian này bởi vì Thần Lạc thường xuyên đến hầu hạ bộ, chính là mặt ngồi đối diện nhau tuyết phía dưới đã dần dần thói quen trùng loại ẩn ẩn khát vọng, có thể dựa vào lực ý chí kềm chế thân thể trùng động, trở về nhà cũng ít sẽ lại tự an ủi, nhưng làn da tiếp xúc khoảnh khắc kia tạo thành khủng bố hưng phấn xung kích, cho dù là nàng cũng hoàn toàn không cách nào nhẫn nại. Muốn nhìn cái gì, xem đi, thỉnh tùy ý. Thần Lạc nhếch lên chân chiều tuyết chi hạ thân duỗi tay làm mời chàng. Vừa nói Thần Lạc đã cảm thấy trước mặt tuyết phía dưới có điểm không lớn khác biệt. Nói như thế nào đây, quần áo trên người nàng giống như có như vậy một chút hư ảo rồi. Nhưng chỉ có một chút điểm, ngay từ đầu Thần Lạc còn hoài nghi là mắt của mình tình xảy ra vấn đề, nhưng đảo mắt liền nghĩ đến hắn hiện tại trên người nắm giữ hoàng kim năng lực nhưng là theo yui trên người phục chế hưng phấn radar, cho nên. Chẳng lẽ nói, tuyết phía dưới nàng có chút tính hưng phấn. Vì sao hưng phấn, không hiểu được. Bất quá chốc lát Thần Lạc liền lại cảm thấy tuyết phía dưới này có khả năng là hiện tượng bình thường, giống như là nam sinh côn thịt có khả năng không hiểu được cương lên giống nhau. Cả ngày hôm nay hắn khi đi học cũng nhìn đến tam phổ tao nhã tử trên người quần áo mơ hồ có chút thay đổi trong suốt, nhưng mặt ngoài nhìn lại nàng lại không hề dị thường, đoán chừng là ngẫu nhiên kẹp chân khi bị tỉnh lại một điểm tính dục a. Điều này cũng làm cho Thần Lạc cảm thấy tuyết phía dưới càng chân thật một điểm, dù sao phía trước hắn dùng thiếu nữ bí mật nhỏ cái kia có thể tra nhìn đối phương tự an ủi số lần đạo cụ nhìn tuyết phía dưới khi phát hiện nàng tự an ủi số lần dĩ nhiên là không, quả thực sạch sẽ thuần khiết đến hư ảo. Tuyết phía dưới mặt đen lại buông tay đem Thần Lạc cho nàng thôi đến điện thoại cấp cầm lấy. Thần Lạc điện thoại là kiểu mới nhất màu trắng, màn hình cũng là lớn nhất cái kia một cái, chụp vào cái trong suốt điện thoại sắc không nói. Còn treo một cái kiêu ngạo tay nắm trúc thương gấu trúc phan tiên sinh dây chuyền, này nguyên bộ trang bị làm điện thoại có chút nặng trịch, tuyết phía dưới tay nhỏ nắm lấy như vậy đại một cái điện thoại cảm giác có chút không khỏe. Này dây chuyền lần trước hai người tại Lạp Lạp Bảo đều cấp vui chọn lễ vật thời điểm tuyết phía dưới chỉ thấy quá, nhưng khoảng cách gần như vậy nhìn vẫn là đầu một hồi. Tuyết phía dưới biết Thần Lạc biết nàng yêu thích phan tiên sinh, bằng không cũng không có khả năng cho nàng đưa cái kia bao. Kết quả hiện tại Thần Lạc cũng sử dụng như vậy có thể nói ngây thơ dây chuyền. Chẳng lẽ nói, hắn là đang ám chỉ chút gì? Nàng không biết này sợi dây chuyền cũng không phải là Thần Lạc lựa chọn, mà là đệ tử Lưu Mỹ đưa cho hắn lễ vật. Sợi dây chuyền làm sao vậy? Ngươi muốn? Thần Lạc gặp tuyết phía dưới một mực nghiêm túc nhìn chằm chằm sợi dây chuyền nhìn cũng không cấm trêu ghẹo nói. Đồ cũng không phải là. Nói, tuyết phía dưới đem điện thoại của hắn một lần nữa thả lại mặt bàn. Lại từ phóng tại bên cạnh nghiêng khóa bao chung lấy ra tay của mình cơ. Là so Thần Lạc muốn cũ một thế hệ phấn màu tím khoản, cùng hắn bao lấy cơ hồ mới tinh trong suốt điện thoại xác, bên phải tới gần xó xỉnh địa phương có hai cái lỗ nhỏ, ở giữa cũng giống vậy mặc lấy thẳng, treo một cái cùng Thần Lạc trên điện thoại cái kia cơ hồ hoàn toàn giống nhau phan tiên sinh. Chỗ bất đồng duy nhất chính là Thần Lạc phan tiên sinh khăn quàng là màu đen, phía trên có màu bạc trắng ngôi sao năm cánh. Mà tuyết phía dưới phan tiên sinh mang khăn quàng đỏ. Tuyết phía dưới mỉm cười cấp Thần Lạc quơ quơ điện thoại đắc ý bày ra. A, thành đối với. Sau đó Thần Lạc thốt ra lời này tuyết phía dưới liền có một chút trên mặt mang không được, đuổi nắm chặt sợi dây chuyền đem giấu ở lòng bàn tay, có loại bịt tay trộm chuông cảm giác. Ta cũng không là cố ý với ngươi mua thành đúng. Cầu xin ngươi không muốn sinh ra dư thừa hiểu lầm, nếu không ta sẽ rất đau đầu. Y dài. Cỗ này đập thẳng vào mặt ngạo kiều làm cho Thần Lạc cả người mềm mại. Tuyết phía dưới, đáng yêu. Cái gì? Nghe được Thần Lạc ngữ khí trung trêu chọc chi ý, tuyết phía dưới lập tức lãnh lên mặt. Không có việc gì. Thần Lạc nghịch ngợm giơ hai tay lên làm dáng đầu hàng. Hô, tuyết phía dưới thả lại điện thoại nâng trán thở dài, lắc đầu dưới đáy lòng tự lẩm bẩm muốn thử một chút làn da chạm đến cư nhiên khó như vậy. Nói cho cùng đều là của ta tự gây nghiệt sao? Làm sao vậy như vậy thất vọng? Chưa, không có việc gì. Thỉnh không cần để ý. Được rồi. Thần Lạc đem tuyết phía dưới thôi đến điện thoại một lần nữa nhét vào trong túi, lấy ra chính mình gần nhất đang suy nghĩ nhạc phổ notebook, cầm chặt một chi bút máy vừa viết vừa vẽ, không lại chú ý tuyết phía dưới. Gặp Thần Lạc không lên tiếng nữa, tuyết phía dưới cũng liền cầm lấy đặt ở thân nghiêng kho sách bản đọc, Thần Lạc một bên biên khúc phổ một bên hừ nhẹ lên điệu. Tuyết phía dưới cũng liền tại hắn như vậy rất nhỏ huýt sáo tiếng trung mang nào đó say lòng người sung sướng tâm tình từng tờ một lật lên sách vở, nàng đọc thật sự mau, không để ý liền phát hiện thời gian lại đi qua tiếp cận 40 phút. Thoáng nghiêng nghiêng thân thể có chút cứng ngắc, tuyết phía dưới hơi chút điều chỉnh một chút tư thế, quay đầu vừa nhìn đồng hồ treo tường, hít sâu ươn ươn bả vai nói cố ý gọi ngươi một chuyến nhưng lại không có gì ủy thác, thật sự là ngượng ngùng. Cố ý, đổ cũng không trở thành nói như thế. Ta giàu gì cũng là xã viên đâu. Thần Lạc buông xuống tiếp cận hoàn thành 8 phần khúc phổ, đem mang theo như ra đầu bút máy theo môi một bên lấy ra. Ân, người bây giờ đang làm cái kia, là tân bài nhạc sao? Tuyết phía dưới ngồi thẳng, hai tay dán lên váy áo có chút tò mò hỏi. Quả thật, bất quá còn tại trong sáng tác, cuối cùng hai cái tiểu tiết nắm chắc không quá chuẩn. Nói xong Thần Lạc liền vừa vui duyệt hỏi ôi chao, tuyết phía dưới ngươi cũng biết soạn. Không, chính là có thể xem hiểu bàn bạc trình độ thôi, nói biết soạn quá đề cao ta chút. Thật sao, người nếu biết lời nói, còn nói với người cùng một chỗ làm một chút nhìn đâu. Thần Lạc tiếc nuối nhún nhún bả vai, đem khúc phổ notebook gấp khép lại nói. Tại tác phẩm của ngươi bên trong kẹp tiếng của ta chuyết tác không quá thích hợp a. Tuyết phía dưới căng thẳng trong lòng nắm váy nhỏ giọng nói, ta tự nhận vì chính mình không có như vậy tư cách. Có thể nói ra chứ cùng ngươi cái kia vị hôn thê kết hôn. Tuyết phía dưới còn có khả năng tại một bài nhạc thượng rối rắm nói chính mình không tư cách đó sao. Thật là có đủ buồn cười. Thần Lạc một cái đánh hưởng chỉ giải trí nói, tuy rằng lời nói không nề mặt, nhưng kỳ thật vẫn là đang cùng Tuyết phía dưới hay nói giỡn. Tuyết phía dưới lập tức lúng túng khó xử nghẹn lời, nàng che che miệng hơi chút lảng tránh vài giây, cuối cùng ho khan một tiếng nghiêm trang nói lên, Trạch thôn quân ngươi vị kia vị hôn thê sự tình. Ngươi như thế nào quyết định? Vị hôn thê. Thần Lạc nhất thời có chút tâm lý bồn chồn, thầm nghĩ Tuyết phía dưới gia hỏa kia nói đúng cái nào vị hôn thê. Là Lưu Mỹ, là sớm phản yêu, vẫn là Sa Hi Lui gặp tử. Nga, không đúng, hẳn là truy danh thật trắng mới là. Tại sao là cái phản ứng này? Hay là ngươi nhanh như vậy liền đem vị hôn thê sự tình ném qua sau ót? Không, Thần Lạc vội vàng xua tay giải thích, không quên. Thiếu chút nữa nghĩ đến ngươi là đang tại biên chuyện xưa đến cầm lấy ta tìm hài lòng. Tuyết phía dưới cũng thoáng lật cái bạch nhãn thở dài, xem bộ dáng là bị Thần Lạc phản ứng dọa cho được không nhẹ. Yên tâm, nếu ta đến đều tới, khẳng định vẫn là đem ngươi Tuyết lão sư phóng tại mắt bên trong. Ý thứ chính là không đến thời điểm liền sẽ không đem ta phóng tại mắt bên trong. Ngươi đừng cắt câu lấy nghĩa. Khụ, tóm lại, Tuyết phía dưới thoáng cúi đầu, lông mi vụng trộm nhếch lên ngắm hắn liếc nhìn một cái nhỏ giọng hỏi như thế nào. Nói như thế nào đây, hiện tại khả năng không như vậy kháng cự. Thần Lạc xong đóng ôm ngực tự tin gật đầu cười nói, nghe nói nàng cuối tháng 8 đầu tháng 9 muốn tới Nhật Bản, ta quyết định trước cùng nàng gặp một mặt nói sau. Tuyết phía dưới miệng nhỏ hơi một tấm, hoàn toàn ngốc tại đó bên trong. Mấy ngày hôm trước ngươi không còn nói sẽ không theo vị kia kêu truy cái gì vị hôn thê kết hôn sao? Cuối tuần này cuối cùng xảy ra chuyện gì? Ta phía trước như vậy khuyên ngươi hiện tại nhìn đến không giống như là ta là Joker giống nhau sao? Làm sao vậy như vậy khiếp sợ? Không có gì, không có việc gì. Tuyết phía dưới thật lâu chậm bất quá kính nhi đến, nàng thậm chí cảm thấy được từ mình có chênh lệch chút ít đau đầu, một cái dùng kia đầu ngón tay nhu lên huyệt thái dương. Cuối tuần trở về ta thật tốt nghĩ, cân nhắc vì sao ngươi không muốn khuyên ta chớ cùng vị hôn thê kết hôn, đương nhiên ta quả thật cũng không phải là thực muốn cùng nàng kết hôn. Ta chẳng qua là cảm thấy dối trá quan hệ. Không, quên đi, này cuối cùng ngươi chính mình nhân sinh, cũng là ngươi chính mình nắm chắc a. Tuyết phía dưới tịch mịch lắc đầu, nhìn qua có chút thất thần. Thật sao? Nói, Thần Lạc đem khúc phổ notebook nhét vào notebook, treo lên thư bao liền chuẩn bị đứng dậy đi nhân, dù sao cũng không có người nào đến ủy thác. Xin chờ một chút. Tuyết phía dưới vừa mở miệng liền lại đổi lý do thoái thác, nàng cũng gấp gáp đứng lên, duỗi tay nhẹ nhàng kéo lại Thần Lạc cánh tay phải cổ tay áo. Tuyết lão sư có gì phân phó? Tuyết phía dưới mấp máy môi, nhắc tới Thần Lạc cổ tay áo nhìn chăm chú tay hắn cổ tay thượng cái kia vô cực tự giống nhau đạm kim sắc xiềng xích vài giây, nhẹ giọng hỏi cái này, chẳng lẽ là hình xăm? Thật mệt ngươi có thể chú ý tới a. Thần Lạc quơ tay phải, sớm nhất chú ý tới cái này giống như vẫn là nại ương. Ta có thể hỏi một chút là cái gì không? Chỉ là hình xăm mà thôi. Thật sao? Ta vẫn là lần thứ nhất tại người cùng lứa trên người nhìn đến hình xăm, người nói dối tuổi đúng không? Tuyết phía dưới vẫn chưa buông ra Thần Lạc cổ tay áo, nhưng là cẩn thận không cùng hắn làn da tiếp xúc. Cái này sao? Như thế nào đều tốt, cái này hình xăm, ta có thể chạm vào một chút sao? Xin mời. Nói, Thần Lạc nâng lên tay phải trực tiếp duỗi cho Tuyết phía dưới. Tuyết phía dưới tay phải phủ bên ngực trái hít thở sâu vài lần. Cuối cùng quyết định tựa như dùng tay trái tại hạ phương chống được Thần Lạc bên phải đầu ngón tay, rồi sau đó tay phải điểm thượng tay phải của hắn mờ u bàn tay, tay trái véo nhẹ ở tay phải của hắn đầu ngón tay, ngón trỏ phải tại cái kia cái xiềng xích bộ dáng hình xăm thượng thuận theo vô cực bộ dáng văn lộ đi một vòng. Kia chỉnh trọng chuyện lạ bộ dáng giống là đang làm gì thần bí nghi thức, rõ ràng Thần Lạc bàn tay thô ráp lại có lực như vậy, Tuyết phía dưới động tác lại nhẹ nhàng thật tốt giống như tại chạm đến nào đó đồ dễ bể. Thần Lạc vốn là còn tại nghĩ tuyết phía dưới có phải hay không thật chỉ là tò mò cái kia hình xăm, sau đó một giây kế tiếp. Tuyết phía dưới chế phục trên người áo sơ mi cùng váy tựa như bị trực tiếp kéo cao trong suốt độ tựa như nhanh chóng trở nên sáng, lộ ra cao thấp đều là màu thiên thanh đáng yêu nội y, tiếp lấy nội y cũng giống là bị thi triển ma pháp giống nhau ba một chút trực tiếp biến mất, hoàn toàn lộ ra kia tinh khiết không tì vết tinh tế thân hình. Thần Lạc trực tiếp há hốc mồm. Thao, tuyết phía dưới ngươi xảy ra chuyện gì? Ngươi cũng cùng gặp tử giống nhau sao? Quả nhiên tuyết phía dưới thân thể tại vuốt nhẹ Thần Lạc tay phải mờ u bàn tay khi ẩn ẩn rung rung, nàng cúi đầu, vừa mới hoàn thanh vắng vẻ mịt gò má nhanh chóng trở nên đỏ đậm, hô hấp cũng tiệm xu hương diễm mập mờ, vừa mới nhìn qua còn có một chút như nhũn ra đầu vú ba giây không đến liền vô cùng ngạo nghễ vểnh lên rồi, càng phải mệnh chính là chân của nàng lúc, phần mờ u đỉnh hòn le vị trí như là bị bút lông cả lên rồi nồng đậm vệt nước giống nhau càng ngày càng ẩm ướt, tại Thần Lạc trong mắt ẩn ẩn hiện lên dâm quang. Nàng phần mờ u tốt cổ, lại cổ vừa tròn, hơn nữa bộ ngực này cũng thật là đáng yêu a, cái này hình dạng, cái này hình dáng. Tê đòi mạng, tuyết, tuyết phía dưới. Thần Lạc âm điệu đều nâng lên vài lần, đôi mắt lập lờ không biết nên hướng đến nơi nào nhìn. Hắn xem như thật tốt thể nghiệm một phen lúc ấy vui nhìn hắn thân thể trần truồng khi kia hoảng hốt tâm tình, chẳng sợ biết rõ tại tuyết phía dưới trong mắt nàng là thật tốt mặc lấy quần áo. Thần Lạc còn cảm thấy chính mình giống như đang làm tặc giống nhau, lại hưng phấn lại kích thích. Cầu xin ngươi trước không cần nói. Hiện tại đúng là thời điểm mấu chốt. Nói, tuyết phía dưới thở gấp theo váy trong túi lấy ra cái gương nhỏ, một tay ba một chút mở ra nhìn về phía đỉnh đầu của mình mặc niệm một câu từ kỳ, vì thế chính mình đầu phía trên lại lần nữa nổi lên kia xuyến con số 20.260.912. So với trước nhiều ba năm còn nhiều hơn. Tiếp lấy. Tuyết phía dưới chậm rãi buông lỏng ra Thần Lạc tay, một giây kế tiếp đỉnh đầu con số cũng lại trở về 202.306. Ôi chao! 20.230.608. So với trước chậm 2 ngày. Tuyết phía dưới thong thả lui về phía sau, một mực thối lui đến cửa sổ một bên, nhưng nhiều ra 2 ngày quả thật cũng không có biến mất, giống như sinh mệnh đã được đến vĩnh cửu kéo dài. Cái này xác định, cùng hắn làn ra tiếp xúc quả thật có thể để ta tiếp tục sống sót. Hơn nữa, chỉ là thủ bộ chạm nhau có thể kéo dài 2 ngày, nói vậy phần này có thể nhìn thấy tử kỳ năng lực xác thực nhắc nhở ta nên trở thành vợ của hắn. Nếu như ta cùng hắn ôm, cùng hắn làn da thân cận ôm tại cùng một chỗ nằm tại trên giường. Cùng hắn làm nam nữ giao hợp việc. Tuyết phía dưới, ngươi không sao chứ? Thần Lạc gặp tuyết phía dưới một mực lõa thân thể lui về phía sau, muốn đuổi kịp đi nhưng lại không quá dám truy. Lo lắng nàng lại đến một câu biến thái chớ tới gần ta linh tinh. Hồ, yên tâm đi, ta không sao. Tuyết phía dưới xoa ngực thở gấp, liều mạng kiềm chế cỗ kia mãnh liệt tính xúc động dựa vào tại bên cạnh cửa sổ chiều Thần Lạc thật sâu bái một cái sau nói từ trước đến nay đều cho ngươi thêm phiền toái, cái kia. Mặc dù có một chút đường đột, từ giờ trở đi cũng tốt, có thể xin ngươi cho ta cái xâm nhập hiểu rõ ngươi cơ hội sao. Ta nghĩ, biết về ngươi càng nhiều sự tình. Này, Thần Lạc nghẹn lời đến lợi hại, tuyết phía dưới này trần trụi thân thể giữa hai chân chảy xuống dâm thủy đầu vú nhô lên cao như vậy còn đường hoàng nói những lời này, điều này cũng quá không thích hợp a. Nàng rốt cuộc suy nghĩ giải cái gì à, tuyết phía dưới cũng cùng gặp từ giống nhau là biến thái tay không sao. Là ta hơi chút có chút nóng nảy sao, cũng thế, tuyết phía dưới ngượng ngùng tại chính mình mặt phía trên phẩy phẩy phong, nhỏ giọng lẩm bẩm đến trước. Bắt đầu từ bằng hữu làm lên, như thế nào đây? À, ta, đương nhiên không thành vấn đề. Đương nhiên, Thần Lạc bị bộ dạng này hình ảnh cấp biến thành nói đều có một chút nói không ra, đi cũng không phải là lưu cũng không phải là, lúng túng khó xử được luôn luôn tại nhìn chung quanh. Trạch thôn quân, ta hiện tại sẽ nói với ngươi thực chuyện trọng yếu, có thể mời ngươi xem ta nói chuyện sao? Chấm than, Thần Lạc nghẹn ngào một ngụm, bị bắt nhìn thẳng hướng tuyết phía dưới. Cưng rắn bắt buộc chính mình không nhìn nàng hạ thân, đưa ánh mắt gắt gao ngắm nhìn tại nàng cổ hướng lên bộ phận dùng sức gật đầu nói bắt đầu từ bằng hữu. Đương nhiên không thành vấn đề, không ngại nói đảm đương thê tử dự khuyết cũng được, a đương nhiên sau một câu ta là hay nói giỡn, kia hôm nay trước hết như vậy, bái. Ôi chao, tuyết phía dưới ngây ngốc chừng mắt nhìn, bước về phía trước một bước vươn tay giữ lại nói hơi, xin chờ một chút. Xin chờ một chút, vừa mới ngươi nói cái gì? Này, người rõ ràng nghe rõ ràng liền không muốn biết rõ còn cố hỏi được rồi. Ta, Tuyết phía dưới bị hỏi đến càng trở lên đỏ mặt, nàng nghiêng đầu qua chỗ khác thu hồi tay phải bán nắm tay dán tại ngực ức chế cuồng nhảy liên tục không ngừng tâm nói vì sao ngươi một cái rõ ràng có vị hôn thê người còn muốn nói với ta cái loại này nói. Không biết là phi thường quá mức sao, như thế lỗ mãng, hơn nữa, ngươi rõ ràng trừ bỏ vị kia vị hôn thê bên ngoài còn có chân chính tâm phía trên người. Không không chưa, cho nên là vui đùa a, vui đùa. Vui đùa, sao? Đúng đúng đúng, vui đùa. Thần Lạc điên cuồng gật đầu, sợ Tuyết phía dưới trực tiếp đem hắn bắn cho đi ra ngoài. Cùng nữ sinh mở loại này vui đùa cũng liền ý vị. Trạch Thôn Quân, ngươi kỳ thật chính là đem ta coi như lão sư nhìn, mà vẫn chưa coi như một nữ tính đối đãi, đúng hay không? Tuyết phía dưới trên mặt mang theo một loại mê chi mỉm cười, hấp dẫn Thần Lạc không thể theo hầu hạ bộ rời đi. Đương nhiên, hắn tuyệt không thừa nhận không ly khai là vì có thể quang minh chính đại tiếp tục thưởng thức Tuyết phía dưới như ngọc điêu bình thường thân thể. A này, Thần Lạc thực nghĩ hỏi một câu Tuyết phía dưới ngươi là từ đâu ra cái kết luận này. Ta ban đầu chính là nghĩ cưới ngươi đương lão bà đến, nhưng hắn vẫn là nhịn, bởi vì hiện tại Tuyết phía dưới thật sự là có đủ quỷ dị. Làm là nữ tính, hơi chút có một chút thất lạc đâu. Ngươi đây để ta nói cái gì cho phải? Không phải là tự ngươi nói muốn cùng ta làm bằng hữu sao? Ký đem ngươi coi như một cái có thể phát triển nữ tính nhìn, lại cùng ngươi làm bằng hữu. Rõ ràng mâu thuẫn lẫn nhau được rồi. Còn có, ngươi vừa mới tại sao muốn xin lỗi? Vì sao? Bởi vì, ta nghĩ từ giờ trở đi hiểu rõ ngươi. Tuyết phía dưới tiếp tục bước về phía trước một bước, kia trơn bóng thân hình phối hợp nàng bộ dạng này nghiêm túc trung mang chút ngượng ngùng biểu cảm, thật là làm cho Thần Lạc cực kỳ hưng phấn. Côn thịt cũng nhanh chóng cương lên, bị Tuyết phía dưới nhìn đến bộ dạng này trò hề thật có đủ đòi mạng, Thần Lạc ba quay lại thân bắt buộc chính mình không đi tiếp tục nhìn. Gặp Thần Lạc xoay người, Tuyết phía dưới lập tức có một chút hoạt kê. Chẳng lẽ nói, ta hiện tại muốn ra tay đã quá trễ sao? Sự thật thượng chính là Thần Lạc không muốn bị Tuyết phía dưới nhìn đến chính mình côn thịt cương lên quần đã ngăn không được điểm này. Nghĩ hiểu ta đúng không? Ai, hay là nói? Ta không đủ tư cách. Ta có thể chưa nói qua như vậy lời nói, Thần Lạc quay đầu liếc liếc nhìn một cái, gặp Tuyết phía dưới còn là hoàn toàn trơn bóng trạng thái bắt buộc chính mình đè thấp âm thanh nhất chỉ Tuyết phía dưới thường xuyên ngồi cái kia trương màu tím sofa nói nghĩ càng nhiều giải lời nói của ta, liền từ bình thường tới gần ngồi ở cùng một trương sofa thượng bắt đầu đi. Như thế nào đây? Không thành vấn đề, ta rất vui lòng. Phía trước ngươi có thể một chút cũng không hài lòng. Bởi vì ta một mực đối với ngươi có rất nhiều hiểu lầm, nhưng bây giờ, toàn bộ hiểu lầm đều cởi bỏ, ta muốn càng chân thành đối đãi ngươi. Thần Lạc khóe miệng thẳng phát quất, thầm nghĩ một câu chân thành. Chân thành hơi quá ha, chân thành đến thân thể trần truồng. Hay là nói, ngươi phản cảm như vậy ta? Không, nói thật ra nói chính là, Thần Lạc nghiêng người che lấp cương lên côn thịt chiều Tuyết phía dưới nhất đưa tay nói ta yêu thích cực kỳ. Thần Lạc chủ động cầm Tuyết phía dưới duỗi tại không trung tay phải, dùng tràn đầy vết chai đầu ngón tay tại nàng mềm mại lại hơi hơi đổ mồ hôi lạnh cả người lòng bàn tay trung sờ sờ, như là câu khóa giống nhau ôm lấy đầu ngón tay của nàng, dùng ngón tay cái nắm ngón tay lưng nhẹ nhàng xoa nắn. Khoảnh khắc kia, Tuyết phía dưới trong mắt giống như có lệ quang tại lưu truyền. Nhưng một giây kế tiếp Tuyết phía dưới liền cũng không nhịn được nữa thân thể trùng động, trực tiếp sát Thần Lạc tay vèo một chút đứng ở trên mặt đất. Bởi vì động tác là thật là có một chút vội vàng gấp gáp, nàng không có thể kịp lúc đè lại váy chắn tại giữa hai chân, cũng không thể hoàn toàn khép lại đầu gối, dẫn đến Thần Lạc liếc nhìn một cái liền liếc lên nàng đáy quần chân kia khe hở ướt đẫm sử nữ môi. Ngồi xuống thời điểm, béo thứ để mặt nơi đó đã tích góp dày hậu một tầng dâm thủy cuối ti đến trên sàn nhà, đương nhiên, tại Thần Lạc trong mắt thì phải là thỏa thỏa tiểu huyệt cuối dâm ti, nhìn xem ánh mắt hắn đều thiếu chút nữa chừng đi ra. Cái này một lần đều chưa từng tự an ủi nữ sinh còn có hạ lưu như vậy một mặt. Tuyết phía dưới. Thần Lạc âm thanh hưng phấn run rẩy. Không, không có việc gì, hôm nay trước hết, mời ngươi trở về có thể sao? Sau ngày bên trong, thỉnh chiếu cố nhiều. Tuyết phía dưới hơi chút dùng sức nhéo nhéo Thần Lạc tay, rồi sau đó dứt khoát một phen buông ra, gấp gáp che lại đáy quần. Thật hiển nhiên nàng cũng minh bạch chính mình tại Thần Lạc trước mặt đi hết. Nhưng căn cứ theo hầu hạ bộ ánh sáng không tốt lắm ý tưởng, Tuyết phía dưới cảm thấy nhiều lắm là bị Thần Lạc nhìn thấy chính mình béo thứ, bị dâm thủy thấm vào đến ướt đẫm tình huống cũng không bị phát hiện. Nhưng trên thực tế, Thần Lạc nhìn đến xa so nàng suy nghĩ nhiều lắm. Che lấp tốt sau đó, Tuyết Tuyết phía dưới mím môi xấu hổ ngẩng lên đầu nhìn hắn, Thần Lạc Tắc cố ý tránh đi tầm mắt, dù sao bị phát hiện thấy nàng đáy quần là một chuyện, nhìn đến sau còn nhìn chằm chằm nhìn bên kia liền không lễ phép, may mắn sắc lang cũng nên có độ, đây là thân sĩ cùng thục nữ ăn ý. Tuyết phía dưới ánh mắt kia ngay tại nói, xin nhờ, mời ngươi đi trước một bước. Thần Lạc dùng sức nuốt hai hớp nước miếng lắc lắc đầu nói ta để ta ra lái xe tiễn ngươi một đoạn đường a. Nói thật ra lần trước liền phát sinh loại chuyện đó, ta thật sự là có chút bận tâm. Tuyết phía dưới vốn là muốn khéo léo từ chối, miệng đều mở ra lại khó khăn sửa lời nói kia, liền cung kính không bằng tuân lệnh, làm phiền ngươi. Đương nhiên, ở trước đó Tuyết phía dưới còn cần đi đổi một chút béo thứ, Thần Lạc cũng giống vậy cần phải lãnh hành lãnh hành. Đợi Tuyết phía dưới theo rửa tay ở giữa đi ra khi nàng quần áo trên người trong suốt tình huống đã trên diện rộng chuyển biến tốt, Thần Lạc đem chuyện này giấu ở đáy lòng, cùng tâm tình có vẻ giống như thật tốt Tuyết phía dưới cùng một chỗ ngồi lên nhà hắn xe. Một đường đi đến đầu kia nói quen thuộc cũng đàm không lên ngã tư đường phía trên. Đường bên phải 24 giờ buôn bán 711 tiện lợi đếm môn khép khép mở mở, Thần Lạc chiều tiện lợi đếm cô quơ đầu hỏi muốn mua cái gì vậy sao? Không cần, đa tạ các ngươi đưa ta. Nói, Tuyết phía dưới liền muốn đặt ở nàng và Thần Lạc ở giữa khóa bao cầm lấy lên. Ta đưa ngươi đi trên lầu A. Thần Lạc đè xuống nàng khóa bao. Cầm lấy đầu ngón tay khiêu khích nàng cái kia mang hải tặc bịt mắt anh ngắn lam mèo vật trang sức. Này, Tuyết phía dưới có chút giở khóc giở cười, nhưng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp nói cũng không có khả năng cho ngươi vào cửa. Không quan hệ, đi thôi. Vì thế, Thần Lạc nắm lên nàng khóa bao bao mang giữ tại chính mình trong tay, giúp nàng cầm lấy đi ra cửa xe. Tuyết phía dưới dùng điện tử chìa khóa giải tỏa thang máy, nhấn nhà mình chỗ 15 lâu. Hai người cùng một chỗ đạp lên thang máy kiệu xương, sau đó cùng nhau tại thang máy tăng lên khi nhìn lên, thẳng đến lầu 15 dừng lại kiệu xương cửa mở ra ai cũng không nói một câu. Thần Lạc theo lấy Tuyết phía dưới đi ra, tại 1503 hào trước cửa dừng lại. Mở cửa, Thần Lạc tự nhiên chưa cùng tiến, Tuyết phía dưới cũng không nói thỉnh hắn tiến đến, nàng mở cửa đi vào cửa trước, Thần Lạc đem khóa bao đưa tới, Tuyết phía dưới tại tiếp nhận khi không biết là cố ý còn chưa phải cẩn thận đụng một cái đầu ngón tay của hắn. Nàng thân thể run nhẹ đỡ tốt lắm khung cửa hơi đỏ mặt chiều Thần Lạc cười, dùng kia xa xa tiếng nói ôn nhu nói cảm ơn Trạch thôn quân, cố ý quá đến tiễn ta. Không có gì, việc rất nhỏ. Còn có, ngươi tay thật to thô cứng, tràn đầy kiền không nói, đốt ngón tay còn rất dài, nhưng là, sờ lên thực làm người ta an tâm, ta cũng không ghét. Thật sao, trước kia chạm vào một chút đầu ngón tay của ngươi ngươi đều tức muốn chết đến. Thần Lạc nhún nhún bả vai. Cũng không biết là có bao nhiêu hài lòng. Vậy dung ta lại xin lỗi ngươi một lần a, thực xin lỗi. Nói, Tuyết phía dưới chậm rãi khép lại khe cửa, cùng Thần Lạc mặt đối mặt mỉm cười khẽ vuốt cằm nói ngày mai gặp. Ngày mai gặp, Thần Lạc vẫy vẫy tay, quay đầu lại vừa muốn đi. Cái kia, xin chờ một chút. Đi ra ngoài hai bước rồi, Tuyết phía dưới âm thanh lại giữ lại lên hắn. Thần Lạc lần này không quay đầu lại, chính là hỏi làm sao vậy. Vừa mới, người tại hầu hạ bộ biên soạn nhạc phổ cái kia sổ ghi chép, nếu như không ngại nói. Có thể cho ta mượn hơi chút nhìn một chút sao? Cho ngươi mượn a. Thật có lỗi, chỉ mượn một đêm là tốt rồi, ngày mai ngươi đến bộ thất liền trả lại cho ngươi, thật sự không được lời nói, chỉ kia bút máy cho ta mượn cũng được. Nghe vậy, Thần Lạc theo tạm thời không gian nội lấy ra khóa bao rớt ra khóa kéo lấy ra notebook cùng bút máy đi trở về đi lớn mật đặt tại Tuyết phía dưới ngực. Tuyết phía dưới cũng sợ tới mức không khỏi trừng lớn mắt, nhưng nàng vẫn chưa lui về phía sau, chính là giơ tay lên đem bút máy ép tại notebook phía trên để ngừa trượt xuống, vì thế Thần Lạc buông tay ra hào phóng cười nói đều đưa ngươi, kia, ngày mai gặp. Ôi chao, nhưng là, ta, người biên soạn bài nhạc còn không có. Ngươi quên rồi hả, ta có tuyệt đối nhạc cảm giác, bàn bạc qua tai không quên, chớ nói chi là đã gặp qua là không quên được rồi, ngày mai gặp a. Nếu có hứng thú ngươi cũng có thể bổ một chút ta không cuối cùng viết thượng hai cái tiểu tiết. Minh, ngày mai gặp. Tuyết phía dưới sững sờ tại khe cửa bên trong nhìn chăm chú Thần Lạc, thẳng đến thang máy kiệu cửa phòng hoàn toàn đóng lại. Một đêm kia, Tuyết phía dưới tự an ủi đến tà ngón trỏ phải ngón giữa ngón áp út đều phát nhíu đều còn khó hơn lấy dừng lại. Nàng như là đầu động dục chó mẹ giống nhau nắm lấy Thần Lạc bút máy liếm lấy kia dính đầy graphit như da đầu ở trên giường mỗi lần vặn vẹo dâm loạn lại thanh thuần thân thể yêu kiều, thẳng đến chân trời nổi lên mặt trời. Dù sao, Nếu loại tình huống này cũng không phải là thần lạc cấp chính mình hạ chú, kia là thuộc về đối mặt hắn khi bình thường sinh lý hiện tượng, chặn không bằng sơ, tổng nghẹn cũng không tốt, còn không bằng thừa cơ phát tiết một chút hưởng thụ một chút còn có thể giải nén, Tuyết phía dưới dùng lý do như vậy thuyết phục chính mình. Chương 142 không mang bộ trừng phạt. Thần lạc trở về trên xe suy nghĩ có chút bay xa, Nại Ương gặp sắc mặt hắn cổ quái nhìn không được hỏi thần lạc thiếu gia, ngài gặp cái gì phiền lòng việc rồi hả? Nại Ương ngươi nói, nữ sinh tùy tùy tiện tiện đối với một cái nam nhân động dục sao? Chỉ là nắm chặt tay liền hô hấp dồn dập đầu vú nhếch lên dâm thủy đại lượng tràn ra. Làm sao có khả năng? Nại Ương theo bản năng lập tức phủ định nói liền kinh nghiệm của ta đến nhìn, chính là bắt tay trình độ muốn cho nữ tính động tình thành như vậy quá khó khăn điểm, hơn nữa. Dù sao nữ tính khí không giống nam tính khí như vậy đột hiển, hưng phấn trở nên ướt át cũng muốn chính mắt nhìn thấy hoặc là sờ qua mới biết được. Nói đúng vậy. Thần lạc nắm chắc nhanh hữu quyền đập vào mở ra tay trái phía trên. Kia Tuyết phía dưới là xảy ra chuyện gì, cũng không nhìn ra nàng là biến thái tay khống một mặt a. Cùng gặp từ có thể không giống với. Còn có, nếu như đối với nam tính nhất phương không có cảm giác nào lời nói, trừ phi là bị bắt buộc xâm phạm khi thân thể vì không tạo thành xé rách bị bắt phân bố dâm thủy chuẩn bị tiếp nhận tính giao, nếu không rất khó làm thân thể tính tỉnh lại. Nếu như là yêu thích người đổ còn có một tia khả năng. A, thần lạc gõ một cái đầu gối dưới đáy lòng tự lẩm bẩm, hay là Tuyết phía dưới thật sâu thầm mến ta hay sao? Mẹ, nàng nếu thầm mến nói kia phía trước cũng quá có thể giả bộ a. Thần lạc tại xe phía trên nhắm mắt dưỡng thần, kết quả đầu tràn đầy Tuyết phía dưới kia hoàn mỹ lóa thể, quá đẹp làm thần lạc thật sự là khó có thể quên, càng nghĩ côn thịt càng phồng, điều này làm cho hắn có chút khó chịu bắt hai đem mái tóc, có thể tiếp lấy thần lạc đầu liền hiện ra một chuỗi nốt nhạc. Lấy Tuyết phía dưới thân thể yêu kiều làm bản gốc, giống như là muốn tấu vang nàng giống nhau, hoặc là nói là vì kia phù lạc địch thác bình thường thân hình biên tấu một khúc tán ca, nguyên gốc thẳng không thể chuẩn xác nắm chắc hai cái cuối cùng tiểu tiết liên tục không ngừng tại thần lạc đáy lòng vang lên. Nguyên bản lạnh buốt mát lạnh nốt nhạc tại này cuối cùng hai mảnh đột nhiên trở nên lửa nóng, như là tại tuyên cổ không thay đổi tuyết nguyên phía trên thiêu đốt một phen đại hỏa, rõ ràng tuyết hẳn là đốt không được, ngược lại hoặc dập tắt ngọn lửa, nhưng tại nơi này nhưng ở tùy ý thiêu đốt, cháy sạch không khí đều tại rung động, cuồng lửa cháy nguyên. Thậm chí liền khúc danh thần lạc đều một chớp mắt nghĩ xong, Tuyết Vũ. Vì thế trở về nhà thần lạc lập tức cơm nước không màng liền hướng đến cầm phòng chạy. Thậm chí thiếu chút nữa đụng ngã đến đây nghênh tiếp hắn anh Lê Lê cùng khung. Hai người bọn họ tăng thêm sớm phản yêu ba người đứng ở cầm trước của phòng nghe bên trong phiêu đãng ra du dương tiếng đàn, mỗi một cái đều hai mặt nhìn nhau. Anh Lê Lê chậc, đây là cái gọi là thiên tài sao? Thật là không có biện pháp a, ít nhất trước tiên đem cơm ăn rồi nói sau. Khung theo chưa từng nghe qua bài nhạc. Sớm phản yêu hai vị đi trước dùng cơm a, ta ở chỗ này chờ thần lạc thiếu gia. Thần lạc nguyên bản nghĩ thứ năm đi theo Tuyết phía dưới nói chuyện tân bài nhạc sự tình, kết quả thứ năm thứ sáu Tuyết phía dưới đều lấy thân thể không khỏe làm lý do xin phép rồi, biến thành hắn rất mất hứng, mà chính mình cuối tuần lại có việc, không đến mức hút hết ước ra Tuyết phía dưới liền vì nói với nàng nói bài nhạc sự tình, không có biện pháp thần lạc cũng chỉ đành đợi thứ hai, nhưng ở trước đó. Thứ bảy sớm hơn 7 giờ nhiều, một đạo phụng phịu sụ mặt nhỏ nhắn xinh xắn bóng người quỳ quỳ túy túy lẻn vào đến thần lạc gian phòng. Tiếp lấy, vốn là đã cơ bản tỉnh ngủ sớm phản yêu lập tức cảnh giác nhắc tới dưới giường quần áo che lại ngực vội vàng chui ra giường bao vây, nhưng dù vậy vẫn là chậm một bước, bị ngoài cười nhưng trong không cười tiểu bách hợp cấp bắt quả tang. Chẳng sợ tiểu bách hợp đã cam chịu thần lạc cùng sớm phản yêu lén lút biết làm yêu chuyện này, sớm phản yêu vẫn là lúng túng hơi chút nghiêng đầu qua, luôn luôn bày ra phác khác mặt thiếu chút nữa sẽ không băng bó ở. Tiểu bách hợp giơ ngón trỏ lên tại bên cạnh môi nhẹ nhàng hư. Sớm phản yêu tự nhiên không dám phát ra âm thanh, đành phải đỏ mặt rất nhanh vuốt cằm. Tiếp lấy, tiểu bách hợp một chút cầm sớm phản yêu tay trái cổ tay, đem hướng đến ngoài cửa kéo đi. Này ban đầu là tiểu bách hợp gian phòng, ngoài cửa phòng ngủ là một tiểu tiểu noãn cát, đẩy ra rất nặng ngăn cách môn liền cùng đi vào. Sớm phản yêu nắm trang phục nữ bộc tại trên người che che giấu giấu, thật sự là không nên quá lúng túng khó xử. Tiểu bách hợp mặc trên người đầu trắng nõn rộng thùng thình áo choàng tắm. Tuy rằng đã chắt thành hai đuôi ngựa, nhưng mái tóc còn hơi chút có chút ướt át, thật hiển nhiên nàng vừa mới rửa mặt chải đầu quá liền đi đến thần lạc gian phòng, sớm phản yêu một kẻ thị nữ còn thân thể trần truồng, đứng ở trước mặt nàng xác thực có chút không ngốc đầu lên được.